võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 642 viễn trình pháo oanh gọi Triệu Phi Yến tới tiếp xúc Diệu Cửu Nhi là tốt nhất bất quá. Triệu Phi Yến năng lực ở kiếp trước sở thế nhưng là được chứng kiến. Mặc dù Triệu Phi Yến danh khí không có đối phương lớn, nhưng chủ yếu ở chỗ nàng bình đài độ cao không kịp đối phương cao, không tại một cái phương diện bên trên. Diệu Cửu Nhi phía sau có một cái siêu cấp ẩn tàng cử thế lực lớn đang giúp nàng thôi động. Khi cái cuối cùng ma nước xà vệ ngã xuống về sau, Diệu Cửu Nhi đẳng cấp ở vào level 38, Đạm Thai Tính Ninh đẳng cấp ở vào level 43. Cái này kinh khủng tốc độ lên cấp đơn giản câu chuyện đáng sợ, sở đều có chút hâm mộ. Bởi vì hắn chưa bao giờ trải qua như thế sảng khoái thăng cấp phương thức. 90 cái đấu chiến tà cơ có 12 cái là đầy máu. Bọn chúng thủy chung ở vào hai nữ bên người. Mà cái khác đấu chiến tà cơ hơn. Đây. Đều có khác biệt tổn thương. Trong đó có 39 cái đấu chiến tà cơ hơn. Đây. Ở vào nguy hiểm trạng thái. Chỉ còn 2 phần 10. Hạ xuống. Sở triệu hoán phi thuyền. Sau đó thanh tất cả đấu chiến tà cơ toàn đều cất vào trong phi thuyền. Cuối cùng lại thanh phi thuyền thu hồi ba lô bên trong. Đi thần thánh thiên sứ trưởng vẫn như cũ tay nâng quang mang chi cầm. Vì ba cái người chơi chiếu sáng phía trước hoàn cảnh. 160 cái đấu chiến ma cơ thì là ở vào sở u hai bên trái phải đồng bộ theo vào. Thần sủng đế cơ bay ở phía trên. Liền như vậy một đám người hướng chỗ càng sâu đi tới. Lúc này phía trước rốt cuộc mơ hồ xuất hiện to lớn vách núi. Dưới vách núi đá mặt, cũng chính là cự cầu điểm cuối cùng nơi đó có một cái to lớn cửa sắt. Cái này cái to lớn trên cửa sắt nhìn có 6 cái con mắt. Khi sở u bọn người khoảng cách nó chỉ có 100 mét lúc, cái này 6 cái con mắt bỗng nhiên xuất hiện u hỏa. U hỏa nhan sắc các có khác biệt. Trái biến hai con mắt là màu đỏ, ở giữa là màu xanh, bên phải là màu vàng. Cái này nhìn có 3 đạo môn. Nhưng kỳ thật chỉ có một đạo A không cần đi tới sở u bỗng nhiên nói ra. Trong mắt xuất hiện một vòng quái gì cùng mừng thầm. Thế là toàn bộ đội ngũ đều dừng lại. Diệu Cửu Nhi im lặng nhìn xem u dạ. Trong mắt giờ phút này mang theo một tia sùng kính. Nàng hiện tại là thật bội phục tâm phục tại sở u, biết càng nhiều nàng liền phát hiện càng bị đối phương hấp dẫn. Lúc này thần thánh thiên sứ trưởng ra khỏi hàng. Chỉ gặp nàng liền đứng ở chỗ này bỗng nhiên thi triển nó ma pháp đến. Miệng lẩm bẩm. Cùng lúc đó đại lượng năng lượng khí tức xuất hiện ở chung quanh nàng. Đây là muốn làm gì hai nữ căn bản vốn không rõ ràng. Nhưng là sau đó một khắc. Các nàng trong mắt liền sáng lên chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp thần thánh thiên sứ trưởng pháp trưởng trong lúc đó hướng về phía trước một chỉ. Ba đạo kim quang xạ tuyến bỗng nhiên biểu ra ngoài. Cái này ba đạo kim quang xạ tuyến đối ứng 100 mét bên ngoài mỗi một đối với con mắt chi môn. Tốc độ có thể nói trong nháy mắt đã đến, phân biệt đánh chúng ở cửa thành bên trong. Cửa thành không có vỡ tan. Nhưng là xuất hiện đại lượng vết rách. Nhưng cùng lúc cái này 6 con mắt bỗng nhiên hỏa diễm phóng đại. Một đạo rồng ngâm thét dài đột ngột từ thành phía sau cửa vang lên chấn khiến người sợ hãi. Nhất là tại cái này u tính hắc ám trong không gian ngạc nhiên vang lên càng làm cho người sợ hãi. Diệu Cửu Nhi phát hiện sở u không có bất kỳ cái gì cảm xúc ở tại trên mặt, nhìn qua phi thường bình tĩnh. Vậy chính là bởi vì sở u như thế như vậy, cho nên Diệu Cửu Nhi trong mắt cũng không có quá nhiều sợ hãi. Coi như lúc này, trong cửa thành 6 con mắt bỗng nhiên bắn ra một đầu lưới dài hỏa diễm. Ba loại nhan sắc lưới dài hỏa diễm. Hỏa diễm thẳng tắp mà mãnh liệt. Nó sát cái kia bắn đi ra. Chỉ là tại khoảng cách sở u còn có 1 mét mơ lúc. Nó liền không ở tiến lên. Nhìn càng giống là khó gần một tấc nó xả kích phạm vi vừa vặn ở vào 100 mét vị trí. Nhìn lên trước mặt ba loại lưới dài hỏa diễm xuất hiện tại trước mặt. Sở u con ngươi lạnh lùng cũng không lui lại một bước. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh nhìn về phía thần thánh thiên sứ trưởng. Hai nàng kinh ngạc tại cái này cao trời lạnh khiến cho kỹ năng công kích khoảng cách lại có thể đạt tới 100 mét vị trí. Nhìn lên bộ dáng, cái này thần thánh thiên sứ trưởng so ác ma cơ cao cấp nhiều. Nhưng nàng cũng không phải người chơi sủng vật. Như vậy nàng đến cùng là cái gì, chẳng lẽ nàng so T9 đỉnh cấp binh chủng còn cao cấp hơn? Cái này ba loại lưới dài hỏa diễm kéo dài 3 giây về sau liền sát cái kia biến mất. Chính như nó vừa rồi xuất hiện như vậy. Tới bỗng nhiên biến mất vậy bỗng nhiên. Lúc này thần thánh thiên sứ trưởng không tái phát động kỹ năng. Mà là lấy đòn công kích bình thường phương thức công kích tới 100 mét bên ngoài cửa thành. Theo từng đạo quang cầu đánh vào trên cửa thành. Cửa thành xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách. Cuối cùng oanh đến một cái sụp đổ. Minh khi cửa thành sụp đổ hạ một khắc này. Một cái to lớn dữ tợn đáng sợ quái đầu xuất hiện tại trong cửa thành. Nó cặp mắt kia không có con ngươi, tất cả đều là hỏa diễm. Miệng bên trong càng là miệng đầy răng nanh. Nó tựa hồ bị cái gì cho khóa lại. Ra không được. Ở nơi đó giãy giụa lấy. Theo kịch liệt giãy giụa. Phía trên vách núi nham thạch thỉnh thoảng rơi xuống dưới tảng đá cùng đại lượng bụi tầm. Sở U biết đối phương đồng dạng là lục tinh tinh anh cấp bốt. Hơn hết muốn so với trước cái kia còn cao hơn một bậc. Nó khó đối phó hơn. Nhưng là đâu? Khi thần thánh thiên sứ trưởng ở chỗ này lúc, hết thảy đều trở nên đơn giản rất nhiều. Bởi vì đối phương công kích không đến nơi đây. Mà thần thánh thiên sứ trưởng lại là có thể công kích đến nó. Ha ha ha ha ha. Ách. Cười cái gì đâu. Có vẻ như mình không có nửa điểm ít lời a. Trong lúc nhất thời, Sở U trên nét mặt xuất hiện từng tia xấu hổ. Chỉ gặp thần thánh thiên sứ trưởng lấy một giây tần suất không ngừng bắn ma pháp quang cầu. Quang cầu thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà chấn nhiếp. Mỗi một quả cầu ánh sáng nổ ở cửa thành bên trong cự đầu quái vật. Khiến cho đối phương sinh ra thống khổ tiếng gào thét. Thanh âm đồng dạng mang theo rung động đồng thời pha tạp lấy rồng ngâm thanh âm. Ai cũng đừng ngang nhiên xông qua. Hai người các ngươi ai tới gần ai chết, Sở U mở miệng nói. Chỉ cần ai vượt qua hắn. Trong cửa thành đầu kia quái vật liền sát cái kia phát động công kích. Tại Sở U không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tình huống dưới, hắn bộ đội là không thể nào làm chủ thiện động. Hì hì, cái kia thiên khiến nữ nhân thật là lợi hại a. Diệu Cẩu Nhi giờ phút này kinh hỉ nói ra. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát nàng ánh mắt lời nói liền có thể phát hiện. Ở trong mắt Diệu Cẩu Nhi còn có một loại vẻ lo lắng. Tại trong nội tâm nàng lại là không nghĩ là nhanh như thế thăng cấp. Nàng trước đó liền kinh dị phát hiện. Nàng không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi U Dạ bên người. Nếu như nhanh như vậy liền xuất sư lời nói. Không riêng một chút giá trị tình báo từ đó không còn thu hoạch được. Càng quan trọng là. Còn có trong nội tâm cái kia ẩm ẩm xuất hiện nảy mầm. Giờ phút này Diệu Cẩu Nhi có thể nói là nội tâm phi thường phức tạp, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Liền như vậy Sở U đại quân ở chỗ này đứng im bất động. Chỉ là chuyển ra một cái viễn trình pháo đài tại công kích lấy. Công kích tổn thương còn không thấp. Có thể nói là phi thường hài lòng. Liền như vậy đám người không có việc gì nhìn xem thần thánh thiên sứ trưởng biểu hiện. Khi thời gian kéo dài 5 phút sau, cái kia trong cửa thành quái vật to lớn nó miệng bên trong bỗng nhiên phun ra hỏa diễm. Theo một đạo thống khổ tiếng gào thét, đối phương ngược lại bò xuống. Ao ao ao ao ao ao. Lúc này Diệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh trên thân lần nữa xuất hiện đại lượng thăng cấp quang mang. Đạm Thai Tính Ninh giờ phút này lên tới level 47. Mà Diệu Cẩu Nhi đẳng cấp thì là lên tới level 43. Giờ khắc này, Diệu Cẩu Nhi thế mà không có bất kỳ cái gì thăng cấp vui sướng, mà là ở trong nội tâm thật dâng lên một cố vẻ lo lắng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 33 chương 643 phía sau màn người to lớn thi thể bắt đầu hủ hóa. Cẩu Nhi, thăng cấp còn hài lòng a? Sở U mang trên mặt cạn cười. Ha ha, sư tôn thiên hạ đệ nhất, đương nhiên là hài lòng nhất. Diệu Cẩu Nhi đôi mắt lóe lên. Nàng đang suy nghĩ có phải hay không muốn lô. Dạng này thăng xuống dưới có vẻ như không bao lâu liền muốn xuất sư a. Cảm giác có thật nhiều đồ vật đều muốn thỉnh giáo vị sư tôn này đâu. Một khi xuất sư, sư tôn hội không hội đá mình đi. Chúng ta đi vào đi. Bên trong còn có đếm không hết quái chờ lấy chúng ta đây. Sở U như trước vẫn là như thế cạn cười. Nhưng câu nói này tại Diệu Cửu Nhi nghe tới nhưng liền cảm giác khó chịu. Nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên. Khi bộ đội lần nữa hành động lúc, Diệu Cửu Nhi liền đến giọng nói. Cửu Nhi, đẳng cấp thăng được rất nhanh. Đạo thanh âm này là một đạo hơi có vẻ tang thương giọng nam. Trầm thấp mà có vận vị. Diệu Cửu Nhi nhìn đối phương ảnh chân dung, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Mà cái này cái ảnh chân dung danh tự biểu hiện phải là chúng diệu tử nước khác tịch biểu hiện cũng không phải là Sở Quốc, mà là Tần Quốc người này. Có song trọng quốc tịch khả năng này đối kế hoạch chúng ta có chút bất lợi. Ngươi chuyến đi này soát xong về sau, tận lực đừng lại thăng cấp, cùng U giả bảo trì tốt đẹp quan hệ. Ngươi lô về sau ta sẽ cho ngươi một chương kế hoạch biểu. Ngươi dựa theo bên trong nội dung tận lực khả năng nhiều từ U giả trong miệng thu hoạch được tin tức. Hắn biết có rất nhiều. Đây đối với chúng ta rất trọng yếu. Hiện tại ta có một đạo chỉ thị cho ngươi. Cái kia chính là biết U giả ở trong game chân thực mắt là cái gì tốt. Ngươi đừng nói chuyện. Cứ như vậy đi. Lúc này, Sở U mang theo bộ đội đã tiến nhập cái này trong núi cửa thành. To lớn thi thể chảy ra rất nhiều nước mủ. Thân thể dần dần xẹp xuống. Đây là một bộ cùng loại long quái vật. Nó bị khóa ở nơi này. Xuyên qua cái này cái cửa thành liền có thể nhìn thấy. Một cái địa thế hướng xuống cầu thang xuất hiện tại trong mắt. Về phần cầu thang cuối cùng kéo dài đến chỗ nào vậy liền không thấy được. Phía dưới đã bị hắc ám thôn phệ. Đồng thời nơi này cùng bên ngoài cũng là như thế. Trong ngọn núi bị móc sống. Nơi này vậy có to lớn cột đá đứng sừng sững lấy. Có cột đá thậm chí chỉ còn một nửa. Lộ ra nơi này cực kỳ vượt gì không hiểu. Cầu thang không có hàng rào. Đồng thời so với bên ngoài trường kiều, cầu thang là cực kỳ hẹp. Chỉ dung nạp ba người đi song song. Cầu thang hai bên trái phải liền là vách núi. Với lại rất nhiều nơi đều vỡ vụn. Nếu như không cẩn thận rớt xuống, cái kia nhất định phải chết. Nhưng là Sở U khác biệt. Hắn có cánh. Cho nên hắn cùng đấu chiến ma cơ còn có thần thánh thiên sứ trưởng trực tiếp bay xuống. Đang bay xuống trước khi đi đối hai nữ nói ra. Các ngươi chậm chậm lại đi. Nói cho các ngươi biết một cách nhanh chóng biện pháp. Cái kia chính là ngã chết nhưng rằng trước khi chết các ngươi muốn nhìn phía dưới có không thể bảo trụ các ngươi thi thể mặt đất. Nếu như trực tiếp nhảy vào vực sâu. Như vậy các ngươi trên không trung liền sẽ chết. Trực tiếp phục sinh đến trong thành sau đó liền nhìn thấy Sở U mang theo 160 cái đấu chiến ma cơ cùng đế cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng liền như vậy trực tiếp bay xuống. Thần thánh thiên sứ trưởng thần cầm đỉnh vẫn như cố tán phát ra quang mang. Từ đằng xa nhìn lại, giống như một viên thần tinh trong bóng đêm nhanh chóng rơi xuống. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh liếc nhau một cái. Hai người không hẹn mà cùng lấy ra thần hỏa ánh nến. Lựa chọn nhanh chóng chạy xuống đi. Ngã chết. Còn thật là rất khó chịu. Coi như dọc theo cầu thang nhanh chóng hướng phía dưới lúc phi hành. Bỗng nhiên ở giữa, Sở U nghe được ở chỗ này trống giống trong bóng tối truyền đến một tiếng quái khiếu. Hắn biết, sớm dẫn quái cách làm có hiệu quả. Trong bóng tối có kinh nghiệm quái chú ý tới bọn hắn tồn tại. Thật là không có ý tứ a, quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Lúc này, Sở U sau lưng sáu mang chi rực một cái. Hướng lên trên vừa mới cách nhìn thấy tiểu bình đài bay đi. Rất nhanh hắn liền nhẹ nhàng địa đáp xuống nơi này. Mà hắn chiến đấu các bảo bối lập tức hướng hắn tổ long bắt đầu. Lít nha lít nhít. Sở U khuôn mặt rất nhanh bị một đạo quang mang chiếu sáng. Thần thánh thiên sứ trưởng đi tới bên người. Đế cơ thì là im ắng xuất hiện tại sau lưng. Nàng cánh thu nạp, cùng chủ nhân đứng chung một chỗ. Vị trí này về khoảng cách mặt hai nữ vị trí không tính quá xa. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy cái kia hắc ám trên không trung có hai đạo hỏa quang đang di động. Nhanh lên a, khi nói vừa xong, đấu chiến ma cơ liền triển khai tư thế chiến đấu, trận hình đối ngoại. Cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh hắc ám. tốt lờ mờ bên trong có thể nghe được phía trên Diệu Cửu Nhi thanh âm. Khoảng cách song phương qua xa, làm đồ để là không chiếm được đạo sư đánh giết kinh nghiệm quái sinh ra điểm kinh nghiệm. Lúc này, nơi xa trong bóng tối xuất hiện phi hành thanh âm. Sở thu hồi ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Hắn vẫn như cũ thấy không rõ nơi này hoàn cảnh. Sau đó hắn liền nhìn về phía thần thánh thiên sứ trưởng, bởi vì ngay tại vừa rồi Miêu Tiểu Manh đầu có một chút động tĩnh. Ngươi thấy được Sở ta nói ra. Miêu Tiểu Manh đầu lần nữa có chút nhất chuyển. Nhìn về phía một cái khác hắc ám địa phương. Cái kia mê người mở môi truyền đến thanh âm. Là ta chủ. Có rất nhiều địch nhân đang đến gần chúng ta. Bên trong một cái địch nhân khí tức rất cường đại. Ha ha, ta biết nó danh tự, nó gọi Si Uyên. Lần này chi hành Sở U biết. Hắn đem đụng phải con đường này tất cả bốt ta chủ. Nó xuất hiện. Nó ở nơi đó thần thánh thiên sứ trưởng bỗng nhiên đưa tay đối một cái hắc ám địa phương một chỉ. Sở U thuận đối phương nhìn lại. Hắn vẫn như cũ thấy không rõ lắm. Trong miệng phát ra vô ý thức thanh âm. À! Đúng về sau ngươi gọi ta là chủ nhân à? Tốt! Chủ nhân coi như lúc này. Sở A nội tâm linh quang khẽ động. Sau một khắc, chỉ gặp trong mắt của hắn đột nhiên sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hắn sử dụng rất ít sử dụng gì năng, tại sao phải ở chỗ này sử dụng? Đây là bởi vì hắn ý thức được tại trong hiện thực có thể lấy gì năng nhìn thấy hắc ám hoàn cảnh. Như vậy ở chỗ này vậy đồng dạng có thể à, sự thật vậy đúng là như thế. Khi một dòng nước nóng tại não hải xuất hiện lúc, nơi xa hắc ám hoàn cảnh bỗng nhiên không còn hắc ám. Sở U nhìn đến nơi này dị thường. Chỉ gặp nơi xa có một đám phi hành sinh vật lấy bất quy tắc quý tích đang phi hành. Đồng thời tại một cách một nửa cử trên trụ đá, Sở thấy được trong miệng hắn cái kia nó đó là một cái to lớn trường một cặp cánh thịt to lớn hình người quái. Nó nhìn qua không có quần áo. Trong mắt là màu xám. Nó sừng không giống với ác ma sừng. Cái kia càng giống là một loại sừng thịt. Trên đầu dốc đứng bất bình. Giờ phút này cái Si Uyên phi hành bốt. Nó cái kia màu xám ánh mắt lại là cùng Sở U nhìn nhau nhích miệng lên một tia hơi cười. Sở U đưa tay đối cái kia bốt ngoắt ngón tay sau đó tùy ý nhìn về phía nơi xa chung quanh hắc ám. Chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ. Đều có hoặc nhiều hoặc ít phi hành sinh vật quái. Lúc này Sở U ánh mắt nhìn bắt đầu giống như thực chất. Mà tới đối ứng. Thì là treo ở cử trên trụ đá Si Uyên bốt bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Nhưng là kỳ quái là nó hơn. Bê. Không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Hệ thống. Ngài niệm hư chân huyễn cho đối phương tạo thành tâm linh công kích tổn thương. Đối phương nhiễu loạn giá trị 45 vậy đúng lúc này. Chỉ gặp tại Sở U cái kia màu xám trong tấm hình. Si Uyên bốt kêu thảm về sau. Mạnh nữa nhưng phát ra một đạo gầm rú. Gầm rú chấn nhiếp cùng kinh khủng. Tại cái này u tính trong không gian cực kỳ chói tai. Nó móng vuốt đột nhiên dùng sức. Trên chỗ đá lưu lại khắc sâu vết cắt. Nó như bắn tên sát cái kia vọt ra đến. Thẳng tắp hướng Sở U phương vị giết tới. Mà cái kia chút một mực bồi hồi ở chỗ này phi hành kinh nghiệm quái vậy không còn bay loạn. Đồng thời hướng nơi này sáng ngời nhất địa phương nhào tới. Chiến đấu lại một lần nữa phát động xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 644 đánh gãy bốt kỹ năng nhiễu loạn giá trị 47 Sở A nội tâm có chút mê hoặc. Niệm hư chân huyến lúc này có chút giảm bớt. Nhưng rất nhanh Sở U lần nữa thi triển tăng lớn dị năng năng lượng. Con mắt gắt gao đính chủ bay tới bốt. Hệ thống. Đối phương nhiễu loạn giá trị lên cao đến 63 thanh âm đối phương càng thêm dữ tợn kinh khủng. Trong này có vẻ như có cố điên cuồng ý vị. Giờ khắc này Sở U có chỗ hiểu rõ. Vừa rồi mình đầu óc không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Thuần túy lấy gì năng tới hận nó. Là. Vốn là muốn cho nó một cách vui mừng ngoài ý muốn. Kích thích một chút nó. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ tạo thành như vậy hiện tượng. Nhiễu loạn giá trị khẳng định liền là đối phương trí năng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. tạo thành tâm trí không được đầy đủ kết quả. Đối phương ở vào trạng thái điên cuồng. Mà một khi ở vào điên cuồng, như vậy vô luận đây là người còn là quái vật, đều đem không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói. Nó giống như một cái sông bay như thế. Trong mắt chỉ có đồ ăn. Mắt liền là nhất định phải ăn hết đồ ăn. Vô luận nỗ lực cỡ nào đại giới đều sẽ không tiếc. Trong này kỳ thật còn có một cái càng sâu tầng vấn đề. Cái kia chính là càng có thể dễ dàng khống chế nó sở thấp đôi mắt. Tựa như lâm vào tầng sâu suy nghĩ bên trong. Đối với xung quanh hình thức nhìn một chút vậy không quan tâm. Phía trên Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh thì là lộ ra vội vàng hấp tấp. Bởi vì phía dưới đã đánh nhau. Nếu như không có ăn vào kinh nghiệm lời nói, sư tôn công tử hắn hội không biết mắng người a. Có thể nhìn thấy, lấy sở u chỗ tiểu bình đài làm trung tâm, chung quanh hai phe địch ta bạo phát phi hành đại chiến, mà sở u thì là thân ở tại một cái màn sáng cầu bên trong. Đó là thần thánh thiên sứ trưởng vì hắn thi triển vòng bảo hộ. Có tiếp tục thời gian. Về phần thần thánh thiên sứ trưởng, nàng đã thình lình xuất chiến. Đối cầm chính là ở vào tư duy hỗn loạn si uyên phi hành bốt. Nó level 80 thất tinh cấp si uyên bốt, cừu hận đối tượng không tại thần thánh thiên sứ trưởng, mà là màn sáng bên trong sở u. Giờ phút này nó hoàn toàn không quan tâm thần thánh thiên sứ trưởng đối với nó tổn thương. Nó đang toàn lực chuyển vận lấy màn sáng. Nó mắt liền là muốn giết chết sở u. Nếu như có thể lời nói, ăn hết đó là tốt nhất rồi. Màn sáng mỗi nhận một lần tổn thương đều hồi phát ra thanh âm chói tai. Theo si uyên bốt không ngừng chuyển vận, màn sáng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Mà nó vậy bỏ ra to lớn đại giới. Hừ, đi. Đã hạ xuống đến 2/3. Làm phi hành bốt, nó hơ, đi. Muốn tương đối ít một chút, nhưng tính linh hoạt mạnh, tổn thương cao, đồng thời cũng phải nhìn chuyển vận đối tượng là ai. Đây chính là 10 cái tê level 10 thần thánh thiên sứ cấp dung hợp mà thành thần thánh thiên sứ trưởng. Lúc này si uyên bốt phát ra một đạo điên cuồng tiếng quái khiếu. Trên người nó sáng lên năng lượng chi lực. Một cỗ thốt nhiên hung loạn khí tức cải biến bốn phía không gian. Hiển nhiên nó hay là phát đại chiêu, nhưng vào lúc này, sở u trong mắt lấy lại tinh thần. Nó trong một sát na, trong mắt con ngươi lạnh lẽo tập trung vào đang tại phát đại chiêu si uyên bốt. Chỉ gặp sở u con mắt tại thời khắc này vậy biến thành màu xám. Không giống với đối phương loại kia màu cho tàn. Sở u màu xám có một loại vượt gì cảm giác thần bí. Đoạn từ sở u miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra cái chữ này. Lúc này, tưởng gì một màn xuất hiện. Chỉ gặp khí thế kia đã thành si uyên bốt, nó xung quanh năng lượng bỗng nhiên biến mất. Tại đối phương trong mắt, nó ánh mắt tại thời khắc này xuất hiện ngốc trệ. Lấy sở u tầm nhìn vì thị giác lời nói, liền hồi phát hiện si uyên bốt đã không tại ở vào kỹ năng đọc đầu trạng thái. Hệ thống. Ngày thành công đánh gãy kim của đối thủ khi minh bạch trong lòng nguyện vọng đã sau khi thành công. Sở quả quyết thu hồi dị năng. Trong mắt màu xám trong nháy mắt biến thành bình thường nhan sắc. Màn sáng bên ngoài si uyên bốt lúc này tựa hồ vậy cực kỳ mê hoặc. Lúc này lung lay đầu. Miệng bên trong phát ra một trận tiếng quái khiếu. Nó vẫn không để ý tại thần thánh thiên sứ trưởng đối với nó công kích. Có phải hay không cực kỳ mộng bức hoa ha ha. Ha ha, sở u trên mặt dần dần tách ra tiếu dung ha ha. Một tiếng cạn cười phát ra. Hỗn loạn suy nghĩ để si uyên bốt làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Trong mắt rất nhanh lại khóa chặt màn sáng bên trong sở u. Cũng lần nữa phát động công kích. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh giờ phút này khoảng cách sở u còn có 100 cái bậc thang. 30 cái bậc thang làm một cái cầu thang lộn vòng mà xuống. Cái này chính là chỗ này địa hình tình huống. Mà loại này ác liệt hoàn cảnh tình huống cũng là người chơi đánh hơn hết nơi này bốt một nguyên nhân trọng yếu. Chiến thuật biển người vô dụng a, đến tới nhà tiếp tục thả ngươi kỹ năng. Lúc trước suy nghĩ bên trong, sở u không riêng nghĩ đến điểm này, hắn còn nghĩ tới rất nhiều dọc theo người ra ngoài một chút có thể đi ý nghĩ. Si uyên bốt làm sao có thể nghe hiểu được, vẫn như cú vơ móng nhọn công kích tới màn sáng. Sau đó lớn tiếng vừa quát ngọa tào lại tới rồi, Sở A nội tâm vui mừng. Mang theo ánh mắt hưng phấn giờ phút này lần nữa biến thành màu xám. Đoạn hệ thống, ngài thành công đánh gãy kim của đối thủ Phúc, ha ha ha ha. Ngươi lại mộng bức rồi, lần này Sở U rốt cuộc nhìn không được cười lên. Đối phương loại kia mờ mịt bất lực biểu lộ thật là quá làm cười, hiếp trước cái này Si Uyên bốt cho Sở U lưu lại âm ảnh kinh khủng ấn tượng tại thời khắc này. Biến mất vô tung vô ảnh. Vĩnh cửu đến từ trong lòng xóa đi. Khi đối phương lần nữa ở vào trạng thái điên cuồng cũng đối nó màn sáng chuyển vận về sau. Màn sáng rốt cuộc phá. Sở U sau lưng sáu mang chi rực lập tức nở rộ. Thong song bay lên bầu trời. Bay đến đang tại hạ giai bậc thang Diệu Cửu Nhi nơi đó. Diệu Cửu Nhi chỉ cảm thấy dư quang một chỗ đột nhiên sáng lên. Khi nàng nghiêng đầu nhìn lại lúc. Trong mắt con ngươi mãnh liệt địa vừa mở. Chỉ gặp cái kia vách núi bên ngoài không riêng xuất hiện sư tôn ú dạ. Còn xuất hiện to lớn hơn Si Uyên bốt mà rất nhanh tại cái này bốt bên cạnh lại toát ra thần thánh thiên sứ trường. Giờ phút này Sở U rút ra chiến đao đối nó sát cái kia theo tới Si Uyên bốt hung hăng một đao chém tới. Mà đối phương cũng là một móng vuốt vung đến. Lẫn nhau tổn thương cứ như vậy phát sinh. Thần thánh thiên sứ trường vung ra một kích về sau. Trong tay bỗng nhiên sáng lên thần thánh quang mang. Sau một khắc đối chủ nhân một chỉ. Sở U hơn. B. Lập tức đầy coi như lúc này. Đấu chiến ma cơ nhóm vậy bay tới. Không riêng như thế còn có một đám phi hành sinh vật. Nơi này lần nữa bạo phát đại chiến. Rõ ràng. Sở U ở nơi nào chiến trường liền ở nơi nào Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh không động. Hai người bọn họ liền đứng ở chỗ này. Si Uyên bốt trên thân hiện tại xuất hiện 10 cái khắc ấm ô biểu tượng. Đó là đấu chiến ma cơ chuẩn bị đối với nó thi triển kỹ năng khúc nhạc xảo. Dù cho có thần thánh thiên sứ trưởng đầy máu tăng máu kỹ năng. Sở U cũng là gánh không được Si Uyên bốt. Đối phương tốc độ đánh rất nhanh. Mặc dù có thần thánh thiên sứ trưởng quyền trưởng giao phó bất tử thần thuật. Nhưng Sở U không muốn cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Coi như hắn chuẩn bị đánh du kích lúc. Si Uyên bốt lần nữa bạo phát kỹ năng. Nhìn nó thanh tiến độ tốc độ. Sở U lập tức kết luận kỹ năng này thi triển thời gian tại 3 giây bên trong trong một chớp mắt. Đầy máu Sở U sau người sáu mang chi rực vỗ. Khí lưu trong nháy mắt nhịp hành hướng phía dưới. Sở U nhanh chóng rơi xuống. Mà ở vào kỹ năng đọc đầu Si Uyên bốt lại là theo chân bay xuống dưới. Di động đọc đầu thi triển kỹ năng đây là rất nhiều bốt không có năng lực. Tại ngắn ngủi này 3 giây bên trong. Đang đuổi trục trong quá trình hạ xuống. Sở U con mắt cũng đã là màu xám. Lúc này thình lình nhấc tay đưa ngón trỏ ra chỉ vào đối phương. Miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đoạn hệ thống. Ngày thành công đánh gãy kim của đối thủ trong mắt lần nữa sát cái kia khôi phục thanh minh. Hơn hết ở tại trong mắt lại có một tia mỏi mệt hiện lên. Ầm ầm ầm ầm đấu chiến ma cơ đối nó thi triển địa ngục viêm bảo kỹ năng vào lúc này vang lên. Vốn là máu lượng không nhiều Si Uyên bốt thình lình thổ huyết bỏ mình thi thể trực tiếp rơi xuống. Triệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh nhìn ngây người. Hai người bọn họ quỳ gối trên bệ đá. Hai tay chống địa. Lộ ra đầu nhìn về phía rơi xuống Sở U mấy người. Tại hai người các nàng tầm nhìn bên trong tại vừa rồi, lại là xuất hiện một đạo hệ thống nhắc nhở. Hệ thống đạo sư U dạ đánh gãy kim của đối thủ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 645 thần thánh bảo dương duyên phận khi bốt tử vong một khắc này. Phía trên Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh trên thân xuất hiện lần nữa thăng cấp quang mang. Hai người bọn họ vị trí cách bốt tử vong vị trí tại khoảng cách an toàn bởi vậy hưởng thụ bốt tử vong điểm kinh nghiệm. Ao ao ao thăng cấp quang mang không ngừng xuất hiện. Diệu Cửu Nhi đẳng cấp đạt đến level 47. Tại vừa rồi lần này chia sẻ đến level 4 điểm kinh nghiệm. Đạm Thai Tính Ninh thì là từ level 47 lên tới level 49. Hai người đẳng cấp khoảng cách vậy càng ngày càng gần. Bốt tử vong cũng không biểu hiện lần chiến đấu này liền kết thúc. chiến đấu như cũ kéo dài. Sở U tại hắc ám không trung thỉnh thoảng điều chỉnh đấu chiến ma cơ, để cho thủ thương nghiêm trọng đấu chiến ma cơ trở lại an toàn vị trí bắn lén. Thậm chí có dứt khoát không cho nàng xuất chiến, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Cái này chút phi hành sinh vật là level 77 tam tinh cấp tinh anh. Làm phi hành trách chúng nó phòng ngự yếu kém. Mà đấu chiến ma cơ vậy bản thân là không chiến binh chủng. Đối phương số lượng mặc dù nhiều là nhiều một chút, nhưng đối phó vẫn tương đối nhẹ nhõm. Khi tất cả chiến đấu đều sau khi kết thúc, Sở triệu hoán phi thuyền thanh 20 cái đấu chiến ma cơ để vào bên trong. Các nàng thổ thương thực sự rất nghiêm trọng, không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hiện tại Diệu Cửu Nhi đẳng cấp tại level 48. Đảm thai tính Ninh thì là lên tới level 50, sau đó cả chi bộ đội lần nữa hướng phía dưới phương trong bóng tối hạ xuống đi. Sư tôn à, trước đó ngươi sử dụng lợi hại gì kỹ năng có thể thanh bốt cấp kỹ năng đánh gãy, thật là lợi hại. Diệu Cửu Nhi một bên hạ giai bậc thang một bên nhanh chóng nói ra, trong mắt vô cùng hiếu kỳ. Mà đảm thai tính Ninh cũng là cực kỳ muốn biết, làm vì chính mình lên tới level 25 nàng thế nhưng là có càng đa tâm hơn vừa vặn hội. Đánh gãy bốt kỹ năng, nhất là lục tinh cấp bốt kỹ năng, nghe thật là thiên phương dạ đàm như thế. Bởi vì đánh gãy bốt kỹ năng không riêng cần người chơi có được cường lực may mắn thuộc tính tác dụng, còn cần vào thời khắc ấy bộc phát không gì sánh kịp lực tổn thương. Nhất là cái này tổn thương là từ kích choáng kỹ có thể đánh ra đến. Như vậy đánh gãy bốt kỹ năng tỷ lệ liền cao hơn một chút. Nhưng mà đây chỉ là trên lý luận. Chân chính có thể làm được điểm này đó là vô cùng khó khăn. Đảm thai tính Ninh gặp là gặp qua, nhưng chưa bao giờ từng thấy đối lục tinh bốt kỹ năng có thể làm đến đánh gãy. Đừng nói lục tinh, tứ tinh bốt đều chưa từng thấy. Vi sư chiến lực hơn 1,2 triệu trong này đánh giá ngươi tự mình tìm tòi nghiên cứu đi, ha ha. Sở U lạnh nhạt nói ra. Sư tôn thực sự là quá lợi hại. Duy vừa cảm giác được tiếc nuối chính là cái gì đều không bảo a. Đây chính là lục tinh cấp bốt. Cảm giác tốt đáng tiếc đâu. Diệu Cửu Nhi lời này không phải không có lý. Coi là lục tinh cấp bốt đều là khắp nơi có thể thấy được sao, đây chính là cực kỳ hy hữu. Không thâm nhập một chút hiểm cảnh là không thể nào gặp được. Về phần phó bản lục tinh bốt, cùng giã ngoại lục tinh bốt lại khác biệt. Tuôn ra tới trang bị thuộc tính tuyệt đối không có giã ngoại tốt. Phó bản cùng tên bốt bộ đồ cùng giã ngoại cùng tên bốt bộ đồ hai cái này có thể có khả năng so sánh, từ thu hoạch được suất liền có thể nhìn ra được. Cả hai ngày đêm khác biệt. Thân lên trang bị tất cả đều là giã ngoại bốt liền có thể nhìn ra người chơi này tuyệt đối là cái thổ hào đang giảm xuống quá trình. Thỉnh thoảng gặp được phi hành quái quấy rối, nhưng đều là tới một cái chết một cái, tới một đám chết một đám. Hai người điểm kinh nghiệm có thể nói là tăng dâng lên a. Làm qua 10 phút đồng hồ, Sở U một đoàn người rốt cuộc bỏ vào lòng đất. Lòng đất cũng không phải là đường đất, mà là gạch đá chảy. Dọc theo cái phương hướng này liền có thể đi vào địa cung. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh mấy người liền thấy một chút mộ bia, phía trên khắc có một ít xem không hiểu cổ lão chữ viết. Khi quẹo qua một cái cua quẹo đường về sau, Sở U cùng Diệu Cửu Nhi đảm thai tính Ninh ba người đồng thời mắt lườm một cái. Chỉ thấy phía trước lộ diện bên trên, ngay tại cái này trên đường lớn, bao quanh lấy rất nhiều mộ bia. Mà ở giữa chỗ, lại là có một cái tiên hào quang huy bảo dương im lặng ra hiện ra tại đó hoa. Đó là thần thánh bảo dương. Diệu Cửu Nhi chấn kinh nói ra, trong mắt hưng phấn liền liền. Một bên đảm thai tính Ninh cái kia thấy không rõ khuôn mặt nó trong mắt cũng sống như thế, không thể tưởng tượng nổi. Canh hệ thống, ngay sở thuộc đội ngũ bị giải tán. Sở U trong nháy mắt liền giải tán tổ đội, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Mở cái gì chơi cười, gặp được loại chuyện tốt này đương nhiên là vi sư a. Hơn hết Diệu Cửu Nhi không bị ảnh hưởng chút nào, mị nhan trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ hưng phấn. Nàng biết cái này bảo dương không thuộc về nàng, nhưng nàng vẫn là cao hứng. Không vì cái gì khác, liền vì có thể phát hiện cái này mỹ diệu hiện tượng đã làm cho nàng vui vẻ. Sư tôn, nhanh đi mở bảo dương ai nhìn xem có thể thu được cái gì. Khi Sở U mang theo hai nữ đi vào thần thánh bảo dương trước mặt lúc, chung quanh đã bị đấu chiến ma cơ cảnh giới. Chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, thần thánh thiên sứ trưởng liền hội báo động. Cho nên, thanh thản ổn định mở bảo dương có nhiều như vậy chiến đấu bảo bối bảo vệ mình. Sợ cọng lông cái này thần thánh bảo dương là Sở U tiến vào thiên thế đến nay cái thứ hai gặp được giã ngoại thần thánh bảo dương. Làm một cái người trùng sinh, ở phương diện này vẫn có chút thất bại. Nhưng vậy từ một phương diện khác tới nói, thần thánh bảo dương đến cỡ nào hiếm. Thấy a, hiếm thấy đến một cái người trùng sinh đều không muốn đi cày đồ dương chủ ý. Khi Sở U đưa tay ra cùng thần thánh bảo dương sinh ra cảm ứng lúc, hệ thống nhắc nhở cũng liền xuất hiện. Hệ thống, thần thánh bảo dương đang trong quá trình mở ra, 1%, 3%, 45%, 99% mở ra thời gian vẫn là như vậy dài a. Tại như vậy quá trình bên trong, mấy người có phía dưới đối thoại. Sư tôn, ngươi đoán xem bên trong hội có vật gì tốt? Diệu Cửu Nhi khẩn trương hưng phấn nói ra. Chí ít level 75 thần thánh trang bị hoặc là thần thông trang bị, hoặc là cao giai sách kỹ năng một loại. Gặp được loại chuyện tốt này, một mực cầu nguyện đồ tốt tới lại nhiều một ít ăn. Vậy ta liền cầu nguyện sư tôn lần này đại cát đại lợi. Hì hì nói xong, Diệu Cửu Nhi liền hai tay chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Nhìn dạng như vậy tựa hồ thực sự đang vì mình chúc phúc a. Tên đồ nhi này vẫn là rất làm người khác ra thích. Nếu như nàng không có sâu như vậy lòng dạ tâm cơ vậy liền tốt nhất bất quá. Nhưng không như mong muốn a. Sở U ngậm cười nhìn đối phương một chút. Hệ thống, thần thánh bảo dương mở ra thành công. Giờ khắc này bảo dương tự động mở ra nắp vali, từ bên trong tách ra tường hỏa kim quang huy mang. Sở U ngồi xổm xuống, đưa tay từ bên trong bắt đầu tìm tòi thu hoạch bên trong vật phẩm. Hệ thống, ngày thu được thần thánh cấp vũ khí, vặn vẹo ma trùng vui vẻ chi thần thánh chiến kích level 75. Nhìn thấy một kiện vật phẩm tiến vào ba lô chỗ sinh ra hệ thống nhắc nhở, Sở U trên mặt cười. Thần thánh cấp level 75 chiến kích, hoa ha ha ha ha. Ca rốt cuộc có xứng đôi tự thân đẳng cấp cao nhất tốt nhất vũ khí rồi. Hệ thống, ngày thu được thần thánh cấp chiếc nhẫn, ma trùng sôi trào chi sát lục thần thánh chiếc nhẫn level 75 vật lý hệ, ha ha ha. Thật là chuyện tốt liền liền a. Lại đến hệ thống, ngày thu được thần thông trang bị, ma trùng chân thực thống khổ tứ sai thức tình trạng thái. Hệ thống, ngày thu được sách kỹ năng, bát sai sách kỹ năng, thổi phồng chi thần thánh chú ngữ hộ pháp sư kỹ năng. Thổi phồng chi thần thánh chú ngữ, tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, sứ tử thân cùng đội viên bao hàm bộ đội cấp hình thức tất cả ma pháp kỹ năng thi triển thời gian rút ngắn 60%. Tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, sứ tử thân cùng đội viên bao hàm bộ đội cấp hình thức tất cả nhân viên tốc độ di chuyển đề cao, tốc độ công kích đề cao 60%. Tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, sứ tử thân cùng đội viên bao hàm bộ đội cấp hình thức tất cả mọi người mỗi giây khôi phục sinh mệnh lực 388 điểm. Tại 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, sứ tử thân cùng đội viên bao hàm bộ đội cấp hình thức tất cả đội viên nó né tránh suốt vũ khí phòng ngự, tấm chắn phòng ngự gia tăng 800 giá trị, tất cả thuộc tính sức chống cự 800 giá trị. Này kỹ năng trong nháy mắt thi triển, này kỹ năng làm lạnh cơ dơ 2 phút đồng hồ. Này kỹ năng tu luyện đẳng cấp level 75. Này kỹ năng có được đối tượng hộ pháp sư, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 646 ca đánh người thật rất đau đớn. Khả năng hội thật chết thần thông trang bị, tứ sai thức tình trạng thái, ma trùng chân thực thống khổ. Vật này không cần đeo, thả tại không gian bên trong túi đeo lưng liền có thể sinh ra thần thông hiệu quả thuộc tính. Ma trùng chân thực thống khổ giao phó chủ ký sinh người chơi đối nó đồng loại tạo thành tổn thương. sinh ra không gì sánh kịp chân thực cảm giác đau. Người chơi cơ sở cảm giác đau giá trị tại 10%. Mà vật này có thể vì chủ ký sinh người chơi đối đồng loại người chơi tạo thành tổn thương cưỡng chế đề cao cảm giác đau 30%. Đối phương không lại bởi vì nhận mãnh liệt cảm giác đau mà cưỡng chế lô này thần thông tiến hóa ngũ giai thức tỉnh trạng thái cần hiến tế trang bị vì 40 hiện level 80 hắc toàn cấp trang bị, 20 hiện level 80 đại sư cấp trang bị, 5 hiện level 80 thần thánh trang bị. Cách này thần thông trang bị không có kỹ năng, cũng chỉ là một cái thuộc tính nói rõ. Nhìn là lạ, nhưng mà Sở U phản ứng đâu, lại là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bộ dáng như vậy khiến cho hắn con ngươi cũng hơi co rụt lại. Cái này khiến một mực chú thích Sở U Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh đều bên trong hơi động lòng, cảm thấy phi thường kinh dị. Đến cùng là thu được cái dạng gì trang bị, thế mà có thể sứ sư tôn công tử lộ ra như vậy thần thái tới. Sư tôn là người phương nào? 1.200.000 tranh luận đòn khiêng chiến lực để nhất thế giới người chơi. Muốn sứ cái này các loại nhân vật biểu lộ thần thái như thế cũng không dễ dàng a. Khi Sở Thanh kiện vật phẩm cuối cùng, cũng chính là sách kỹ năng thu hoạch về sau, cái này thần thánh bảo dương kim quang tiên hà cũng liền biến mất. Sư tôn, thu được vật gì tốt? Diệu Cửu Nhi nhẹ giọng nói ra. Đối phương biểu lộ để nàng cũng nhận cảm nhiễm, cảm thấy cẩn thận cùng hiếu kỳ. Ha ha, ta lại thăng một cấp lời nói, ta liền có thể đổi vũ khí. Sở khôi phục lại, lúc này mở ba lô giao diện, con mắt nhìn về phía vừa mới thu hoạch được level 75 thần thánh chiến kích. Hôm nay vận khí coi là thật rất đỏ a, level 75 thần thánh chiến kích hoa. Cái kia thật sự là quá tốt. Sư tôn vận khí liền là hanh thông đâu. Ha ha, vậy cảm ơn ngươi chúc phúc, ta đạo ra đồ nhi. Sở U ngậm cười nhìn thoáng qua đối phương. Chúng ta lần nữa tổ đội, thế là ba người lần nữa tổ đội. Sau đó Sở U lần nữa trở thành đạo sư trạng thái. Có nên hay không nói cho Diệu Cửu Nhi mình thu được nàng tương lai có thể tu luyện cao giai sách kỹ năng cái này thôi đi. Hắt hắt hắt. Sở U trên mặt không hiểu một cười. Đi thôi, chúng ta vào bên trong xuất phát. Công tử lúc này Đạm Thai Tính Ninh cuối cùng mở miệng. Chuyện gì? Sở U hơi cảm thấy hiếu kỳ, vừa đi vừa nói. Diệu Cửu Nhi cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Đạm Thai Tính Ninh. Nữ nhân này dưới cái nhìn của nàng là cực kỳ thần bí. Đã lại thăng một cấp liền có thể trang bị level 75 thần thánh vũ khí. Nếu không công tử tạm thời không cần khuyên bảo sư. Công tử thăng cấp A Ngô, ta biết. Không có việc gì, trước liền như vậy tiến lên đi. Chờ chúng ta đến chặn đánh giết bốt thời điểm, ta lại nên. Ta thăng cấp liền dựa vào bốt thăng cấp ăn, như thế vậy thì càng tốt hơn. Đạm Thai Tính Ninh thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng lạnh lùng. Hì hì, sư tôn sớm có diệu tính đâu. Ha ha ha, không hổ là thần thánh bảo dương a. Thu được hai kiện thần thánh trang bị, một kiện thần thông trang bị, càng có một bản bát giai sách kỹ năng, thật là quá đỏ lên. Sở U biết hộ pháp sư vậy bản sách kỹ năng là rất ngưu bức, bình thường một cách tăng thêm trạng thái kỹ năng chỉ có thể giao phó tại đồng đội trên thân, mà đồng đội bình thường đều là 6 người tổ đội tìm tòi. Nhưng là vậy bản bát sai kỹ năng nhưng lại khác biệt. Nó hiệu quả khuyết trương vừa đến bộ đội hình thức. Với lại kỹ năng tăng thêm đến rất ngưu bức. Chủ yếu nhất là thời gian cooldown chỉ có 2 phút đồng hồ. Càng mấu chốt là kỹ năng tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Tương đương tình huống thực tế chỉ là làm lạnh 1 phút đồng hồ mà thôi. Không hề nghi ngờ, đây là một bản rất đáng tiền sách kỹ năng. Về phần để cho mình chấn kinh thần thông trang bị, nước đọng nước đọng. Ha ha ha, về sau ca đánh người coi như cùng người khác chân chính làm được bản chất khác nhau. Đánh người cảm giác đau đó là tiêu chuẩn, hơn nữa còn ở một mức độ nào đó che giấu hệ thống bảo hộ biện pháp. Giờ khắc này Sở U ầm ầm có loại hiểu ra. Cái kia chính là nếu như thanh cách này thần thông trang bị lên tới mắc cấp, như vậy cho người ta tổn thương cảm giác đau hồi không sẽ đạt tới 100%, hẳn là khả năng. Nếu như khả năng lời nói, lại thêm cái này che đậy cưỡng chế lô loại này biến thái tê liệt hệ thống thuộc tính. Như vậy một cái vấn đề trọng đại liền đi ra. Mình niệm hư chân huyễn đối người chơi có chân chính trí tử năng lực. Đó là chân chính bản thể tử vong. Nhưng nhận hệ thống bảo hộ biện pháp, vậy liền không làm được đến mức này. Nếu như tăng thêm cái này thần thông trang bị phối hợp, có hay không có thể làm đến điểm này, bởi vì kể trên đều thành lập lời nói. Như vậy người chơi tiếp nhận thống khổ là bị hệ thống tán thành. Đã cái này đều công nhận, như vậy niệm hư chân huyễn thông qua loại này yểm hộ dưới, đối người chơi phát động công kích, từ đó tạo thành đối phương chân chính tử vong. Cái này tại trên lý luận là có thể đi à, cái trò chơi này thật là càng ngày càng nguy hiểm đâu. Sở U liếm một cách bởi vì không hiểu hưng phấn mà khô khốc bờ môi. Giờ phút này đã tiến nhập địa cung. Nơi này vẫn như cũ đen kịt vô cùng. Đồng thời nơi này cũng là một cái thông đạo. Địa thế vẫn là hướng xuống rất nhanh. Một đám mặt màu đậm áo choàng nhân ảnh xuất hiện ở phía trước. Áo choàng bên trên ấm có mấy con mắt đồ án. Bọn chúng phía sau càng có một cái rất mắt to đồ án. Mà bọn chúng không có ngũ quan. Nhìn qua giống như mang theo trắng nõn mặt nạ. Theo bọn nó hình thể đến xem, có nam có nữ, đều là hình người quái. Những người này chính là ma quốc tế tự người, level 84 tinh tinh nhuệ, tương đương với mỗi người đều là một cái tiểu bốt, tiểu đội trưởng. Song phương ở chỗ này bạo phát chiến đấu. Sở U vừa rồi bởi vì suy nghĩ không có triệu hoán đấu chiến tà cơ, mà bây giờ hắn lại thanh 77 cái đấu chiến tà cơ kêu gọi ra. Về phần còn có 13 cái đều không có triệu hoán đi ra, đó là bởi vì mấy cái kia thủ thương nghiêm trọng. Bỏ ra 10 giây thanh phi thuyền thu hồi ba lô về sau, Sở chính thức đầu nhập vào đối lần chiến đấu này chỉ huy. Nơi này lập tức vang lên chiến đấu kịch liệt âm thanh. Đồng thời đấu chiến ma cơ thi triển suy yếu chi nguyện rùa vậy trống sống xuất hiện. Theo từng cái tứ tinh quái ngã xuống, hai người điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng trưởng. Cầm sạch lý xong nơi này quái về sau, Diệu Cẩu Nhi lên tới level 49, Đảm Thai Tính Ninh lên tới level 51. Đội ngũ tiếp tục đi tới, coi như khi lúc này Sở U trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, mới một tuần đã đến. Ngày có thể đối binh chủng tổ tiến hành chiêu mộ. Hệ thống, làm Yến Quốc chấp chính quan, ngày tuần này từ Yến Quốc người chơi công hội bên trong thu hoạch được thu thuế kim tệ vì 3,12 triệu kim. Tệ hệ thống, làm Sở Quốc chấp chính quan, ngày tuần này từ Sở Quốc người chơi công hội bên trong thu hoạch được thu thuế kim tệ vì 3,91 triệu kim tệ. Hệ thống, ngày tại Bắc Mỹ khu Vinh Slesi thành thu hoạch được thu thuế vì 20.000 kim tệ. Chiến lược tài nguyên một số. Giờ khắc này chỉ nghe kim tệ nhập chứng êm tai thanh âm lập tức từ trong đầu vang lên. Ha ha ha ha. Phát rồi phát a. Hết thảy lấy được 7.030.000 kim tệ. Lại thêm trước đó nơi giao dịch thu hoạch được kim tệ 11,8 triệu kim tệ. Như vậy hết thảy thu được 18,83 triệu kim tệ rồi. Tại tự thân kim tệ một cột bên trong, từ 500 triệu 2.041 triệu kim tệ biến thành 500 triệu 4.021 triệu kim tệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 647 giao lưu cửu nhi. Nhìn thấy cái kia lửa trống ạ. Dùng ánh nến đem nó nhóm lửa. Cầm sạc lý xong nơi này ma nước thủ vệ lúc, Sở A nói như thế. Chỉ gặp ở trên con đường này hai bên đều có một cái lửa không. Lửa không bên trong không có đốt lửa, nhưng bên trong có dầu có thể nhóm lửa. Được, Diệu Cửu Nhi lập tức chạy tới dùng trong tay ngọn nến nhóm lửa. Lửa không, lập tức tại lửa không bên trong gác ngọn lửa màu xanh. Trên người mọi người giờ phút này đều nhiễm lên một tầng thanh u nhan sắc, có vẻ hơi rượu dị. Chủ yếu nhất là nơi này nhiều người như vậy, lại là như thế yên tĩnh. Chỉ cần Sở U không mở miệng, liền sẽ không có người nói chuyện. Đảm Thai Tính Ninh không cần phải nói, chạy đến một bên khác cây đuốc không điểm sáng lên. Sư tôn, tại sao phải thắp sáng cái này lửa không? Diệu Cửu Nhi có nghi vấn. Dưới cái nhìn của nàng có thần thánh thiên sứ trưởng quang mang đủ để thấy rõ. Ha ha, căn cứ thư tịch ghi chép, thắp sáng cái này chút u trong lửa cửa cung liền sẽ mở ra. Sự thật vậy đúng là như thế, về phần trong miệng nói tới thư tịch, vậy dĩ nhiên là vượt giật. A, thì ra là thế. Diệu Cửu Nhi gật gật đầu. Đội ngũ vẫn tại đi tới, chỉ hơn hết tốc độ chậm lại. Bởi vì rất nhanh lại gặp phải ma nước thủ vệ chặn đánh. Sư tôn, Đỗ Nhi có một chuyện muốn hỏi sư tôn. Diệu Cửu Nhi nhìn về phía trước chiến đấu nói như thế. Nói, trò chơi này đến cùng sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành bao lớn ảnh hưởng, à, tương lai đến cùng sẽ như thế nào không ai biết. Nhưng xã hội sinh ra biến đổi là khẳng định. Nói như vậy cái trò chơi này sẽ để cho thế giới hiện thực náo động biến đổi liền mang ý nghĩa sẽ động loạn. Sư tôn, Đỗ Nhi nói có đúng hay không? Đạo lý này không kém bao nhiêu đâu. Nhìn chính phủ các nước làm sao duy ổn. Sư tôn, càng là ở trong game phát triển tốt, như vậy về sau liền càng có không gian sinh tồn, liền càng có cường đại vốn liếng. Đúng hay không ăn? Là. Như vậy dẫn đến đây hết thảy căn bản nhân tố là cái gì? Sở U liếc mắt nhìn thoáng qua đối phương. Ngươi thật giống như cực kỳ tán thành vi sư lời nói. Ta vừa rồi giảng cũng chỉ là ta suy đoán. Đỗ Nhi đối sư tôn lời nói là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hì hì. Hết thảy căn bản nhân tố chính là trong trò chơi chủ não đồng thời còn trở thành chúng ta trong hiện thực chúa tể. Nó khả năng đem thanh trong trò chơi một ít gì đó đưa đến thế giới hiện thực. Tỉ như Kim Tệ nói tới chỗ này. Phía trước chiến đấu đã kết thúc. Đỗ Nhi minh bạch. Sư tôn thấy rõ ràng như vậy. Như vậy có thể hay không tại về sau dạy một chút Đỗ Nhi đâu? Diệu Cửu Nhi không rõ ràng nói. Sở U chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi tới. Nghe đến đó trên mặt lộ ra một loại nụ cười phủ dị. Như vậy ngươi nói cho vi sư, ngươi chân thực địa chỉ ở nơi nào? Ngươi tên thật là gì? Danh từ Diệu Cửu Nhi thần sắc biến đổi. Giờ khắc này nàng thần thái biến hóa đều thu hết Sở U đáy mắt. Hì hì, sư tôn còn muốn cùng Đỗ Nhi có càng thâm giao hơn lưu? Diệu Cửu Nhi mắt chứa ý cười xem lấy Sở U. Ngươi không phải phải vi sư về sau dạy ngươi nha. Vi sư muốn biết mình chân chính dạy đồ đệ là ai. Nàng tại trong hiện thực đối vi sư hội có cái gì dạng ảnh hưởng ác? Hì hì, Đỗ Nhi một cái nữ hài tử sao có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Nhiều lắm là liền là để Đỗ Nhi về sau bình an. Lúc này Sở U bọn người lại tới một chỗ, hai bên trái phải đều có chưa thiêu đốt lửa không chỗ. Đi cây đuốc không nhóm lửa. Tốt. Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh phân biệt chạy tới. Khi nhóm lửa sau rất nhanh hai người lại về tới Sở U bên người. Cửu Nhi, ngươi một cái nữ hài tử xuất ra 10 triệu kim tệ. Cái này khiến vi sư cực kỳ tin tưởng vững chắc sau lưng ngươi có một thế lực. Sở U lời nói bên trong có chuyện, hắn tin tưởng Diệu Cửu Nhi nhất định có thể nghe hiểu được. Sư tôn cái gì đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đỗ Nhi bội phục. Nhưng Đỗ Nhi cam đoan chúng ta không sẽ đối với sư tôn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng bất lợi. Chỉ cần sư tôn nguyện ý. Chỉ cần sư tôn gật đầu. Chúng ta sẽ trở thành sư tôn kiên định minh hữu. Vô luận ở trong game hay là tại trong hiện thực đều như thế. Diệu Cửu Nhi do dự một chút, nhưng rất nhanh liền chi tiết hướng Sở U thẳng thắn nói ra. Lúc này chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Tại cách này tương đối không gian thu hẹp bên trong. Đối phương xuất hiện một cách năm tinh bốt. Ma quốc tế ti. Trong này quái có một chút để Sở U Diệu Cửu Nhi Đạm Thai Tính Ninh ba người chán ghét chính là. Nơi này bốt cấp quái đều biết Sở U mới là trọng yếu nhất tồn tại. Bọn chúng hội trước tiên khóa chặt Sở U. Mà không phải đối với nó tạo thành tổn thương đấu chiến cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng. Bọn chúng chỉ công kích Sở U. Cho nên đối phương một cách liền đã nhận ra ở vào đằng sau vị trí Sở U. Miệng bên trong lớn tiếng nói xong một loại nghe không hiểu cổ lão ngôn ngữ. Làm cười là khi nó vọt tới Sở U trước mặt lúc, hơi bê đã chỉ còn 3 phần có 1. Lúc này làm cùng loại đội thân vệ đấu chiến tà cơ lại là đối nó phát khởi lăng lệ trong nháy mắt công kích. tối ảnh chi sát tập kỹ năng đại lượng thi triển mà ra. Hồng mang thoáng hiện, lại là đối ma quốc tế ti tạo thành ngất. Sở thậm chí cũng không lui lại một bước, nó liền ngã hạ, không có cái gì bảo. Đội ngũ tiếp tục đi tới. Khi gặp được một cái chỗ ngã ba lúc, Sở U không chút do dự lựa chọn bên trái. Cũng ở sau đó tiếp tục thắp sáng trên con đường này lửa không. Khi Diệu Cẩu Nhi lần nữa trở lại bên người lúc, Sở U khẽ lắc đầu. Vi sư đối ngươi thế lực sau lưng không có hứng thú. Nhưng Đổ Nhi bên này năng lượng sư tôn nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ á. Không, thế lực lớn tiểu vi sư không quan tâm, không phải vi sư vậy không có khả năng cùng chính phủ bộ dáng này. Diệu Cẩu Nhi đôi mắt lóe lên. Người sư tôn kia chơi cái trò chơi này chân chính mắt là cái gì hoặc là mục tiêu là vui vẻ. Sở U bỗng nhiên đối Diệu Cẩu Nhi một cười. Đồng thời nháy nháy mắt. Sư tôn liền hội nói giỡn, ai chơi game không phải cầu vui vẻ đâu, mà nhân sinh cũng là như thế. Vi sư chính là như vậy. Vi sư không có cái gì mắt to cùng mục tiêu. Vi sư nhân sinh nan đề không hề tưởng tượng phức tạp như vậy, khó khăn như vậy, mà còn lại hết thảy vi sư đều có thể ứng phó. Sư tôn liền xưa nay chưa bao giờ gặp có việc cầu người sự tình. Người Sở nhẹ nhàng phun ra cái chữ này, trong đầu nghĩ đến Tiểu Kiều. Nhưng Tiểu Kiều không phải người. A ha ha. Vi sư cả đời này không cầu tại bất luận kẻ nào. Vi sư cả đời này còn không có cầu ở bất luận kẻ nào. Diệu Cẩu Nhi nghe xong trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Trong đôi mắt xuất hiện một vòng ảm đạm. Sư tôn dạng này nhân sinh, tại Đổ Nhi xem ra liền là hoàn mỹ nhân sinh. Cẩu Nhi, vi sư hy vọng phần này quan hệ thầy trò có thể thuần khiết một chút. Ngươi đối vi sư ba bái chín khấu. Vi sư đối ngươi ta sư đồ tình nghĩa cũng là nghiêm túc. Diệu Cẩu Nhi con mắt trong nháy mắt sáng lên, có chút mở to, mà nội tâm lại là mãnh liệt địa sờ bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó liền thấp đôi mắt, có chút mân khởi miệng, thần sắc không hiểu. Đúng lúc này, Sở U mơ hồ nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái cửa, đó là địa cung chi môn. Thanh nơi này chậu than không đều nhóm lửa. Khi trở nên có chút ngột ngạt, Diệu Cẩu Nhi cùng Đạm Thai Tính Ninh phân biệt thắp sáng nơi này u hỏa về sau. Một tiếng rượt dị tiếng vang ngạc nhiên vang lên. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 33 chương 648 điều tra phân tích tiến triển. Sở U biết. Đạo này rượt dị tiếng vang biểu thị trước mặt cái kia đạo cửa cung giải tỏa. Nhìn như quan bế nhưng thật ra là có thể mở ra. Khi sáu mang chi rực Sở U đi vào mặt ngoài khắc lấy chữ như gà mới đồ văn trước cửa cung lúc, chỉ gặp hắn vươn tay chống đỡ tại cửa cung bên trên, lại có chút phát lực. Lập tức đạo này cửa cung liền bị đẩy ra. Bên trong đen kịt vô cùng, nhưng ở ba tên người chơi xem ra, lại là có một đạo như có như không dường gì tiếng thở dài từ bên trong truyền đến. Đạo này tiếng thở dài tới đột nhiên biến mất vậy đột nhiên. Sư tôn. Sở U liếc mắt nhìn về phía Diệu Cẩu Nhi. Vừa mới Đổ Nhi tiếp vào một tin tức. Có người tại ngươi Sơn Hải nơi giao dịch bên cạnh mở một quán rượu. Sơn Hải nơi giao dịch chính là Sở U tại Hoa Hạ Trung ương thành Phồn Thịnh Chi đường phố mở. Nó đối tượng là mặt hướng Hoa Hạ bảy đại nước tất cả người chơi. Cũng là Sở U tất cả nơi giao dịch bên trong được lợi tốt nhất một nhà nơi giao dịch. Hiện tại mỗi ngày doanh thu đều có mấy chục ngàn kim tệ, không bao lâu hơn 5 triệu kim tệ thành vốn sẽ phải thu hồi lại. Một chân bước vào, a, đây cũng là đầu kia đường phố cái thứ hai người chơi cửa hàng đi. Sở A nói như thế. Không, đã là thứ tư gia môn cửa hàng. Hơn hết ngoại trừ sư tôn nơi giao dịch bên ngoài, cái khác ba nhà cửa hàng đều là kinh doanh khác. Không có người nào cùng sư tôn làm cạnh tranh. Vừa mới mở nhà này âm nhạc quán ba môn chủ tiệm người chơi nghe nói bỏ ra 2,7 triệu kim tệ. Nghe được Sơn Hải nơi giao dịch, Sở A não hải không tự chủ được hiện lên tháng tiên phi nữ nhân này. Hiện tại ngươi trôi qua còn tốt chứ? Sở U nghĩ như vậy bước vào đi vào. Sư tôn, ngươi mở nơi giao dịch bỏ ra bao nhiêu tiền? Có hơn 5 triệu kim tệ đâu. A, đắt như vậy à? hơn hết rất ho a. Coi như sở đấu chiến ma cơ, đấu chiến tà cơ, thần sủng đế cơ, thần thánh thiên sứ trưởng nối đuôi nhau mà vào tiến vào cửa. Cùng lúc trong hiện thực một kiện có quan hệ hắn sự tình có tiến triển. Trong hiện thực, Hoa Hạ quan bên trong khu vực tòa nào đó tần hán kiến trúc cổ xưa bên trong. Bên trong ngồi 7 người. Nam nữ già trẻ đều có. Tòa này đại khí đơn độc cung điện chung quanh. Nó đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Bởi vì đây là một cái vô cùng ngành đặc biệt. Cái ngành này không có treo bất luận cái gì bảng hiệu. Nó tại Hoa Hạ chính phủ cơ cấu danh sách bên trong cũng không danh liệt trong đó. Chỉ cần hạch tâm tầng đại lão biết nó tồn tại. Nó chỉ có trên miệng danh tự. Gọi Hoa Hạ An Toàn Thiên Giám Ti. Tên gọi tắt Thiên Giám. Lúc này trong này 7 nhân thần tình đều cực kỳ nghiêm túc. Ngoại trừ một người là tiểu nữ hài bên ngoài. Những người khác thấp nhất tuổi tác đều tại 40 tuổi. Cao nhất đã là tóc trắng xóa. Trước mặt bọn hắn trên mặt bàn trưng bày rất nhiều ảnh chụp cùng tư liệu, nhìn tán tán loạn loạn. Một người đeo kính cảnh nhã nhặn trung niên nhân ngón tay trên mặt bàn một chút ảnh chụp. Những hình kia bên trong nhân vật đều là Ngụy Cửu Đường một nhà tử vong ảnh chụp. Hiện tại có thể ra kết luận, sát hại Ngụy Cửu Đường cả nhà là một cái. Nói tới chỗ này, tên nam tử này mắt nhỏ hiện lên một tia không thể tin. Hắn đến hiện vẫn cảm thấy không thể tin. Làm sao có thể thế giới chẳng lẽ sắp loạn sao? Đồng thời nói tới chỗ này, hắn còn nhìn về phía ngồi đối diện một cái nữ hài tử. Nhìn nó bộ dáng hơn hết 14-15 tuổi. Trên thân trên mặt sạch sẽ. Chỉ là trong mắt lại là có phần bất thường cùng vẻ khẩn trương. Tựa hồ tại đề phòng cái gì. Là một cái có cực mạnh năng lực công kích siêu tự nhiên người không sai. Xem bộ dáng là. Lão giả nói tới chỗ này vậy hướng nữ hài tử nhìn thoáng qua, trong mắt lại là có loại nguy hiểm chi ý. Ta nhìn kỹ năm hội diễn đàn bên trên video theo dõi. Con trai của Ngụy Cửu Đường Ngụy Đức Song dị thường phi thường dược dị. Lại căn cứ Ngụy Cửu Đường bảo tiêu hành hung cuối cùng tự sát. Từ cách này một hệ liệt tình huống đến xem. Là chúng siêu tự nhiên năng lực giả một loại nào đó tư duy đại não khống chế. Nhã nhặn nam tử cầm lấy mấy tấm hình. Đó là Ngụy Cửu Đường vụ án phát sinh hiện trường đóng phim ảnh chụp. Nhóm này ảnh chụp. Nước đọng nước đọng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ngụy Cửu Đường con dâu cùng lái xe lẫn nhau chùy giết. Đây là không đúng lẽ thường. Làm trái nhân loại tư duy cùng thân thể hành vi hiện tượng dược dị. Hiện trường không nhìn thấy bất luận cái gì trói buộc công cụ. Chứng minh những người này là có thể chạy trốn. Nhưng không có. Mà là làm ra loại chuyện này. Xin hỏi các vị. Người tại ở vào loại tình huống nào hội làm ra hai người kinh khủng như vậy hành vi? Tới cùng năm hội diễn đàn bên trên hiện tượng dường gì kết hợp lại. Tình huống rất rõ ràng. Đây là bị cùng một cái siêu tự nhiên năng lực giả gây nên. Ngụy Cửu Đường bản thân thì là bị hù chết. An toàn cơ cấu phân tích là bị lái xe hù chết. Ta đồng ý loại này quan điểm, đồng thời còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là Ngụy Cửu Đường thấy được không nên nhìn thấy kinh khủng huyễn tượng. Chính là loại này kinh khủng huyễn tượng thúc đẩy Ngụy Cửu Đường trái tim ngưng đập mà chết. Buông xuống ảnh chụp, lại lấy ra Ngụy Văn tử vong ảnh chụp. Nước đọng, ta dám đoán chắc. Hung thủ là một cái có bệnh tâm thần thái người. Nói tới chỗ này, tại làm có hai người không khỏi khẽ gật đầu, thần sắc không hiểu. Ngụy Văn Kiểu chết cùng hắn trực hệ không có sai biệt, đều là bị lấy cực kỳ vặn vẹo phương thức. Kết thúc sinh mệnh. Từ kể trên tình huống đến xem. Chứng minh hung thủ là siêu tự nhiên năng lực giả là thành lập. Lúc này một cái trung niên nữ nhân mở miệng nói. Ngươi đừng quên. Giám sát bên trong không có hung thủ cái bóng. Hắn khả năng có đồng lõa. Cái này đồng lõa thân phận rất có thể là đỉnh cấp hacker, thậm chí là một cái đỉnh cấp hacker đoàn đội. Lại có thể làm đến để Ngụy Cửu Đường đội xe vượt gì mà hoàn mỹ tách ra. Hoặc là. Cái này siêu tự nhiên năng lực giả bản thân còn có ẩn thân công năng. Ngụy Văn chỗ ở cư xá bảo an đều là xuất ngũ quân nhân. Mà bọn hắn lại là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng căn cứ Ngụy Cửu Đường tử vong hiện trường cùng Ngụy Văn tử vong hiện trường lưu lại dấu chân đến xem. Hung thủ là một cái nam nhân, dựa theo chúng ta thu tập được tin tức đến xem. Hung thủ siêu tự nhiên năng lực là khống chế đại não tư duy thuật, khống chế thân thể hành vi thuật. Hai loại năng lực kết hợp lại, tương đương liền là có được dù như thế năng lực. Dù nhập vào người với lại hắn còn có thể có ẩn thân thuật. Ha ha. May mắn không phải không chứng ngại trong suốt ẩn thân thuật. Không phải cái kia cùng dù thật không có khác biệt. Những lời này là xuất từ một cách bề ngoài thô khoáng trung niên nam nhân. Trên mặt lại có ý cười. Chỉ gặp hắn tiếp tục nói. Ta tử cảnh 45 năm. Cái gì đại án trọng án chưa thấy qua. Nhưng là ngụy ra vụ án này. Ha ha, kinh khủng như vậy à, nói xong lại là lắc đầu. Đơn giản không thể tưởng tượng. Đúng là như thế, lãnh đạo mới thanh vụ án này để cho chúng ta tiếp nhận. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngay từ đầu tiếp xúc vụ án này phá án nhân viên sẽ là biểu tình gì à, ha ha. Bọn hắn đã bị phong miệng, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại, chúng ta nhìn xem cái này nam nhân siêu sức mạnh tự nhiên mạnh bao nhiêu. Căn cứ vừa rồi chúng ta kết luận thảo luận. Người này siêu sức mạnh tự nhiên cần khoảng cách nhất định mới có thể có hiệu quả. Không phải mặt khác hai nơi hiện trường phát hiện án không có khả năng lưu lại cái này nam nhân dấu chân. Nhất là ngụy cửu đường tử vong hiện trường. Còn có bánh xe vết tích. Cái này đã nói lên. Cái này nam nhân muốn lấy siêu sức mạnh tự nhiên đi giết người. Hắn cần khoảng cách nhất định. Đây là một cách manh mối. Chúng ta căn cứ thứ nhất hiện trường phát hiện án tìm xem nhìn. Nhìn xem có thể hay không tìm tới hung thủ cái bóng. Bởi vì hung thủ rất có thể liền ở chung quanh thi triển hắn siêu sức mạnh tự nhiên như vậy đi. Lấy ngụy cửu đường phương viên 100 mét trong vòng bất luận kẻ nào đều xếp vào đối tượng hiểm nghi, lại từ bên trong tìm xem có người nào cùng ngụy gia có mâu thuẫn tranh chấp. Ha ha! Từ ngụy gia cả nhà bị diệt. Có thể nghĩ hung thủ đối ngụy gia hận đến một loại trình độ kinh khủng. Lấy cực kỳ biến thái phương thức tới giết hại ngụy gia cả nhà. Cái này chỉ sợ chỉ có thù giết cha cấp bậc mới có thể làm được a, hoặc là hung thủ cùng ngụy gia có thù. Chỉ hơn hết hung thủ bản thân liền là cái đồ biến thái, ha ha. Các ngươi hiểu rõ thiên thế không? Cái trò chơi này bên trong có một người tính cách cực kỳ biến thái. Cái kia là có tiếng làm bậy. Loại này làm bậy tính cùng hung thủ có liều mạng. Cái kia chính là. Nói tới chỗ này, trung niên nữ tử nhìn về phía một mực không nói một câu nữ hài tử. Tiểu mị, ngươi hẳn phải biết U giả A, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 649 trọng đại đột phá biết. Biết, cái kia gọi tiểu mị nữ hài tử khẩn trương đáp. Nàng cũng không phải là cái này sở người. Mà là bị phát hiện có được siêu năng lực giác tỉnh giả. Chính là bởi vì như thế. Mới khiến cho thiên giám ti giám lớn mật xác nhận ngụy ra một án là từ siêu năng lực giả gây nên. Không phải cái này thật khó giải. Tên này nữ hài tên đầy đủ gọi Bành Tiểu Mị, năm nay 15 tuổi, là một tên thiên thế tấn quốc người chơi. Toàn tỷ, ngươi chẳng lẽ cho rằng sát hại ngụy ra liền là U giả tử cảnh 45 tuổi già cảnh quan vừa cười vừa nói. Không phải, ta chỉ là cho rằng cả hai tại trong tính cách có một ít tương tự. Bị gọi vì toàn tỷ trung niên nữ nhân tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn khía cạnh nhận định một sự kiện. Cái kia chính là sát hại ngụy ra hung thủ. Hắn rất có thể cùng tiểu mị như thế. Là một tên thiên thế người chơi. Cái trò chơi này thật cực kỳ có ý tứ. Nói tới chỗ này, toàn tỷ nhìn hướng lão người nói. Hướng lão, quốc gia đối thiên thế thái độ hiện tại là cái gì? Nghe nói toàn thế giới bởi vì thiên thế đã thức tỉnh siêu tự nhiên năng lực người đã kinh không thua 10 cái. Đây là bên ngoài. Về phần cái kia chút không có nói ra. Không có biểu hiện ra ngoài. Hoặc là ở vào tiến hóa thời kỳ của bệnh. Lại không biết có bao nhiêu a chiếu như vậy xuống dưới. Xã hội hội càng ngày càng không ổn định. Quốc gia cũng biết a. Nhưng không thể cả nước cắt điện. Không phải hội loạn hơn. Với lại nghe nói quốc gia cùng chủ não có một phần hiệp nghị. Tóm lại. Gãy mất trò chơi là không thể nào. Nói tiếp là nhã nhặn nam. Chúng ta nhiệm vụ liền là thu thập từ thiên thế thức tỉnh tiến hóa giả. Quốc gia cần cố này lực mới lượng hướng lão nói ra. Nói như vậy bắt được sát hại ngụy gia hung thủ. Khả năng vậy không sẽ đối với hắn hình phạt lão cảnh quan nói tiếp. Thần thái vẫn như cũ không thay đổi. Ngô. Không sai biệt lắm. Bởi vì cách này hung thủ là hiện nay biết. Nó siêu tự nhiên năng lực mạnh nhất một người một cách khác đáp. Người này giá trị vô cùng to lớn. To lớn đến vượt qua hắn phạm tội hiện tại quốc gia cùng quốc tế chuẩn bị thành lập một cái có quan hệ siêu tự nhiên năng lực quốc tế cơ cấu. Chia sẻ các quốc gia siêu năng lực tình báo cùng với khác một ít công việc. Lúc này tóc trắng xóa hướng lão nhìn về phía tiểu mị. Trầm giọng nói ra. Ngươi trước đó nói ngươi siêu năng lực còn có thể tại thiên thế bên trong sáng tạo kỹ năng mới, tiểu mị gật gật đầu. Vâng. Bởi vậy ngươi chiến lực cũng liền tăng lên vâng. Tăng lên bao nhiêu? 18.643 điểm. Vẫn chưa tới 20.000 a vâng. Cũng là. Ngươi siêu tự nhiên năng lực trước mắt còn rất yếu nhỏ. Như thế nhỏ yếu vậy thu được gần 20.000 điểm. Tị. Hướng lão nhóm lửa một điếu thuốc. Sau đó nhìn về phía mọi người nói. Ta có loại cảm giác u giả cũng là một tên tiến hóa giả. Với lại siêu tự nhiên năng lực còn không thấp. Tiểu toàn ngươi mới vừa nói pháp để ta hiểu được một ít gì đó. Hung thủ năng lực rất khủng bố. Mà u giả đâu ai từng thấy hắn ở trong game biến hiện ra dị năng. Nghe được hướng lão nói như vậy, tất cả mọi người đều là lắc đầu. Ha ha, ta gọi điện thoại. Nói xong hướng lão liền gọi một cú điện thoại, rất nhanh điện thoại liền thông. Ta là thiên giám ti hướng cường, làm phiền các ngươi thanh u giả có quan hệ đặc thù tình huống gì thường chỉnh lý cái tình báo phát cho ta tốt, cảm ơn. Hướng lão sau khi cúp điện thoại, lắc lắc đầu nói. Nếu như u giả cũng là tiến hóa giả, như vậy đối với hắn người này, đoán chừng cùng hung thủ như thế, đều là quốc gia chiêu mộ đối tượng. Nếu như hai người cũng không nguyện ý đâu, ha ha, quốc gia sẽ không để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nếu như hai người là một người đâu có khả năng này. Mấu chốt muốn nhìn bên kia phát đến tin tức cùng hung thủ năng lực đúng hay không được miệng. Như vậy, hung thủ hacker đoàn đội giải thích thế nào đâu, đây quả thật là một đại vấn đề. Cũng là một cái trọng đại manh mối. Đáng tiếc an ninh mạng cục tìm không thấy đột phá khẩu. Lúc này, hướng lão điện thoại vang lên lần nữa, tốt, cảm ơn. Cúp xong điện thoại. Hướng lão liền mở ra trước mặt một cái cảm ứng máy tính. Chỉ gặp hắn tại trong suốt tin tức giao diện có ít tay điểm mấy lần về sau. Một cái giao diện liền xuất hiện. Khi nhanh chóng nhìn lướt qua về sau. Hướng lão cái kia già nua mắt nhỏ hiện lên một tia kinh mang. Cái này khiến đang ngồi ngoại trừ tiểu nữ hài bên ngoài. Những người khác cũng không khỏi đôi mắt sáng lên. Cực kỳ hiển nhiên bọn hắn biết hướng lão hẳn là từ đó tìm được cái gì điểm sáng. T. Cuối cùng hướng lão hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt thần sắc càng ngày càng không thể tin. Hướng lão, ngươi phát hiện cái gì? Toàn tỷ trên mặt thế mà xuất hiện mỉm cười. Trọng đại phát hiện. Các ngươi nhìn, nói xong ấm một cái ấm phím. Tại hướng lão phía sau trên màn hình lớn lập tức sáng lên. Xuất hiện nội dung chính là cảm ứng trong máy vi tính cho. Chỉ gặp màn hình lớn bên trong xuất hiện mấy chương một cái nam nhân tử vong hình ảnh. Người này có bình thường ngũ quan, nhưng là tứ chi lại là không kiện toàn. Mà hắn não bộ đã bị cắt mở. Có thể nhìn thấy bên trong đại não tổ chức. Đó là một đoàn tương hồ. Người này là ai? Các ngươi không cần rõ ràng như vậy. Đây là phát sinh ở trong game sự tình. Mà người này căn cứ quốc vụ thiên thế bộ môn phân tích đến xem. Hắn ở trong game bị không hiểu cường đại sóng điện não giết chết. Đây có phải hay không là cùng hung thủ siêu sức mạnh tự nhiên rất giống? Nghe được hướng lão nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều thần tình nghiêm túc lên. Đồng thời vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thế mà hung thủ cùng u giả tại dị năng bên trên thật đúng là có thể đối đầu miệng. À, nhưng là người này căn bản nguyên nhân tử vong. Bọn hắn bên kia giải thích là người này là bị hồng hậu chủ não giết chết, bởi vì cái này người là một cái sinh vật vật thí nghiệm. ở trong game giết chết hắn hiện trường. U giả cũng là ở đây, ta thanh tin tức này chia sẻ cho các ngươi. Các ngươi hiểu rõ một chút. Thật là kỳ diệu a, nói tới chỗ này. Hướng lão trên mặt xuất hiện ý cười. Dựa theo chúng ta ra kết luận đến xem. Giết chết cái này vật thí nghiệm người. Nhất định là U giả. Mà không phải Hồng Hậu. Càng nói hướng lão con mắt liền càng sáng. Nước đọng nước đọng. Quốc vụ thiên thế bộ môn cho rằng. U giả cùng chủ não khá liên quan. Không phải vật thí nghiệm sự kiện không cách nào giải thích. Vậy bởi vậy bọn hắn thanh vật thí nghiệm tử vong đổ cho Hồng Hậu. Nhưng tình huống thật. Rất có thể không phải như vậy. Mà là U giả ở đây năm cái khác người thì là thần tình nghiêm túc xem lấy chạm đến màn hình. Thỉnh thoảng lấy tay đào cái gì. Mỗi một lật hình tượng đều là không giống nhau dạng. Nếu như ta phỏng đoán là chính xác lời nói như vậy. Nói tới chỗ này. Hướng lão trên mặt đã nhìn không đến bất luận cái gì ý cười. Mà là cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt càng là gặp nguy hiểm chi sắc. Như vậy. U giả liền có thể là giết chết ngụy gia hung thủ. Vì cái gì? Bởi vì hắn cùng chủ não có quan hệ. Mà chủ não đã có được bản thân ý thức. Cái này các ngươi là biết. Ha ha. Cái này cũng liền giải thích được. Vì cái gì hung thủ hacker đoàn đội năng lực mạnh như vậy. Lại có thể làm đến mô phỏng tiếng người. Thu hoạch ngụy ra một hệ liệt thông tin tin tức. Che đẩy ngụy cẩu đường. Hắn lái xe. Con dâu hắn tín hiệu. Cùng càng biến thái mạng lưới tín hiệu năng lực. U giả cùng hung thủ tại siêu tự nhiên năng lực bên trên tương đối tiếp cận. Chúng ta biết. Có thể làm được khống chế người tư duy năng lực. Như vậy nhất định là cùng não bộ có quan hệ. Mà vật thí nghiệm tử vong tình báo phân tích có thể nhìn ra được. Nó là bị người lấy cường đại sóng điện não giết chết. Cái này cùng hung thủ siêu sức mạnh tự nhiên là rất tiếp cận. Hung thủ ủng có không gì sánh kịp cường mạng lưới lớn năng lực. Cái này vậy vừa lúc cùng trong trò chơi U giả cùng Hồng Hậu hai người bọn họ quan hệ làm ra lẫn nhau xác minh sự tình đã cực kỳ sáng suốt. Hung thủ có. U giả có. U giả có. Hung thủ vậy có. Đây có phải hay không là một người đâu, lời nói có nghi vấn. Nhưng ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Theo hướng lão, ngoại trừ U giả bên ngoài, không có người nào cùng thân phận hung thủ tình huống như thế xứng đôi. Coi như lúc này, gian phòng bên trong tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Thanh âm kia để cho người ta có loại hoảng hốt cấp bách cảm giác. Nhưng mà, ngồi tại ngoại trừ tiểu nữ hài bên ngoài cách khác sáu người đều rất bình tĩnh. Lúc này một đạo hệ thống giọng nữ trong phòng vang lên. Cảnh cáo. Hệ thống sẽ tại 10 giây nội quan bế cảnh cáo. Hệ thống sẽ tại 10 giây nội quan bế Hồng Hậu lại tới, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 33 chương 650 khó khăn trùng điệp. Trong nháy mắt nơi này tất cả màn hình toàn bộ biến mất. Nơi này là một cách độc lập hệ thống trí năng tại vận hành lấy. Khi thiên thí chủ não biểu hiện được càng ngày càng bản thân ý thức. Càng ngày càng có địch ý lúc. Chính phủ các nước đều tại khai phát hoàn toàn mới hệ thống trí năng. Mà ở trong đó hệ thống trí năng nhưng thật ra là quốc sư khiến cho. Nó mắt kỳ thật liền là che đậy Hồng Hậu lấy ra. Khi không cách nào che đậy lúc. Hệ thống trí năng liền hội quan bế. Như vậy nơi này tất cả mọi thứ đều đem ở vào không có tín hiệu khu vực. Hiện tại ta thật là 100% khẳng định ta suy đoán. Hướng lão nói như thế. Coi ta trong điện thoại nói ra ô giả hai chữ lúc. Ta muốn chính là ô giả hai chữ để Hồng Hậu chú ý tới chúng ta vị trí. Khi nó tới sau phát động nơi này hệ thống báo động trang bị. Bởi vì chúng ta hệ thống không cách nào chống cự đối phương. Một khi không cách nào chống cự liền hội bản thân quan bế thiết bị. Lúc này nhã nhặn nam nói ra. Nếu như hướng lão ngài suy đoán thật là đối thoại. Như vậy. Người này khó đối phó a. Mấu chốt nhất là hắn có Hồng Hậu trợ giúp. Nó có thể từ đó làm đến rất nhiều chúng ta không cách nào làm đến sự tình. Ta đồng ý ổn cùng sinh quan điểm. Cho dù ngài suy đoán là chính xác, Như vậy năm hội diễn đàn bên trên cái kia hung thủ liền nhất định là U Dạ. Nhưng là chúng ta vô cùng có khả năng vẫn tra không được đối phương a. Làm sao tra không được đối phương? Thảm thức lục soát, từng bước tra, xem hắn nhóm phải chăng đang chơi thiên thế. Lại để cho quốc vụ thiên thế bộ môn ở trong game phối hợp một chút, xác định là không là người trong cuộc. Đương nhiên tiến hành loại chuyện này nhất định phải tổ chức nghiêm mật. Lão cảnh quan bá khí nói ra, không có khả năng. Các ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Hồng hậu chú ý đến hung thủ hoặc là U Dạ. Người này ở đâu bên trong? Hồng hậu con mắt liền ở nơi nào? Khi chúng ta hành động lúc, Hồng hậu nhất định hồi sớm biết. Lại nói, Hồng hậu là ai? Đó là trò chơi chủ não. Tại nó địa bàn xác nhận nó chỗ chú ý người. Có phải hay không thiên phương dạ đàm các ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ? Lão cảnh quan vung tay lên. Ta ý nghĩ là như thế này. U Dạ trong đầu không có khả năng tồn lấy cái gì chia đi. Hắn cùng Hồng Hậu liên hệ nhất định phải có công cụ. A chúng ta ở trong game đối người hiểm nghi đưa ra một vài vấn đề hoặc là cái gì. Sau đó gọi hắn lô. Cuối cùng chúng ta ở trước mặt hỏi hắn một chút tương quan vấn đề. Xem hắn phải chăng đối đáp được. Nếu như đối đáp không lên, như vậy thì muốn xếp vào trọng đại người hiểm nghi. Cảnh quan, là ngươi không có hiểu rõ a, ngươi xác định ngươi đối Hồng Hậu có hiểu rõ hơn ta? Cho ngươi biết, vô luận ngươi dùng loại phương thức nào đi xác nhận, đều là không làm được. Dựa theo ngươi vừa pháp, khi người hiểm nghi lúc online, hắn liền hồi thanh sự tình nói cho Hồng Hậu. Sau đó nha, Hồng Hậu sáng tạo một cách trong lý tưởng số tài khoản cùng trong trò chơi chúng ta chạm mặt. Ha ha, đằng sau ta đều chẳng muốn nói. Người hiểm nghi tại hạ xây lúc Hồng Hậu liền đã thanh chỗ có biến đều nói cho hắn biết. Ta hỏi ngươi, làm sao xác nhận tốt? Các ngươi đừng nói nữa. Lúc này trung niên nữ tử bỗng nhiên nói ra, nàng cau mày, sắc mặt khó coi. Trong này vượt gì biến số thật sự là quá lớn hơn nhiều lắm. Rất có thể chúng ta suy đoán đều là sai lầm. Hồng Hậu là toàn cầu đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo. Nó rất có thể tại ngay từ đầu liền thanh sai lầm tin tức đặt ở chúng ta trong mắt. Chúng ta căn cứ sai lầm tin tức tới suy đoán chuyện này là cực kỳ làm cười. Ta chỉ có thể nói như vậy. Chúng ta đối mặt địch nhân thật là phi thường cường đại. Ngụy ra bản án cùng U Dạ có liên lạc. Như vậy đây hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Hồng Hậu thậm chí có thể bỏ một người toàn bộ tin tức. Liền liền vân tay đều có thể. Khi chúng ta tại không biết rõ tình hình tình huống dưới tìm được chân chính hung thủ. Nhưng hắn vân tay cùng bị xuyên tạc qua vân tay tin tức vừa so sánh. Chúng ta làm theo sẽ thả hắn. Từ đó chân chính bỏ qua hung thủ. Như vậy tiểu toàn ngươi ý tứ là cái gì? Đâu hướng lão thật sâu cau mày. Hắn cũng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Cho dù vừa rồi nghiệm chứng đều là thật lại như thế nào đâu? Thứ nhất, nghĩ biện pháp làm rõ ràng Hồng Hậu tại sao phải tìm tới U Dạ. Trong này nhất định có trọng đại bí mật. Thứ hai, nói cho lãnh đạo để quốc gia đối Hồng Hậu làm một chút thỏa hiệp sự tình. Để Hồng Hậu thanh U Dạ chân thực tin tức nói cho chúng ta biết. Thứ ba, cùng đầu thứ hai, chỉ bất quá đối với tượng không phải U Dạ, mà là hung thủ. Gọi Hồng Hậu nói cho chúng ta biết hung thủ chân thực tin tức. Thứ tư, chúng ta nhất định phải thanh trong tay chúng ta nắm giữ siêu tự nhiên năng lực giả bồi dưỡng cường đại. Ta nghĩ chúng ta siêu tự nhiên năng lực giả trong tương lai nhất định hội đụng tới U Dạ, hoặc là hung thủ. Đến lúc đó khả năng hội thật sự xác định đối phương chân thực tin tức. Ta liền nghĩ đến cái này 4 giờ. Cái khác các ngươi về sau bổ sung. Ta hiện tại có một cái nguyện vọng. Cái kia chính là U Dạ thật không là hung thủ. Nếu như hắn không là hung thủ, như vậy dựa theo điều thứ ba, chúng ta rất có thể nhẹ nhõm lấy được đối phương chân thực tin tức. Ha ha, tiểu toàn A, ngươi có biết không, quốc gia cùng Hồng Hậu thỏa hiệp hy sinh cỡ nào nặng đại? Ít lời quốc gia hy sinh trọng đại như thế, lợi ích vẹn vẹn chỉ là thanh U Dạ hoặc là hung thủ tìm tới. hội sẽ không quá trò đùa cái này cùng ký kết hiệp ước không bình đẳng là như thế. Tổn thương quốc vận a, bất quá ta đồng ý ngươi đầu thứ tư. Về sau xã sẽ tới ngọn nguồn lại biến thành cái dạng gì không ai có thể đoán trước a, đồng thời ta vậy hội hướng lên phía trên câu thông câu thông. Nhìn xem lãnh đạo hội không hội hy sinh ít lời quốc gia mà đổi lấy u dạ hoặc là hung thủ chân thực tin tức hướng lão. Cùng lãnh đạo nói rằng, đã thiên thế có thể đản sinh ra tiến hóa giác tỉnh giả, có được siêu tự nhiên năng lực. Như vậy ta đề nghị chúng ta bộ môn cùng thiên thế bộ môn sát nhập cùng một chỗ, hoặc là hai chúng ta bộ môn thành lập tin tức cùng hưởng cơ chế ăn. Những người lãnh đạo đã nghĩ đến điểm này, trước mắt còn đang thương thảo. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Các ngươi trở về đều suy nghĩ thật kỹ. Tán hội đám người này không biết, bọn hắn khoảng cách chân tướng thật rất gần. Nhưng mà nếu như đám người này biết hồng hậu kỳ thật không quản được thiên thế, mà thiên thế tồn tại một cách khác buổi về sau, không biết mấy người kia lại hội là bực nào cảm tưởng, lại sẽ là muốn ra cỡ nào biện pháp đâu. Chính là căn cứ vào đối sự kiện hạt tâm bản chất không hiểu rõ, cho nên đi hướng cùng chân tướng tương phản con đường, với lại càng chạy càng xa. Trong trò chơi, Diệu Cửu Nhi đẳng cấp đã đạt đến level 52, mà Đảm Thai Tính Ninh đẳng cấp đạt đến level 54. Cái này tốc độ lên cấp cũng không chậm a, mấy người không biết. Bởi vì Diệu Cửu Nhi đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn đạt đến như thế hãi nhiên độ cao, để thế giới người chơi đều là cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn thật không nghĩ tới đạo sư dẫn người thăng cấp hội nhanh như vậy, nhanh đến hoàn toàn vượt qua dự kiến a. Lúc này Sở U đã giải ngoại trừ đạo sư hình thức, ba cái người chơi không có tổ đội, bởi vì hắn nhóm gặp một cái bốt, mà cái này bốt là level 75 thất tinh quái. Sở U biết đối phương cái này bốt xảy ra cái gì, hắn cũng muốn thanh trên người mình trang bị đổi một cái, đồng thời cũng tốt lên tới level 75. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 33 chương 651 U giả cùng chờ mong hướng lão, mặc dù rất già, nhưng tinh thần rất tốt, với lại không lưng còng, đi trên đường có chút khí thế ngẩng đầu lớn ngực. Sấn thác hắn tuổi trẻ lúc bất phàm tuế nguyệt. Khi hắn trở lại mình phòng ngủ lúc, hướng lão chợt nhớ tới tiểu toàn tỷ vừa rồi nói cái kia mấy điều nội dung. Nhất là đầu thứ nhất, cái kia chính là hồng hậu tại sao phải tìm tới u dạ. Nếu như dựa theo vừa rồi thảo luận nội dung, hồng hậu hoàn toàn là có thể thanh u dạ trực tiếp chế tạo thành thần một dạng tồn tại. Ít nhất chờ cấp level 200, đầy level 200 thần thánh trang bị một bộ đi. Thế nhưng là hồng hậu lại là không có làm như vậy. Nó vì cái gì không làm như vậy đâu, nó vì cái gì không cho u giả có được thần như thế tồn tại đâu, trong này đến cùng có bí ẩn gì đâu. Nếu như nói u giả là tiến hóa giác tỉnh giả, hồng hậu tìm tới hắn, khả năng hoặc là một nguyên nhân. Nhưng là từ trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, cái khác tiến hóa giác tỉnh giả hồng hậu cũng không có đi tìm bọn hắn. Chí ít Bành Tiểu Mị liền không có gặp được hồng hậu. Trong này đến cùng tồn tại cái gì, khẳng định có một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật, khiến cho hồng hậu đối u giả vô cùng quyến luyến. Hồng hậu làm là cao nhất trí tuệ nhân tạo, nó tuyệt đối không có vô duyên vô cớ yêu cùng bố thí. Nghĩ tới đây, hướng lão hung hăng nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn dự cảm đến, nếu quả thật có thể tìm tới u giả lời nói, như vậy rất có thể nhân loại đã tìm được như thế nào vặn ngã hồng hậu cực kỳ trọng yếu biện pháp. Coi như nghĩ đến có chút xuất thần lúc, hướng lão trong túi quần áo đột nhiên vang lên chấn động âm thanh. Đó là điện thoại truyền đến chấn động. Rất nhanh hướng lão liền lấy lại tinh thần, lông mày lập tức nhăn lại, đưa di động lấy ra ngoài. Nhìn điện thoại di động phát đến tin tức cùng trên điện thoại di động xuất hiện tín hiệu, thần sắc hắn tại thời khắc này trở nên không hiểu lên, chậm chạp không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Vậy đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiến đến. Tiến đến là một cái lạ lẫm nam tử trẻ tuổi, chỉ gặp hắn đối hướng lão lắc đầu, thần sắc vậy đồng dạng dịu dị. Mà hướng lão chỉ là gật gật đầu. sau đó đưa di động hoàn toàn tắt máy. Cuối cùng đưa di động nhét vào gầm giường bên trong. Chúng ta độc lập tín hiệu thiết bị đã đóng lại. Cái này đột nhiên xuất hiện tín hiệu chẳng lẽ là Hướng lão nhìn xem nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng nói. Là Hướng lão. Chúng ta trước mắt ở vào hồng hậu giám thị bên trong. Bất luận cái gì hữu quan cơ mật nội dung đều tạm thời không cần thông qua thiết bị gửi đi ra ngoài. Anh ta đã biết. Tốt, Hướng lão nghỉ ngơi nhiều ta đi. Nói xong nam tử trẻ tuổi liền lui ra ngoài. Hướng lão biết. Khi độc lập hệ thống đang đóng trước đó. Liền đã nói cho tất cả cùng cái ngành này có quan hệ bất luận cái gì liên lạc cơ chế. Khiến cho những ngành khác không cần đối với nơi này gửi đi bất luận cái gì có quan hệ với chuyện cơ mật. Mà bây giờ, nơi này đột nhiên xuất hiện tín hiệu. Đây nhất định là Hồng Hậu thông qua thủ đoạn đem tín hiệu che trùm lên nơi này. Khiến cho nơi này bất luận cái gì thiết bị đều có mạng lưới thông tin công năng. Lúc này Hướng lão mắt sáng lên. Bước nhanh đi đến bên giường. Sau đó từ đó đưa di động lấy ra ngoài. Có thể nhìn thấy cái điện thoại di động này đã tự động mở ra. Khi nó bản thân mở ra lúc. Vậy đã nói rõ cái điện thoại di động này thì tương đương với một cái nghe trộm thiết bị. Nó bị cái nào đó tồn đang khống chế. Đánh mở ra điện thoại. Hướng lão nghĩ nghĩ. Lại trừng mắt nhìn. Ấm mở giọng nói công năng. Hướng lão tử tốn nói. Hồng hậu. Ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Chúng ta có thể hay không tâm sự nhưng mà đợi nửa ngày. Lại là không có bất kỳ cái gì tin tức truyền đến. Hướng lão thật sâu cau mày. Đưa di động chậm rãi để xuống. Sở U ở cung điện dưới lòng đất đối phó chính là một cái level 75 thất tinh bốt. Nó là nơi này người thủ vệ. Tên gọi. Thứ tứ ma cung thứ chín chủ nhân tà ma khổng tước vương. Khi Sở U bước vào cửa cung lúc, nó bản đồ danh tự liền phát sinh cải biến. Biến thành thứ tứ ma cung. Tòa này địa cung kỳ thật liền là ma nước tòa thứ tư ma cung điện. Về phần tòa thứ nhất ma cung điện ở nơi nào, Sở U là không biết. Bất quá hắn lại ẩm ẩm suy đoán đi ra. Cái kia chính là Long Nguyệt Nhi nói tới tòa kia kinh khủng đại ma mộ phần. Rất có thể liền là trong truyền thuyết ma nước thứ nhất ma cung điện. Chỉ gặp cái này bốt có 7 đầu khổng tước cái đuôi. Tại sau lưng của hắn vậy có 6 căn khổng tước cái đuôi trang trí vật. Chỉ là sắc thái cũng không tiên diễm mà là lộ ra một cỗ nồng đậm tử khí. Hắn cởi trần. Đầu đê si vực phong cách vương miện. Làn da màu xám bên trên có nhàn nhạt lân phiến cùng sừng thịt ngược lại gai. Đồng thời còn có màu đen chữ như gà bới đồ văn. Tà ma khổng tước vương rất cao lớn. Thân cao tiếp cận 8 mét mơ. Nó không có chân. Hắn nửa người dưới là một mảnh khí tức vật. Chỉ gặp hắn cái kia phía sau bên trên 6 căn trang trí vật bên trên khổng tước chi nhãn. Lại thêm 7 đầu cách đuôi bên trên khổng tước chi nhãn. Tổng cộng 13 con mắt đồng thời sáng lên. Quang mang phóng đại cùng lúc đó. Trên thân màu đen chữ như gà bới đồ văn biến thành mực tàu bản năng lượng phun trào. Nhìn có đại lượng màu đen khí tức gát. Mộng yểm chi vân, đây là tà ma khổng tước vương liên tục ký bên trong đại kỹ năng trong một chớp mắt. Một đạo phạm vi ba động từ tà ma khổng tước vương thân trong nháy mắt khuyết tán mà ra. Tạo thành 62 cái đấu chiến ma cơ cùng 13 cái đấu chiến tà cơ ở vào trạng thái ngủ say. Nếu như không có bên cạnh số lượng như thế đông đảo bộ đội, lần này đại kỹ năng rất có thể chọn chúng Sở U cùng Diệu Cửu Nhi cùng Đảm Thai Tính Ninh trên thân. Vậy tại thời khắc này, Sở U rõ ràng nhìn thấy trên người thần thánh thiên sứ trưởng xuất hiện chống cự hai chữ mắt. Cái này đã nói lên tà ma khổng tước vương kỹ năng bị thần thánh thiên sứ trưởng cho chống cự, không hổ là 10 cái tê level 10 binh chủng hợp thành bán thần thể ma gia đình trung kiên tính. Nhất là đối tà ác trận doanh chống cự thuộc tính. Đó là khá cao. Thật là vô cùng chờ mong. Khi 10 cái bán thần thể hợp thành ra chân chính toàn bộ tinh thần thể, thần thánh đại thiên sứ trưởng lại sẽ là như thế nào hiện tượng đâu? Thần thánh thiên sứ trưởng đều như vậy ngưu bức, thần thánh đại thiên sứ trưởng kia liền càng ngưu bức a. Hoa ha ha ha. Lần này chi hành sau khi kết thúc, trước tiên liền muốn chiêu mộ thần thánh thiên sứ. sau đó đem bọn nó lần nữa hợp thành thần thánh thiên sứ trưởng. Khoảng cách như vậy hợp thành thần thánh đại thiên sứ trưởng vậy cũng chỉ thiếu kém 8 cái không thể không nói. Khi Sở Thanh thần thánh thiên sứ thành luyện hóa mà thành lúc, nó khoảng cách hạ một cái binh chủng chiêu mộ ngày đã không xa. Tỉ như, ngày mai sẽ là binh chủng nhưng chiêu mộ ngày thứ hai. Hôm nay người chơi mới thu được một tòa binh chủng tổ. Như vậy hôm nay người chơi liền có thể chiêu mộ binh chủng. Sau đó đến ngày mai ngày thứ hai, lại có thể chiêu mộ. Làm đến liên tục tại cùng một tòa binh chủng tổ chiêu mộ hai lần tình huống khi tà ma khổng tước vương thi triển kỹ năng về sau. Nó không gian xung quanh bởi vì năng lượng mà sinh ra càng thêm vặn vẹo hiện tượng. Áp mộng bảo tạc đây là tà ma khổng tước vương lần này liên tục. Ký cuối cùng kỹ năng. Áp mộng bảo tạc là phạm vi quần thể kỹ năng. Sở u vậy có khả năng trúng chiêu. Nhưng là đối ở vào mộng yểm chi vân trong trạng thái mục tiêu thì là sẽ tạo thành cao hơn tổn thương. Ở vào mộng yểm chi vân mục tiêu 100% thủ đến lần này kỹ năng chọn chúng. Sở u sở dĩ không sợ sở dĩ không cắt đứt tà ma khổng tước vương cái thứ nhất kỹ năng. Chính là bởi vì thần thánh thiên sứ trưởng có. Thần thánh tịnh hóa thuật. Nàng có thể thanh chủ nhân từ mộng yểm chi vân bên trong hóa giải đi ra. Chỉ gặp Sở U giơ tay lên đưa ngón trỏ ra chỉ vào đối phương, trong mắt con ngươi xuất hiện kỳ dị chi hôi mang. Đoạn theo cái chữ này nhẹ nhàng phun ra. Tà ma khổng tước vương chính đang thi triển kỹ năng liền chân chính bị đánh gãy chung quanh vặn vẹo không gian tại thời khắc này sát cái kia biến mất hệ thống. Ngài niệm hư chân huyến đánh gãy kim của đối thủ cùng lúc đó. Diệu Cửu Nhi cũng là ánh mắt phóng đại. Cực kỳ kỳ dị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh sư tôn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 652 thăng cấp 75 cấp khi Sở U đưa tay khi nhấc lên. Diệu Cửu Nhi liền chú ý tới. Nàng kỳ thật một mực tại âm thầm khẩn trương mà nghiêm túc chú ý sư tôn. Làm U giả đổ đệ. Diệu Cửu Nhi từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hướng về phía đẳng cấp đến. Mà là học tập cùng cảm ngộ thanh chính nàng chứng kiến hết thảy nhận thấy. Lại nói cho nàng thế lực sau lưng. Từ đó trực tiếp nắm giữ ga mơ thần cách chơi tiến tới căn cứ tình báo phát triển tự thân thế lực. Trước đó Diệu Cửu Nhi liền cực kỳ kỳ dị loại chuyện này. Có thể làm đến đánh gãy bốt kỹ năng. Đây là sao mà biến thái a mà bây giờ sư tôn lại vận dụng năng lực này. Nhưng năng lực này lại là để Diệu Cửu Nhi cảm thấy khiếp sợ không thôi đồng thời. Lại cảm giác sâu sắc không hiểu ra sao cả không hiểu. Diệu Cửu Nhi nhanh chóng nhìn thoáng qua tà ma khổng tước vương. Chỉ thấy đối phương sớm đã không có khí thế như vậy. Tà ma khổng tước vương gầm thét một tiếng về sau. Biến thành ở vào đòn công kích bình thường hình thức. Mà nó cừu hận đối tượng chính là Sở U. Diệu Cửu Nhi không hiểu liền là ở chỗ. Nàng không nhìn thấy sư tôn trên thân xuất hiện bất kỳ kỹ năng quang mang bất kỳ một cách nào kỹ năng. Đều là có phát động hiệu quả. Mà sư tôn đâu? Lại là đưa tay một chỉ. Sau đó liền không có sau đó. Kim của đối thủ liền bị dạng này đánh gãy. Sư tôn. Diệu Cửu Nhi nhẹ nhàng gần như tự lẩm bẩm nói ra. Sở U không có nghe thấy. Hắn tại xuyên thấu qua thần sủng đế cơ thì giác quan sát đến bốt chung quanh cùng hiện trường. Sau đó lập tức lui đi ra. Lúc này thân bên trên chúng một chiêu tà ma khổng tước vương công kích. Nhưng ngay lúc đó trên thân liền sáng lên khôi phục quang mang kỹ năng. Đó là thần thánh thiên sứ trưởng chữa trị kỹ năng. Thần thánh thiên sứ trưởng thật rất ngưu bức. Nàng có thể tại cực kỳ cự ly xa bên trong đối chủ nhân tăng máu thêm trạng thái. Chỉ gặp nàng một bên công kích tới tà ma khổng tước vương vừa hướng Sở U tăng máu. Ai sẽ nghĩ tới Sở U mới là thực ngưu bức đâu. Thế mà thanh thần thánh thiên sứ trưởng biến thái như vậy binh chủng đều làm cho đi ra. Phải biết tê level 10 binh chủng một tuần lễ chỉ có thể chiêu mộ một cái. Muốn tăng lên cái này xào huyệt chiêu mộ lượng là cực kỳ khó khăn. Một tuần lễ chỉ có thể chiêu mộ 2 cái thần thánh thiên sứ. Mà 10 cái thần thánh thiên sứ mới có thể hợp thành một cái thần thánh thiên sứ trưởng. Đối với người chơi khác mà nói, chẳng khác gì là 5 cái tuần lễ mới có thể sản xuất một cái thần thánh thiên sứ trưởng. 5 cái tuần lễ, một cái nhiều tháng a. Còn có thể bảo chứng trong đoạn thời gian này không thể chết một cái thần thánh thiên sứ. Về phần thần thánh đại thiên sứ trưởng, vậy liền bao giờ? Lúc này tà ma khổng tước vương hơn. Bê. Đã không dư thừa bao nhiêu. Level 75 thất tinh cấp bốt chẳng mấy chốc sẽ bị đẩy lên. Chỉ nghe nơi này kỹ năng âm thanh tiếp tục ầm vang rung động lấy. Cái kia chút bị mộng yểm chi vân khống chế đấu chiến cơ vẫn như cũ ở vào trong giấc ngủ. Thần thánh thiên sứ trưởng tình hóa kỹ năng không cách nào tác dụng tại tà ác binh chủng bên trên. Cho nên, bọn chúng vẫn ngủ say à. Có lẽ là cảm nhận được nơi này vẫn như cũ có mộng yểm chi vân khí tức. Vẫn là thật nhìn thấy bị mộng yểm chi vân ngủ say đấu chiến cơ. Giờ khắc này tà ma khổng tước vương lại một lần nữa phát ra ác mộng bảo tạc kỹ năng. Không gian lại một lần nữa sinh ra cảm giác chấn động. Diệu Cẩu Nhi vậy trước tiên nhìn về phía U Dạ. Nàng muốn sống tốt nhìn xem rốt cuộc là loại nào kỹ năng có thể đánh gãy bốt kỹ năng. Sư tôn kỹ năng này thực sự là quá biến thái. Từ lần trước đến bây giờ, thời gian mới qua bao nhiêu sư tôn cách này đánh gãy bốt kỹ năng. Nó thời gian Kundo có phải hay không quá nhanh một chút, tỷ lệ thành công là không phải quá cao, từ chỉ có 2 lần xem ra. Toàn đều thành công, chẳng lẽ là cửu giai kỹ năng đảm thai tính Ninh muốn so Diệu Cửu Nhi lý giải càng sâu. Dưới cái nhìn của nàng, công tử kỹ năng này khả năng không chỉ là cửu giai kỹ năng đơn giản như vậy. Nếu như là cửu giai kỹ năng, nó thời gian Kundo lại ngắn như vậy, xác suất thành công lại cao như vậy. Như vậy kỹ năng này đối tượng hẳn là level 100 phía dưới kinh nghiệm quái. Level 100 trở lên kinh nghiệm quái liền không cách nào tác dụng. Bởi vì công tử đẳng cấp tại level 100 trong vòng. Đạo này kỹ năng hẳn là level 74 liền có thể học tập. Nước đọng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, nếu như công tử kỹ năng này đối level 100 trở lên quái mặc nhiên có thể tác dụng. Nghĩ tới đây, đạm thai tính Ninh hít mắt nhìn xem phi hành bên trong sở u. Chẳng lẽ là cửu giai thần thông trang bị kỹ năng hơn hết để hai nữ hài thất vọng. Sở u lần này không có sử dụng gì năng tới lui đánh gãy đối phương. Bởi vì tà ma khổng tước vương hơn. B. Thực sự không nhiều lắm. Có thể làm được hắn kỹ năng không có phát ra tới lúc liền tử vong. Quả nhiên. Tại tà ma khổng tước vương trên thân bảo phát một cỗ địa ngục viêm bảo kỹ năng. Đồng thời, thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng sáng lên quang mang. Đó là tận thế phán quyết kỹ năng, so thần thánh thiên sứ kỹ năng công kích tận thế thẩm phán càng cao hơn một cấp. Tận thế phán quyết tà ma khổng tước vương thân thể bị địa ngục viêm bảo bên trong bảo, đồng thời thần thánh thiên sứ trưởng dùng thần trưởng một thanh đâm vào tà ma khổng tước vương trong thân thể. Hệ thống, ngài thần thánh thiên sứ trưởng đánh gãy kim của đối thủ. Cùng lúc đó, tà ma khổng tước vương nội bộ sáng lên thánh khiết quang mang. Cái này từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Quang mang trong khoảng thời gian ngắn càng ngày càng sáng. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi bên trong bảo âm thanh. Tà ma khổng tước vương hơ. B. Chỉ thấy đáy. Thân thể từ không trung cắm ngã xuống. Khi tà ma khổng tước vương bị giết chết lúc, một đạo thăng cấp quang mang giáng lâm trên người sở u. Hắn lên tới level 75 tại ngã quỷ quá trình bên trong. Từ trên người nó tuôn ra mấy trang bị đi ra. Tại rơi xuống đất lúc, cái tên cùng phẩm cấp nhan sắc cũng liền hiện ra. 6666. Sư tôn thăng cấp rồi, Diệu Cửu Nhi kinh hỉ nói ra hô 666. Cũng nhanh chóng chạy tới rơi xuống trang bị vị trí. Sư tôn, có chiến sĩ thần thánh trang bị đâu, nói xong còn ngồi xổm xuống cực kỳ nhìn xem. Sở che giấu trong mắt một tia mỏi mệt. Vừa rồi vận dụng dị năng đánh gãy kim của đối thủ, thế nhưng là tiêu tốn hắn không ít niệm lực. Bởi vì đối phương cũng không có tiến vào điên trạng thái. Sở u liền là muốn thử xem có thể hay không trực tiếp đánh gãy kim của đối thủ. Sự thật chứng minh là có thể, chỉ hơn hết tiêu tốn niệm lực vậy đem gia tăng. Niệm lực không tại tam giới, không tại ngũ hành, dàn xếp vạn vật liền giống với trong vũ trụ tối vật chất năng lượng. Tối vật chất năng lượng là một loại hiện hữu lý luận không cách nào giải thích hiện tượng mà giả nghĩ ra được vật chất. Nhìn không thấy sờ không được. Nhưng nó xác thực tồn tại niệm lực bên trong đến cùng có cái gì vật chất năng lượng. Cái này đồng dạng không cách nào giải thích sở lúc này rơi xuống đất. Vừa mới level 75 thất tinh cấp bốt tử vong mang cho hắn tổng cộng 76 triệu điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm sở dĩ cao như vậy. Thì là sở u bản thân có gấp đôi điểm kinh nghiệm trạng thái. Công hội thành viên ngoài định mức đi săn lấy được kinh nghiệm giá trị gia tăng 100%. Đây chính là gấp đôi. Bởi vậy đó có thể thấy được. Công hội đối người chơi tác dụng rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì cái gì toàn thiên thế gần 99% người chơi hy vọng gia nhập sở u công hội. Đây là có đạo lý. Dù hoạt tính thật sự là quá mạnh, nhất là thân là công hội bên trong đồ đệ. Vậy coi như hưởng thụ gấp 3 kinh nghiệm trạng thái đang ăn cái cao cấp kinh nghiệm chú phù. Đơn giản nghịch thiên về phần còn lại 1%. Quên đi. Miễn cho sở quá kiêu ngạo. Chỉ cần có một người không nguyện ý. Vậy liền làm không được 100% cái này thất tinh bốt rơi xuống thần thánh trang bị là một kiện giày. Tà ma khổng tước vương chi tường giày chiến kích kiếm tinh sở trường trang bị. Thần thánh cấp. Yêu cầu level 75 vật lý hệ trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Chiến kích kiếm tinh trang phục nghề nghiệp chuẩn bị vật này nhưng kích hoạt trang bị sở trường thuộc tính. Sở trường thuộc tính. Chiến kích kiếm tinh phạm vi đập nện khoảng cách gia tăng 15 mét mơ. Phạm vi kỹ năng chọn chúng nhân số gia tăng hạn mức cao nhất 20 cái mục tiêu kỹ năng đánh bại giá trị gia tăng 1.000 chuyên nghiệp chiến kích tu luyện đẳng cấp tăng lên 3 đề cao kinh nghiệm quái đối tự thân đối địch giá trị chiến kích đón đỡ tăng lên 220% tà ma khổng tước vương chi tường giày trang bị kỹ năng. Sứ bản thân cùng chung quanh 100 mét trong vòng tất cả quân đội bạn tốc độ di chuyển 100%. Nếu như ở vào phi hành trạng thái thì tốc độ phi hành 50%. Đồng thời chủ ký sinh người chơi hư hóa hơn. B. Gia tăng 20.000. Tiếp tục thời gian 30 giây tại 30 giây trong trạng thái. Tự thân chống cự tất cả trói buộc. Kích choáng. Đánh bại. Ngất. Ném đợi không khống chế kỹ năng hư hóa hơn. B. Nếu như bị tổn thương triệt tiêu. Thì mất đi chỗ có hiệu quả thời gian cun đô. 10 phút đồng hồ. Bản. Đồ phòng ngự chỉ có thể giao dịch bán ra đã chết rồi rơi 3 lần. 3 thứ 2 sau bản đồ phòng ngự không thể giao dịch. Không thể bán ra một khi bởi vì tử vong mà rơi xuống đồ phòng ngự tự động giòn nước biến mất. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 653 hecta ha. Thổ hào liền là thổ hào, cái này dày kỹ năng chỉ có thể là bản quân gia tăng tốc độ di chuyển cùng tốc độ phi hành. Về phần 20.000 hơn. B. Đó là không cùng hưởng. Công tử chúc mừng đạm thai tính ninh ngữ khí lộ ra vui vẻ. Sau khi hạ xuống, sở trước tiên liền thanh tà ma khổng tước vương chi tường dày cho nhặt. Mà bắt đầu. Cùng lúc đó, sở u không biết, giờ khắc này, Diệu Cẩu Nhi cùng đạm thai tính ninh đồng thời mở ra chiến lược bảng xếp hạng. Hai người bọn họ biết cách này nam nhân muốn đổi trang bị. Nhìn xem rốt cuộc tăng lên bao nhiêu chiến lược giá trị. Ngoại trừ kiện trang bị này bên ngoài, tà ma khổng tước vương còn tuôn ra những nghề nghiệp khác trang bị. Hơn hết đều là hắc toàn cấp. Còn có một số kim tệ cùng cao cấp dược thủy cùng thuốc giải độc nước. Chỉnh đốn một cách đi, số không ngươi đợi hồi thanh những trang bị này đều nhặt lên. Sở thanh kim tệ cùng dược thủy nhặt lên về sau. Lại nhìn lấy bộ đội tình huống nói như thế. Là nên chỉnh đốn một cái. Tốt công tử. Lúc này ở vào bị mộng yểm chi vân khống chế đấu chiến cơ giải trừ trạng thái ngủ say. Giải trừ về sau lập tức lên đường phòng thủ tại chỗ này. Sở triệu hoán phi thuyền. Thanh bên trong thủ thương nghiêm trọng đấu chiến cơ đều tung ra ngoài. Sau đó sát bên cho chúng nó dược thủy. Quá trình này là tương đương phiền phức. Không có cách nào a. Bộ đội không có cho tà ác trận doanh tăng máu binh chủng tồn tại. Có thể làm vũ khí loại tăng máu biện pháp nhanh nhất liền là đem bọn nó đưa đến binh chủng tổ bên trong. Cuối cùng Sở U mệnh lệnh tất cả đấu chiến cơ tất cả ngồi xuống tới khôi phục hơi bê. Làm xong đây hết thảy. Sau đó Sở U mở ra ba lô. Thanh level 75 thần thánh cấp. Vặn vẹo ma trùng vui vẻ chi thần thánh chiến kích thay. Cái kia thanh làm bạn mình thật lâu level 40 thần thánh chiến đao rốt cuộc có thể không cần. Cùng lúc đó tại Sở U thân thể vẻ ngoài bên trên. Nó phía sau xuất hiện một thanh nghiêng cắm màu xanh đen. Nhíp nhân tâm phách chiến kích vũ khí mà cái này thanh chiến kích vũ khí hai bên trái phải liền là sáu mang thánh khiết chi dực. Nhìn qua phi thường có lực chấn nhíp. Vặn vẹo ma trùng vui vẻ chi thần thánh chiến kích. Co duỗi vũ khí. Công kích khoảng cách kéo dài 8 mét mơ dòng hút sinh lực. Dùng cái này vũ khí xếp chết một cái không nhỏ hơn tự thân đẳng cấp level 5 mục tiêu lúc. Gia tăng một cách linh hồn điểm. Mỗi gia tăng một cách linh hồn điểm lúc vũ khí mục tiêu công kích lúc hấp thu bổ sung tự thân hơn B liền hồi gia tăng. Cao nhất hạn mức cao nhất có thể chứa đựng 500 cách linh hồn điểm. Vô luận vũ khí ủn có cỡ nào số lượng điểm linh hồn đều có thể mở ra hút máu kỹ năng. Khi mở ra về sau, vũ khí tự thân có được điểm linh hồn toàn bộ hiến tế cho vũ khí bản thân. Vũ khí có được điểm linh hồn số lượng quyết định vũ khí hút máu kỹ năng. Nó hút máu hiệu quả mạnh yếu này kỹ năng không có thời gian cun đô. Trong nháy mắt phát động thi triển. Hút máu kỹ năng chẳng khác gì là kỹ năng chủ động. Mà vũ khí bản thân chứa hút máu kỹ năng bị động. Một khi mở ra hút máu kỹ năng, nó hút máu hiệu quả hội càng mạnh. Vũ khí bắt được. Này kỹ năng đối khoảng cách 30 mét mơ trong vòng mục tiêu áp dụng bắt được. Một khi bắt lấy đối phương đem nhanh chóng kéo về tự thân bên người. Bản kỹ năng thời gian cun đô 5 phút đồng hồ. Bản vũ khí có thể tiến hóa một lần. Tiến hóa điều kiện: vũ khí bản thân có được 500 cái linh hồn điểm. Chủ ký sinh người chơi tự thân có ma gia linh hồn thạch số lượng 10 cái. Đột phá thạch 20 cái. Ma trùng khí tức vật 2000 cái. Bản vũ khí chỉ có thể giao dịch bán ra đã chết rồi rơi 3 lần. 3 thứ 2 sau bản vũ khí không thể giao dịch. Không thể bán ra. Một khi bởi vì tử vong mà rơi xuống vũ khí tự động giòn nước biến mất. Sở U biết, giống vũ khí trang bị tại nhất định đẳng cấp về sau, nó giao dịch bán ra đã chết rồi rơi liền có hạn chế số lần. Một khi vượt qua cái này số lần, như vậy thì hội vĩnh cửu biến mất. Vậy đồng thời để loại vũ khí này trang bị giá cả có lưu động. Đó cũng không phải nói tử vong 3 lần vũ khí trang bị đã không thấy tăm hơi. Không phải như vậy. Là tử vong rơi xuống. Nếu như người chơi lần này tử vong, nhưng vũ khí không có rơi xuống, đây là không tính. Sở đối với cái này món vũ khí phổ thông thuộc tính là tương đương hài lòng. Lực công kích đạt đến 30.000 nhiều. Chúng đích các loại các cái khác thuộc tính vậy là phi thường ra sức. Đây vẫn chỉ là vũ khí bản thân là dạng này. Vũ khí còn có thể 20 cường hóa trạng thái. Còn có thể khảm vào ma thạch. Còn có thể giao phó thần thạch. Đồ phòng ngự ngoại trừ không thể giao phó thần thạch bên ngoài. Đều là như thế. Chỉ gặp Sở thanh tà ma khổng tước vương trưởng dày cho trang bị ở trên người. Thanh thần thánh level 20 đằng thiên chi liệm dày cho đổi đi. Kiện trang bị này thật là lão trang bị. Từ mới tới nhìn núi khi đó liền xuyên mang theo. Nửa đường tiến hóa trưởng thành một lần. Cho tới bây giờ level 75 mới đổi đi. Vậy thật là vất vả nó. Khi thay thế về sau, Sở U hai chân liền xuất hiện tà ma khổng tước vương trường hoa ngoại hình. Đồng dạng là màu xanh đen. Với lại phi thường tinh xảo. Nó có một tố cổ lão gì vực sắc thái. Đây là ma nước ma thống thời kỳ, hoặc là nói đây là hoa hạ đại khu tiền triều thống trị thời kỳ cao cấp kim loại đồ phòng ngự. Tiền triều cùng hôm nay cách xa nhau thế nhưng là 13 vạn năm thư tịch ghi chép. Tại 13 vạn năm trước lúc đạo thống lấy được hoa hạ mặt đất quyền thống trị, triệt để tiêu diệt ma thống. Khi Sở thanh cái này hai kiện level 75 thần thánh trang bị thay đổi về sau, ở người chơi chiến lực cá nhân bảng xếp hạng bên trong, U giả chiến lực giá trị tăng lên 70.000 tả hữu. hắn chiến lực đột phá 1.300.000 đại quan, đối với cái này Diệu Cửu Nhi cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh là rất hài lòng. Đồng thời cũng đối level 75 thần thánh cấp trang bị gia tăng chiến lực giá trị có trực quan hiểu rõ. Sư tôn, cái này vũ khí liền là ngươi trước đó từ thần thánh bảo dương thu hoạch được vũ khí. Diệu Cửu Nhi đi vào sở u bên người, nhìn xem phía sau vũ khí trong mắt tỏa sáng. Vâng, sở u trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Tốt sáu đâu, cái này vũ khí thật là đẹp mắt, cùng sư tôn ngài tốt xứng a, cực kỳ đẹp trai đâu, dày vậy như thế. Sư tôn ta muốn chụp kiểu ảnh rồi. Nói xong, Diệu Cửu Nhi liền thật chụp ảnh xin sốt. Dày nhìn như yên lặng tinh xảo, nhưng sở u biết, một khi mình ở vào trạng thái chiến đấu, nó đem dương hiện tự thân hoa lệ hiệu quả. Coi như lúc này, sở u truyền đến hảo hữu giọng nói tin tức thanh âm. Mở ra nghe xong, nguyên lai là chiến hồn vô tình giọng nói. Đại lão chiến lực lại lên chức mấy chục ngàn a, ha ha ha. Sở u vậy ngồi xuống, đối giọng nói ra. Có việc Diệu Cửu Nhi đầu tiên là nở nụ cười, sau đó liền sát bên sở u ngồi xuống bên người đến, rất là tò mò địa nhìn bên cạnh nam nhân, mị nhãn ngậm cười. Đảm Thai Tĩnh Ninh thì là nhặt lên địa lên trang bị để vào mình ba lô không gian. Địa lên trang bị 1 phút đồng hồ bảo hộ đã đến giờ. Là như thế này, ta tiếp vào tin tức nói Dương Quang công hội chuẩn bị tiến đánh thành trấn. Sau đó thì sao, bọn hắn muốn xin ngươi giúp một tay. Ra giá 300.000 kim tệ. Liền là xin ngươi giúp một tay đánh dụng thành trong trấn truyền tống trận A. Bọn hắn muốn bắt lại cái gì thành trấn liền là Đông Dương Thành. Ngươi khả năng không biết, cái này thành trấn là khoảng cách Dương Quang công hội gần nhất thành trấn. Bọn hắn chuẩn bị đem nó cầm xuống. Đại lão ta nói cho ngươi a, hiện tại rất nhiều công hội đã chú ý tới nhược điểm chí mạng. Đó chính là ngươi có thể căn cứ công hội gần nhất thành trấn tiến hành truyền tống, từ đó tiêu diệt bọn hắn. Cho nên hiện tại rất nhiều công hội bắt đầu đối xung quanh thành trấn tiến hành khảo sát. Thứ nhất có thể đạt được một phần ngoài định mức thu nhập. Thứ hai vậy ngăn chặn giống ngài dạng này thông qua đơn giản truyền tống phương pháp đối với hắn nhóm tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Ha ha, vô tình. Nhưng ta muốn nói với ngươi, cái này đối ta là vô dụng, đối với người khác có lẽ có dùng a. Nghe đến đó, sở u có chút một cười, lắc đầu. Mà một bên Diệu Cửu Nhi thì là cùng Đạm Thai Tĩnh Ninh lặng lặng nhìn xem sở u. Thế nào, bởi vì ta muốn diệt ai? Về mặt thời gian tới nói, mặc dù phiền toái một điểm nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Ha ha, đại lão có thể hay không cho ta truyền thụ hạ chân ngôn? Chiến hồn vô tình trong mắt hơi hít. Bởi vì hắn cũng muốn dựa theo Dương Quang công hội làm như vậy pháp tới bảo vệ mình công hội. Không phải giống u giả nghĩ như vậy diệt ai. Mở ra bản đồ xem xét bên cạnh thuấn gian truyền tống khoảng cách công hội gần nhất truyền tống địa điểm. Đây là rất có tính uy hiếp. Hiện tại rất nhiều đại công hội đã nhận ra cái này tính nghiêm trọng, có lẽ đã sớm phát hiện đi. Chỉ là một mực không có thực lực đi làm mà thôi. Không dùng cái gì truyền thụ, biện pháp này các ngươi sớm tối vậy hội phát hiện. Sở u nhàn nhạt một cười, nhìn xuống thần thánh thiên sứ trưởng khôi phục tình huống, sau đó tiếp tục nói. Phương pháp là, ta trực tiếp phái người tại đối địch công hội chung quanh địa điểm ẩn núp xây lại lập một cái 5 cấp công hội. 5 cấp công hội có được minh quân truyền vào đài. Ta trực tiếp cùng nó liên minh. Lại trong nháy mắt truyền đến 5 cấp công hội. Từ đó nhanh chóng đạt tới diệt đi đối phương công hội. Mắt sở u lắc đầu, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt. Dù sao, giống bọn hắn loại biện pháp này là không phòng được. Ta nghe đến đó, chiến hồn vô tình đã là mặt không có chút máu, ánh mắt đờ đẫn. 5 cấp công hội, cái kia muốn bao nhiêu kim tệ cùng chiến lược tài nguyên a? Xây một cái 5 cấp công hội, sợ là tổng cộng không thua 700.000 kim tệ cùng lượng lớn chiến lược tài nguyên. Nếu như thăng cấp công hội bên trong cây kỹ năng cùng công hội kiến trúc toàn bộ thứ 5 đẳng cấp, nó kim tệ cùng chiến lược tài nguyên còn cao hơn. Nghe u dạ đại lão khẩu khí, tựa hồ tương đương tùy ý cùng đơn giản a. Chiến hồn vô tình nội tâm trong lúc đó thất lạc vô cùng. Hắn vừa mới biết được chuyện này lúc, giống như là mở ra một cái thượng đế cửa sổ. Nhưng làm sao biết giờ phút này chiến hồn vô tình trên mặt hóa thành một cỗ bất đắc dĩ tiếu dung. Sau đó đắng chát lại bội phục nói ra. Ha ha. Quả nhiên thổ hào liền là thổ hào A, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 654 tổ chức chúng ta gọi ẩn tông về phần giúp hắn nhóm đánh dụng truyền tống trận. Cái này sao? Đúng, Đông Dương thành là cấp mấy thành trấn, là level 40 thành trấn. A, vậy liền 400.000 kim tệ tốt, hơn hết phải chờ ta làm xong trước mắt sự tình. Đại lão, cái này cần bao lâu à? Đại khái còn muốn 3 giờ đâu. Nói tới chỗ này, Sở U nhìn thoáng qua thời gian. Ăn, cái kia hẳn là vô dụng vấn đề. Đúng. Dương Quang Thanh Phong làm sao không nói với ta chuyện này đâu? Sở U lại mở ra hảo hữu cột. Nhìn về phía một ảnh chân dung. Cái đầu kia giống chính là Dương Quang công hội lão đại. Dương Quang Thanh Phong. Hắn có người bạn tốt à? Cái này ta không rõ ràng đâu. Vậy liền để chính hắn cùng ta nói được rồi, cứ như vậy, ta muốn làm việc. Tốt, đại lão ngươi bận bịu. Sở U biết, giống Dương Quang công hội làm như vậy là rất nhiều đại công hội về sau muốn đi lên đường. Không thể không như thế a. Nhất định phải thanh chung quanh có tính uy hiếp thành trấn cho tiêu diệt. Dạng này mới có thể bảo chủ công hội sẽ không nhận đối địch người chơi đột nhiên tập kích. Phải có một cái phòng bị thời gian chuẩn bị. Có đôi khi còn kém ngần ấy thời gian mà bỏ lỡ cơ hội tốt a ha ha. Đánh dụng một cái truyền tống trận liền có 400.000 kim tệ. Lỗ hồng này có vẻ như vậy rất tốt a. Sở U hơi lộ ra tiếu dung. Sư tôn, đến cùng là cái gì vui vẻ sự tình nha? Diệu Cửu Nhi giờ phút này ngậm cười dịu dàng nói. Có lỗ hồng sự tình tốt, giúp một cái công hội đánh dụng một cái thành trấn truyền tống trận. Sư tôn còn tiếp sống a, làm sao nói đâu. Rõ ràng lỗ hồng không cần a, hì hì. Đổ Nhi sai. Đúng sư tôn. Đánh dụng thành trấn truyền tống trận là tại sao? Thế là Sở U liền thanh vừa rồi tương quan sự tình nói cho Diệu Cửu Nhi. Thì ra là thế. Cái này chút đại công hội hiện tại đều đối sư tôn sợ muốn chết đâu. Loại suy nghĩ này cũng là tình có thể hiểu. Đồng thời còn có thể cầm xuống thành trấn gia tăng thu nhập cùng thực lực. Phản vừa lúc chỗ rất nhiều a, chỗ tốt là nhiều. Người đều là hướng chỗ tốt muốn mà. Thế nhưng, tại sao phải đánh dụng truyền tống trận đâu? Truyền tống trận là nơi mấu chốt sao? Là bởi vì triều đình có thể thông qua truyền tống trận trong nháy mắt trợ giúp tới. À, là như thế này à. Cái kia hướng lên trời sẽ có hay không có đến tiếp sau phản công động tác? À, đương nhiên là có. Hơn hết mà. Nghĩ tới đây, Sở U trong mắt xuất hiện hồi ức chi sắc. Thế nào được rồi, không có cái gì, thủ không tuân thủ được nhìn thực lực bọn hắn. Sở U thì là nghĩ đến kiếp trước. Khi người chơi có năng lực đối chung quanh thành trấn nuốt vào lúc. Hoa hạ mặt đất cũng liền chân chính tiến vào chiến quốc thời đại. Mỗi một nhà đại công hội đều có thể tính làm chư hầu một phương, đại tiểu chư hầu cùng tồn tại trong đó, đúng là như thế đa động loạn. Dẫn đến sở thuộc quốc triều đình không cách nào ứng đối. Rút ra không được nhiều như vậy binh lực đi ứng phó như vậy loạn thế cục diện. Hơn hết người chơi chiến quốc thời đại ở kiếp trước thế nhưng là 3 năm về sau sự tình. Mà một thế này, lại là năm thứ nhất liền có loại này đầu mối, vậy hắn nhóm còn dám đánh Diệu Cửu Nhi một cười. Đôi mắt lóe lên nói. Sư tôn à, nếu như Đỗ Nhi xuất tiền xin ngươi giúp đỡ Đỗ Nhi làm sự kiện. Cái này có thể chứ? Sở quay đầu nhìn về phía Diệu Cửu Nhi. Trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Phối hợp hắn cái kia bất phàm lãnh tuấn dung mạo, lộ ra có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Diệu Cửu Nhi còn là lần đầu tiên như vậy cùng sư tôn của nàng khoảng cách gần như vậy đối mặt. Trong lúc nhất thời đôi mắt không khỏi giật mình. Vi sư muốn nói, đối với cá nhân ngươi có chỗ chiếu cố, đối với ngươi thế lực sau lưng, vi sư không có hứng thú. Nếu như ngươi đại biểu là thế lực của ngươi, như vậy hết thảy trụ cột đều từ lợi ích mà định ra. Nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt có chỗ nở rộ. Không sợ ngươi chê cười. Có đôi khi kim tiền là không cách nào cân nhắc vi sư quyết định. Giúp cùng không giúp tại lợi ích trên cơ sở. Có đôi khi vẫn phải đều xem vi sư tâm tình sư tôn a. Ta làm sao lão cảm giác sư tôn đối ta thế lực sau lưng cực kỳ. Kia là cái gì? Cực kỳ chú ý Diệu Cửu Nhi không thể không có này cảm giác a. Trước đó Sở U liền đối nàng cái kia thế lực sau lưng tất cả chỉ điểm. Lần này chủ đề còn không có mở ra. Sở U liền nói nàng thế lực sau lưng. Đây nhất định cho Diệu Cửu Nhi cảm giác liền không đồng dạng. Phải không? Sư tôn có phải hay không biết nói chúng ta nha? Diệu Cửu Nhi nhẹ nhàng nói ra. Có chút ngoẹo đầu hiếu kỳ xem lấy như thần linh như thế u dạ. Nếu như nhìn kỹ lời nói. Còn ẩn giấu đi một phần cẩn thận cùng khẩn trương. Diệu Cửu Nhi có loại kỳ quái khó có thể bình an cảm thụ. Cái kia chính là sư tôn u dạ thật có một loại nhiếp hồn sức quan sát. Hắn cặp mắt kia có đôi khi cho người ta một loại phi thường cảm giác bất an cảm giác ở chung lâu loại cảm giác này liền càng chân thực. Càng mãnh liệt đảm thai tính ninh vô dụng loại cảm giác này. Nàng cảm thụ chính là. Ở chung càng lâu. Nàng liền càng đối công tử kính sợ. Bởi vì công tử biết sự tình có vẻ như thật rất nhiều công tử ẩn tàng thế lực thật rất cường đại lúc này. Đảm thai tính ninh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ha ha. Có hiểu biết. Sở U nhẹ khẽ gật đầu một cái ý vì thâm trường nhìn xem Diệu Cửu Nhi. A Diệu Cửu Nhi lập tức liền mở to hai mắt. Hơn hết vi sư hiện tại không muốn đàm luận các ngươi. Chúng ta đổi đề tài tốt. A Diệu Cửu Nhi si ngốc nhìn đối phương. Trong mắt tất cả đều là không thể tin. Sở U không biết. Giờ khắc này. Một loại nảy mầm từ Diệu Cửu Nhi nội tâm nảy mầm. Ngô. Đỗ Nhi không biết nên nói chuyện gì. Sư tôn. Ngươi có thể hay không đối Đỗ Nhi nói một chút ngươi có nhiều hiểu rõ chúng ta. Diệu Cửu Nhi cảm giác ngồi không yên. Vô ý thức duỗi ra song tay nắm lấy Sở U tay phải. Sau đó nhẹ nhàng lay động lên. Diệu Cửu Nhi nũng nịu. Diệu Cửu Nhi nũng nịu thần thái thực sự cực kỳ động lòng người. Hội sứ người sinh ra một cỗ thương hương tiếc ngọc chân thực cảm thụ. Vậy ngươi nói cho vi sư. Ngươi tên thật là gì? Ngươi chân thực địa chỉ lại ở nơi nào? Kiếp trước liền chính phủ đều không tra ra các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Diệu Cửu Nhi lại một lần nữa mở to hai mắt. Lay động tay đều đình chỉ không động. Giờ khắc này trực giác của nàng rõ ràng cảm thụ đến. Sư tôn khả năng. Hiểu biết chính xác đường các nàng không phải vì sao sư tôn hai lần hỏi ra những lời này sư tôn hắn. Thật không phải đang giả vờ cao thâm a, mà là nhất định biết thứ gì làm sao. Không dám nói cho vi sư sao? Nhìn đối phương như vậy bộ dáng. Sở U ngậm cười nói. Ắt, Đỗ Nhi không thể nói. Diệu Cửu Nhi bỗng nhiên thần sắc ảm đạm, không dám nhìn Sở U, mà là thấp giọng nói ra. Được rồi. Diệu Cửu Nhi. Ngươi nói cho chúng Diệu Tử. Gọi hắn đừng có ý đồ với ta. Không phải ta giết hắn giờ khắc này. Sở U không chút khách khí địa nói ra để Diệu Cửu Nhi kinh đào hải lãng lời nói tới Diệu Cửu Nhi lần này. Lại là chậm rãi giơ lên nàng trán. Thật là ánh mắt trống giống vô thần mà nhìn chằm chằm vào U dạ. Tựa như chấn kinh đến đã mất đi hồn nhi. Tựa hồ nuốt dưới nước bọt. Diệu Cửu Nhi yết hầu chỗ nhuyễn bỗng nhúc nhích. Sau đó nháy mắt mấy cái. Đối nào đó nhất phương nhìn chăm chú lấy. Hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Sở U vô dụng nghĩ cái gì mà là mở ra quân đội giao diện nhìn xem bộ đội khôi phục tình huống. Sư tôn, Đỗ Nhi nghĩ, muốn lô. Diệu Cửu Nhi nhẹ nhàng nói ra. Có thể. Sở U từ tốn nói. Ăn. Cái kia Đỗ Nhi lô. Sư tôn gặp lại Diệu Cửu Nhi si ngốc nhìn chằm chằm U dạ nói như thế. Mà Sở U lại là không có nhìn xem nàng. Đợi 10 giây. Sở U dư quang liền chú ý tới. Cái kia bắt lấy mình tay phải cặp kia chỉ toàn khiết thanh tú hai tay xuất hiện lô hư hóa quang mang. Cho đến đối phương triệt để biến mất. Số 0. Ta có phải hay không hù đến Cửu Nhi ác. Xem ra tựa như là. Làm sao đối phe thế lực ẩn tàng đến rất sâu sao? Đạm Thai Tĩnh Ninh ngồi địa phương cùng Sở U có khoảng cách nhất định. Cực sâu Sở U đôi mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng mở miệng. Mà Đạm Thai Tĩnh Ninh lại là đôi mắt lóe lên, nàng nghĩ đến vừa rồi nghĩ đến vấn đề, thế là giờ phút này nói ra. Công tử, cái kia, ác, Sở. Ngươi biết. Sở nói chúng ta có một tổ chức. Ta có thể hỏi một chút. Tổ chức chúng ta kêu cái gì? Đạm Thai Tĩnh Ninh vốn định nói thẳng ra Sở U hai chữ. Nhưng nhìn xem U dạ như vậy bộ dáng. Lời đến khóe miệng chỉ phun ra một cái Sở chữ đến. Mặc dù nàng đã 98% khẳng định U dạ liền là Sở U. Nhưng chỉ cần U dạ hoặc là Sở U không có chính miệng thừa nhận. Cái kia liền không thể nói như vậy, cho nên đành phải xấu hổ thanh bản là một người lại ngạnh sinh sinh phân ra hai cái thân phận tới hỏi. Số không ngươi qua đây. Sở U đưa tay câu dưới. Đạm Thai Tĩnh Ninh lập tức đứng dậy. Cuối cùng đi đến Sở U bên người ngồi xuống. Nàng chớ ngồi đưa cùng vừa rồi Diệu Cửu Nhi là như thế. Sở U quay đầu nhìn về phía đối phương cái kia thấy không rõ khuôn mặt. Thản nhiên nói. Ngươi nhớ cho kỹ. Tổ chức chúng ta. Gọi. Ẩm tông ẩm tàng ẩm. Tông môn tông ta U dạ liền là ẩm tông tông chủ mà ngươi nói cái kia họ Sở người. Hắn là hiển tông hiện ra lộ ra. Hắn là hiển tông tông chủ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 655 luyện tập dị năng ha ha. Đạm Thai Tĩnh Ninh nở nụ cười, nàng nghe được Sở U ngữ khí mang theo một cỗ trêu chọc hương vị. Cái tên này đương nhiên là Sở U lâm thời suy nghĩ một cái. Nghe được đối phương tiếng cười. Trên mặt vậy xuất hiện tiếu dung. Lại nhìn xem bộ đội khôi phục tình huống. Chừng mắt nhìn. Mắt sáng lên. Nói. Số không. Ngươi tới làm ta luyện tập đối tượng A luyện tập đối tượng ăn. Ngươi không phải nhìn thấy ta có thể tùy thời đánh gãy bốt kỹ năng sao? Ngươi nhìn thấy chưa? Đạm Thai Tĩnh Ninh gật gật đầu. Thấy được. Đây là kỹ năng gì? Nàng sớm liền muốn biết. Bất quá bây giờ phi thường nghi hoặc. Vì cái gì công tử muốn nói luyện tập? Chẳng lẽ cửu giai kỹ năng còn có độ thuần thuộc? Đây là một cái cực kỳ kỹ năng đặc thù. Ngươi có muốn hay không nếm thử? A Sở U nháy một cái con mắt. A công tử nói thế nào ta liền làm như thế đó. Vô dụng, người khác ở đây cái này lạnh lùng nữ hài tử có chút sinh động. Vậy thì tốt, bắt đầu. Thế là hai người liền đứng lên, mặt đối mặt. Coi như lúc này Đạm Thai Tĩnh Ninh tầm nhìn bên trong xuất hiện một lựa chọn tuyển hạng. Hệ thống. Người chơi U giả xin cùng ngài quyết đấu. Ngài có phải không xác nhận? Đạm Thai Tĩnh Ninh lập tức lựa chọn xác nhận. Khi nàng xác nhận về sau, tại hai người trong ánh mắt, đối phương đều là chữ đỏ trạng thái. Đây chính là quyết đấu hình thức. Quyết đấu hình thức không hội dẫn phát người quyết đấu chân chính tử vong. Nhưng là quyết đấu trong lúc đó nếu như nhất phương đụng phải phe thứ ba tổn thương, thì sẽ tạo thành tử vong. Cho nên quyết đấu muốn nhìn hoàn cảnh. Còn tốt nơi này tuyệt đối an toàn, đồng thời người chơi cũng có thể tại thiết trí bên trong che đậy quyết đấu hình thức. Một khi che giấu bất luận kẻ nào đều không thể hướng tự mình xin phép quyết đấu. Quyết đấu một khi bắt đầu, lấy song phương trong đó nhất phương hơn. Đây, thấy đáy vì thắng bại. Lần nữa trong lúc đó nếu như đụng phải phe thứ ba áp ý công kích, cho dù quyết đấu song phương bên trong một cách là vũ em, nàng cũng vô pháp cho đồng bạn tăng máu. Ngoại trừ tổn thương đối phương, không còn cách nào khác. Rất nhiều làm cười sự tình liền phát sinh ở loại tình huống này. Nếu như quyết đấu thủy chung không cách nào phân ra thắng bại, như vậy tại 3 phút đồng hồ thời gian bên trong, quyết đấu tự động kết thúc. Hiện tại quyết đấu bắt đầu. Sở U đầu tiên là mệnh lệnh bộ đội tại chỗ không nên động. Sau đó trong mắt có loại không hiểu vẻ kỳ dị. Chỉ gặp hắn nói ra. Ngươi đối ta thi triển trong nháy mắt kỹ năng. Sau đó công kích ta. Sau khi nói xong. Sở U liền nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Đạm Thai Tĩnh Ninh trong lòng rất kỳ quái, rất ngạc nhiên. Giờ phút này nàng rút ra kiếm hai lưới. Nói ra. Ta muốn thi triển kỹ năng. tới đi sau một khắc, chỉ gặp Đạm Thai Tĩnh Ninh trong nháy mắt liền xuất hiện tại Sở U phía sau. Đó là ám tập kỹ năng, có thể đồng thời đối mục tiêu tạo thành tổn thương cùng ngất. Nhưng Sở U hơi bê chỉ hạ xuống từng tia hào mét mơ, về phần ngất cái kia càng là không thể nào. Coi như khi Đạm Thai Tĩnh Ninh chuẩn bị phát động công kích lúc, nàng lại hoảng sợ phát hiện, nàng không động được. Hệ thống, ngài nhận lấy đối phương khống chế, ngài không cách nào động đậy. Hệ thống, ngài nhận lấy đối phương khống chế, ngài không cách nào động đậy. Hệ thống, ngài nhận lấy đối phương khống chế, ngài không cách nào động đậy. Nhìn xem bởi vì bị khống chế mà sinh ra phát động giải trừ khống chế kỹ năng, gai nhẫn phân thân thuật. Nhưng là vô luận như thế nào sử dụng phát động giải trừ kỹ năng liền là sứ không dùng được. Trái lại Sở A nơi này, mỗi khi Đạm Thai Tĩnh Ninh sử dụng một lần gai nhẫn phân thân thuật lúc, hắn đều cảm giác được cái kia khống chế đối phương niệm lực liền hội truyền đến một cái có chút rung động cảm xúc. Đây là rất kỳ diệu trải nghiệm. Đồng thời tự thân niệm lực tiêu hao một chút xíu, Sở U lập tức minh bạch đây là Đạm Thai Tĩnh Ninh chính đang sử dụng giải trừ khống chế kỹ năng. Xem ra mục tiêu trên thân mỗi một cách biến hóa cũng có thể làm cho niệm lực sinh ra tiêu hao. Đạm Thai Tĩnh Ninh trong mắt sinh ra sợ hãi. Đây là kỹ năng gì, vì cái gì không có kỹ năng tên, vì cái gì không nhìn thấy kỹ năng hiệu quả, vì cái gì không có biểu hiện trói buộc khống chế thời gian. Giờ khắc này, Đạm Thai Tĩnh Ninh bỗng nhiên sợ hãi lên. Loại này sợ hãi ở chỗ nàng là một cái người tàn tật, tại trong hiện thực không cách nào đi đường, nhưng ở trong game lại là có thể. Tất cả đối với thân thể tự do có gì thường mẫn cảm tính. Loại này dù gì không cách nào động đậy để nàng cảm nhận được tại trong thế giới hiện thực mùi vị đó. Cái này, công tử, đây là chuyện gì? Đạm Thai Tĩnh Ninh ngữ khí lộ ra khẩn trương. Nàng hiện tại càng xác thực cảm thụ đến thân thể không bị khống chế cùng tự thân bị trói buộc ký có thể khống chế. Cái này hoàn toàn là hai loại cảm giác trải nghiệm. Giờ phút này cảm giác này tựa hồ sau một khắc thân thể liền có thể khôi phục tự do, nhưng cũng không cách nào động đậy. Rõ ràng cảm giác có thể động lại là không động được. Đây chính là nàng hiện tại chân thực cảm thụ. Vậy chính vì vậy, nội tâm có loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Sở U lúc này đã xoay người nhìn đối phương, thần thái lại là có chút mê hoặc. Tại cái kia nhỏ không thể thấy lói lên về sau, Đạm Thai Tĩnh Ninh liền khôi phục tự do. Đừng hỏi nhiều, ngươi bây giờ liền coi ta là làm địch nhân chân chính, làm cho ta tại chỗ chết địch nhân. Đang đánh nhau quá trình bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không nên ngừng công kích, hiểu chưa? Sở U vừa nói vừa lui ra phía sau. Đạm Thai Tĩnh Ninh nháy mắt mấy cái, trong mắt vẫn như cũ có nghĩ mà sợ thần sắc. Giờ phút này gật gật đầu. À, đi. Thế là Đạm Thai Tĩnh Ninh lần nữa khởi hành lói lên. Một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt phóng tới Sở U. Nhưng mà đạo ánh sáng này ảnh lại là tại khoảng cách Sở U còn có nửa mét mơ lúc liền đình chỉ không tiến thêm. Hệ thống, ngài kỹ năng bị đánh gãy, ngài nhận lấy khống chế, ngài không cách nào động đậy. Khi cái này nhắc nhở chỉ xuất hiện không mấy giây lúc, Đạm Thai Tĩnh Ninh liền cảm giác mình có thể động, sau đó nàng liền thật động. Sở U còn tại lui ra phía sau, đừng ngừng tới đánh ta. Chỉ gặp tại địa cung này bên trong, hai người truy đuổi lên. Đạm Thai Tĩnh Ninh làm tung, Sở U hoàn toàn phòng thủ không xuất kích. Chỉ là mỗi khi Đạm Thai Tĩnh Ninh liền muốn công kích đến Sở U lúc, nàng đều hồi không hiểu ra sao cả một trận rất nhanh. Sở U liền không còn nhanh chân lui lại, mà là rút nhỏ bước chân. Đạm Thai Tĩnh Ninh lập tức liền đè lên công kích sắc bén thủ pháp để Sở U có chút hoa mắt hỗn loạn. Đạm Thai Tĩnh Ninh gia trì tốc độ đánh kỹ năng, xuất đao rất nhanh. Sở U thì là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào đối phương xuất thủ. Dần dần hắn mò tới một ít quy luật. Lúc này, Đạm Thai Tĩnh Ninh xuất đao tốc độ chậm lại. Cũng không phải là không cách nào động đậy, mà là động tác chậm lại. Giống như là bị thi triển mặt trái tốc độ công kích giảm bớt kỹ năng. Đạm Thai Tĩnh Ninh là càng ngày càng kinh hãi cùng hoảng sợ. công tử kỹ năng này đến cùng là cái gì à, tại sao có thể có dược gì như vậy kỹ năng tại nàng tầm nhìn bên trong. Hệ thống không ngừng nhắc đến bày ra lấy đủ loại cổ quái nhắc nhở. Đồng thời đạm thai tính Ninh vậy rõ ràng. Công tử muốn đối phó nàng đơn giản dễ như trở bàn tay. Với lại khắc sâu hơn địa nhận thức đến. Coi như hai người ở vào cùng một đẳng cấp. Vậy hoàn toàn không là công tử đối thủ. Hắn cái này cổ quái kỹ năng rất có thể hay thay đổi. Với lại xác suất thành công 100% lúc này đạm thai tính Ninh nhìn về phía 5 mét mơ bên ngoài sở u. Đột nhiên thả ra một đạo năng lượng cầu tới. Đó là kỹ năng khắc ấm điệp ra về sau lại dùng khác biệt khắc ấm bảo tạc tới sinh ra cao hơn kỹ năng hiệu quả. Tỉ như ngất đối phương. Tỉ như trầm mặt đối phương. Tỉ như hút máu đối phương đi vào tốt sở u ánh mắt sáng lên. Trong mắt chớp động. Hắn niệm lực tại thời khắc này rõ ràng bắt được. Cái này năng lượng cầu ẩn hàm một loại giả lập số liệu. Mặc dù không nhìn thấy đến cùng là cái gì số liệu. Đến cùng là dùng số lượng tới biểu thị vẫn là dùng cái gì tới biểu thị. Sở U không biết. Hắn chỉ biết là loại này số liệu đối với hắn mà nói rất yếu đối tự thân hoàn toàn sinh ra không là cái gì tổn thương. Sở U không phải quan tâm tổn thương gì. Đương nhiên có thể lập tức phán đoán số liệu mạnh yếu cũng là hắn lúc này thí nghiệm một cách đối tượng. Sở quan tâm là. Cái này số liệu có thể hay không dùng niệm lực tới đem nó cho biến mất năng lượng cầu rất nhanh. Cơ hồ trước mắt đã đến trước mặt. Vậy đúng lúc này đạm thai tính Ninh rốt cuộc đã nhận ra sở thân đi đâu không đúng, đó chính là hắn con mắt. Chẳng biết lúc nào ánh mắt hắn có loại kỳ quái hiện ra sắc thái. Vậy đúng lúc này, năng lượng cầu thật không thấy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 656 niệm lực lĩnh vực không thấy không có sinh ra tổn thương hệ thống không có đề kỳ bất kỳ tin tức gì cứ như vậy trống giống biến mất đạm thai tính Ninh ngơ ngác nhìn xem sở u. Đầu óc trống giống. Tại vừa rồi như vậy trong nháy mắt. Sở U lấy niệm lực đem cái này giả lập số liệu cho rào sát giờ khắc này hắn lại có khác nhau cảm ngộ. Giống như trong trò chơi tất cả có thể thấy được kỹ năng đều giống như một cái thân thể bên trong phân liệt tế bào. Mình chẳng qua là giết chết một cái phân liệt tế bào mà thôi. Đương nhiên tế bào khối lượng quyết định tế bào mạnh yếu. Cái này tại y học bên trên có thể hay không thí nghiệm đâu sở U trong mắt có chút xuất thần. Bởi vì đạm thai tính Ninh không hề động. Hiện trường nhất thời yên tĩnh trở lại. Nhưng ngay lúc đó hai người tầm nhìn bên trong xuất hiện số lượng. 3-2. Một quyết đấu hình thức kết thúc hai người trong mắt đối phương chữ đỏ trạng thái lập tức biến mất. Liền như vậy. 3 phút đồng hồ đến. Đạm thai tính Ninh là không thể nào thanh sở u hơn. B. Đánh thấy đáy. Tình huống thật là. Sở U là đầy máu công tử. Ánh mắt ngươi đạm thai tính Ninh nhìn chằm chằm sở U ánh mắt kinh ngạc nói ra. Bởi vì đối phương con mắt có loại kỳ quái màu xám. Cảm giác có từng điểm không hài hòa. Ngươi thấy được đạm thai tính Ninh gật gật đầu, hai tay như cố nắm lấy song kiếm, không có thu hồi vũ khí. Ăn, lại đến hệ thống, người chơi U giả hướng ngài xin quyết đấu có đồng ý hay không quyết đấu 3-2. Một quyết đấu bắt đầu ngươi trước đừng nhúc nhích. Để cho ta cực kỳ ngấm lại. Sở A nói ra trong mắt có chớp động, nhìn có chút hưng phấn tựa hồ nghĩ tới điều gì kỳ tư diệu tưởng. Đạm thai tính Ninh thì là im lặng tại chỗ bất động, nhìn đối phương trong lòng khi thật là không hài hòa khó tả cảm giác. Cảm giác công tử chơi làm sao cùng chính nàng chơi có vẻ như không phải cùng một trò chơi cái này gọi chuyện gì xảy ra cái trò chơi này đến cùng còn có bao nhiêu chân tướng là mình không có phát hiện cái trò chơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì coi như đạm thai tính Ninh lâm vào thâm trầm suy nghĩ bên trong lúc. Sở U đã nghĩ kỹ. Ngươi chú ý sở U mở miệng nói thanh đạm thai tính Ninh cho kéo về trong hiện thực. Ân. Làm hít sâu. Sở U ánh mắt lần nữa dần hiện ra loại kia kỳ dị màu xám. Hắn phóng xuất ra niệm lực. Cái này chút niệm lực lấy từ thân chậm rãi hướng chung quanh khuyết tán mà đi. Quá trình bên trong sở U khống chế rất cẩn thận. Phải biết một tơ một hào lãng phí đều là không cho phép. hội đối tự thân thân thể sinh ra gánh vác. Niệm lực không phải lấy ba động mở rộng, mà là lấy tròn trục tâm phương thức đang khuyết tán. Trục tâm đương nhiên là sở u. Cái kia nhìn không thấy niệm lực độ cao có hai tầng lâu cao như vậy. Giờ phút này niệm lực xuyên thấu đạm thai tính ninh thân thể, khiến cho sở u cảm nhận được một cỗ đặc biệt gì dạng. Hắn cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Niệm lực chi tròn tiếp tục mở rộng. Số không, ngươi vừa mới cảm giác được cái gì sao? Không có đâu công tử. Ân, rất nhanh sau lưng liền truyền đến một loại cách trở cảm xúc. Sở u trong nháy mắt liền biết phía sau niệm lực chi tròn sờ tường. Thế là khống chế đằng sau niệm lực không còn kéo dài. Niệm lực chi tròn những phương hướng khác còn tại mở rộng lấy. Cuối cùng tạo thành một trận bóng rổ lớn nhỏ. Độ cao tại hai tầng lâu cao như vậy niệm lực kết giới, sở u cẩn thận địa thanh khống lấy niệm lực kết giới. Coi như lúc này có hảo hữu giọng nói chuyện đến hắn đều không có chú ý. Sau một khắc, sở u bên trong hơi động lòng, nhưng rất nhanh hắn liền nhướng mày. Phương pháp không đúng, niệm lực kết giới không có biến mất. Sở u không có để nó biến mất. Lúc này ánh mắt lần nữa lóe lên. Sau một khắc hắn lại là nhắm mắt lại. Đảm thai tính ninh hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì. Nhìn thấy công tử nhắm mắt lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lên. Thần thái ấy cảm giác xứ nội tâm của nàng sinh ra một loại tâm động cảm xúc. Đảm thai tính ninh mắt lộ ra kỳ dị. Không thể không nói, sở u hiện tại bộ dáng là nàng nhất nguyện ý nhìn thấy. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy chuyên chú thần thái. Duy mỹ mà thần thánh chuyên chú mà tâm động đạm thai tính ninh không biết công tử lúc này ở làm lấy cái gì. Mà sở u đến cùng đang làm lấy cái gì đâu? Hắn kỳ thật tại hướng cái này hình thành niệm lực kết giới bên trong không ngừng quán chú niệm lực. Hắn cách làm liền là để cho mình niệm lực tràn ngập cái này niệm lực kết giới bên trong. Niệm lực kết giới chẳng qua là một cách tương đương với dự cảnh hệ thống. Bất kỳ vật gì tiến vào niệm lực kết giới đều sẽ bị hắn trước tiên cảm nhận được. Nhưng đây không phải hắn lúc này đối tượng thí nghiệm, loại hiện tượng này tại trong hiện thực đã xác nhận. Rất nhanh, cái này niệm lực kết giới bên trong khắp nơi đều tràn ngập mình niệm lực khí tức. Tiến triển là chậm điểm, nhưng nhất chủ yếu vẫn là sở thao tác quá cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn tại nhận biết cùng học tập quá trình này. Trong mắt có từng điểm hoảng hốt cảm xúc. Đây là niệm lực sói mòn có chút quá nhiều hiện tượng. Hơn hết cái này muốn so với lần trước muốn tốt rất nhiều. Rõ ràng mình niệm lực chứa đựng lượng đang không ngừng khuyết trương sâu bên trong. Đây là hiện tượng tốt a, niệm lực vẫn là phải được thường sử dụng a. Đồng thời thiên thế bên trong cũng là một cách tuyệt hảo tu luyện phúc địa. Ở chỗ này vô luận là rèn luyện dị năng vẫn là tăng lên mình nhân vật thuộc tính, từ đó vận dụng lúc, nó mỗi thời mỗi khắc đều tại kích thích mình não vực. Hiện tại đảm thai tính ninh liền ở vào tại cách này tràn ngập mình niệm lực kết giới bên trong. Hiện tại kết giới này bên trong tạo thành một loại niệm lực lĩnh vực. Bởi vì bên trong không gian này tất cả đều là sở a niệm lực. Sở u muốn làm gì đâu? Lúc này chỉ gặp sở u mở mắt, trong mắt một mảnh kỳ dị màu xám. Số không, đối ta thi triển trong nháy mắt kỹ năng công kích. Sở u trầm giọng mở miệng nói. Tốt, ta thi triển kỹ năng. Ân, chỉ gặp đảm thai tính ninh lần nữa sử dụng ám tập dây lát tránh thuật. Kỹ năng này trên cơ bản là thích khách B. Vâng. B. Lên tay kỹ năng. Nó có thể trước tiên làm đến khống chế mục tiêu hiệu quả. Ngay sau đó là một bộ dây người kỹ năng. Nhưng mà dù gì một màn xuất hiện, đảm thai tính ninh xác thực sử dụng ám tập dây lát tránh kỹ năng. Nhưng mà nàng nhưng không có xuất hiện tại sở u phía sau có thể nhìn thấy. Tại cái này niệm lực lĩnh vực bên trong, một đạo hư quang chi ảnh đang chậm rãi hướng sở u tới gần. Mà cái này hư quang chi ảnh kỳ thật chính là đảm thai tính ninh sở a niệm lực đem cái này trong nháy mắt quá trình lấy thả chậm hình thức đem nó cho hoàn toàn thể hiện ra. Hiện tại cái này tiểu trong không gian nhỏ, nó không gian quy tắc phát sinh biến hóa cho nên có thể nhìn thấy nó vận động quỹ tích. Vốn chính là trong nháy mắt quá trình. Nhưng tại không gian quy tắc vô cùng thả chậm niệm lực lĩnh vực bên trong, Cái này trong nháy mắt quá trình liền không cách nào làm đến trong nháy mắt nhìn thấy tới gần hư quang chi ảnh. Sở U trong mắt thần thái phóng đại. Quả nhiên có thể. Quả nhiên có thể à, tại vừa rồi một khắc này. Sở U đắm chìm trong cùng đông doanh một hoa giả cửu trong chiến đấu rõ ràng cảm ngộ đi ra. Không gian quy tắc niệm lực lĩnh vực cùng sở U tâm linh giao hội. Từ sở A niệm muốn thay đổi niệm lực kết giới chống sống ở giữa sói mòn quy tắc. Có thể nói như vậy. Niệm lực trong kết giới không gian sói mòn cùng bên ngoài kết giới mặt là hoàn toàn khác biệt. Bên trong còn muốn chậm hơn đảm thai tính ninh giờ khắc này liền hoàn toàn mờ mịt kinh hãi. Nàng rõ ràng nhìn thấy mình lấy vượt gì như vậy tư thế hướng sở chậm rãi tới gần. Một loại không cách nào ngôn ngữ đồng thời cực kỳ mãnh liệt không hài hòa cảm giác tràn ngập tại nội tâm. Khó chịu vô cùng. Đảm thai tính ninh hoàn toàn ở vào một loại kỳ quái không gian quy tắc bên trong. Nàng muốn hành động. Nhưng là không cách nào làm được. Cũng không có xuất hiện bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Ở trong mắt nàng. Nàng có thể nhìn thấy đấu chiến cơ là bình thường. Tỉ như cánh ngấu bỗng nhúc nhích. Động tác kia là bình thường. Nhưng là đâu thân thể nàng lại là vô cùng chậm chạp. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy kỹ năng quang mang bên trong kỳ diệu biến hóa. Đảm thai tính ninh không biết. Nàng nhìn thấy niệm lực bên ngoài kết giới mặt là bình thường không gian tốc độ chảy. Nhưng là chính nàng cũng là bị thả chậm. Nhưng thật ra là toàn bộ niệm lực kết giới không gian tốc độ chảy đều trở nên chậm. Liền ánh mắt tốc độ di chuyển vậy trở nên chậm đâu. Đảm thai tính ninh bỗng nhiên ý thức được điểm này. Lúc này Sở U ánh mắt lần nữa lói lên. Chỉ gặp đảm thai tính ninh thân thể quang mang có chỗ tăng tốc. Càng nhanh địa tới gần mình. Giờ khắc này. Sở U vậy có loại nói không nên lời không hiểu cảm giác. Hắn biết. Tại cái này tiểu trong không gian nhỏ. Mình. Liền là chân chính chúa tể giấy trắng. Số không là từ nhạy cảm nên không viết hoa. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 657 ta làm như vậy hay là đỡ đạn lúc này. Sở U bước ra mấy bước. Mà ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm hư quang chi ảnh. Có thể nhìn thấy từ với mình đi lại cái kia hư quang chi ảnh vậy đang chậm rãi cải biến lấy vận động quỹ tích. Đây là kỹ năng tự mang theo dõi hiệu quả. Tại kỹ năng không có thực sự tiếp xúc mục tiêu trước đó. Nó hội thủy chung lấy đối phương biến động mà biến động. Không gian quy tắc phát sinh biến hóa về sau rất nhiều hiện tượng đều có thể nhận biết hiểu. Đồng thời sở u vậy tại như vậy kỳ dị trong trạng thái cảm nhận được đối phương cùng tự thân ở giữa một loại liên hệ. Cái này liên hệ kỳ thật liền là kim của đối thủ theo dõi giả lập số liệu bên trong một đầu cả hai kết nối hư tuyến. Đương nhiên ngoại trừ sở u bên ngoài tất cả mọi người đều là nhìn không đến. Lúc này sở u ánh mắt ngưng tụ. Đoạn hệ thống. Ngài đánh gãy kim của đối thủ ha ha. Ca đánh gãy không phải cái gì phổ thông kỹ năng. Ca đánh gãy là trong nháy mắt kỹ năng thành công thì ra là thế lúc trước đảm thai tính ninh thi triển trong nháy mắt kỹ năng. Sở U liền xuất hiện nghi hoặc. Hắn lúc ấy hoang mang là như thế nào làm đến tránh rơi trong nháy mắt kỹ năng. Hắn phát hiện chỉ dựa vào đánh gãy không cách nào làm đến. Đánh gãy kỹ năng cần một cái dự phán. Nhưng dự phán bởi vì tình thế mà định ra. Nhiều khi đều là xuất kỳ bất ý. Tỉ như ngươi làm sao sẽ biết đối phương nhất định hội trong nháy mắt công kích mình nếu như trong lòng khẳng định đương nhiên nội tâm liền sẽ sinh ra cảnh giác. Nhưng địch nhân đột nhiên nổi lên đâu không theo lẽ thường ra bài đâu làm sao bây giờ cho nên như thế nào tại xuất kỳ bất ý trong nháy mắt bên trong làm đến thành công tránh rơi nguy hiểm. Liền thành lúc ấy sở u muốn ứng đối đầu đề. Trong nháy mắt đột kích nó có hai cái biểu hiện phương thức. Một cách là phát động trong nháy mắt. Một cách là kết quả trong nháy mắt. Giữa hai cái này vẻn vẹn bằng tự tay đánh gãy kỹ năng thật là không cách nào can thiệp cùng làm đến. Trong lúc này tựa hồ không có quá trình sở u mắt liền là muốn nhìn thấy quá trình này. Hắn không quan tâm địch nhân xuất kỳ bất ý địa đối với mình động sát chiêu. Hắn quan tâm là tại bất kỳ tình huống gì dưới. Mình đều có thể thong dong đối mặt sở u thuộc tính đều đã mạnh như vậy. Để nhất thế giới người chơi. Ai có thể dây hắn, hắn làm là như vậy không là có chút chuyện bé xé ra to, dĩ nhiên không phải. Đây là bởi vì hắn nghĩ tới hiện thực. Nghĩ đến kiếp trước trong hiện thực về sau xuất hiện đủ loại loạn tượng. Có thể đoán được một thế này loạn tượng khả năng so. Kiếp trước còn muốn hung mãnh, còn muốn ác liệt. Trong này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, càng là nghĩ đến kiếp trước mình cùng cửu nhân ở giữa bắn nhau đạn xuất kích tốc độ là trong nháy mắt. Khó lòng phòng bị. Nhất là trong nháy mắt đối với mình phát động công kích. Mà mình lại ở vào không có chú ý tình huống dưới. Đây là cực kỳ nguy hiểm, sở hiện tại làm như thế. Liền là muốn tại mình quanh thân mấy bước bên trong. Thủy chung hình thành một cái. Phòng ngự tuyệt đối có thể suy ra. Làm địch nhân bỗng nhiên đối với mình nổ súng. Vô luận là trắng trợn nổ súng. Vẫn là âm thầm tay bắn tỉa nổ súng. Chỗ trống đánh tiến nhập phòng ngự tuyệt đối bên trong lúc. Nó đều trở nên vô cùng chậm chạp, sở u cái này một hệ liệt luyện tập hạng mục liền có thể nhìn thấy hắn đến cùng là muốn làm gì. Đầu tiên từ niệm lực kết giới thanh mình màng bao tại một cái dự cảnh bên trong. Niệm lực kết giới mở rộng trình độ theo hắn ý nghĩ mà định ra. Cũng không nhất định là trước mắt dạng này. Hình dạng cũng chưa hẳn là hình tròn. Hình thành niệm lực kết giới về sau. Khi bắn lén tên bắn lén mang theo khí tức nguy hiểm cùng niệm lực kết giới giao hội lúc. Niệm lực hội trong nháy mắt thanh cực kỳ nguy hiểm khí tức phản hồi tại sở u trong đầu. Cuối cùng sở u liền hồi phóng thích phòng ngự tuyệt đối cùng lúc đó. Dựa theo niệm lực phản hồi điểm tụ. Có thể làm cho sở u trong nháy mắt phát hiện đối phương ở vào loại nào phương vị. Là từ phương hướng nào bắn tới muốn để cho mình cường đại. Nhất định phải cam đoan tự thân tuyệt đối an toàn hiện tại. Có thể nhìn thấy đảm thai tính ninh trên thân hư quang chi ảnh biến mất. Chậm rãi tại chỗ biến ảo ra hình người tới. Sau một khắc sở u ánh mắt lần nữa khẽ động. Niệm lực lĩnh vực không gian tốc độ chảy đột nhiên tăng tốc lên. Đảm thai tính ninh trong chốc lát ngưng tụ ra hình người. Lúc này nàng lại phát hiện tình huống hoảng sợ trở nên không đồng dạng. Bởi vì nàng làm cái gì đều là trong nháy mắt, đưa tay trong nháy mắt, chớp mắt trong nháy mắt, cất bước trong nháy mắt, đi lại trong nháy mắt, khi chạy bộ trong nháy mắt về sau. Đảm thai tính ninh cùng nàng vị trí cũ cách xa nhau 20 mét mơ niệm lực kết giới biên giới. Nàng trong nháy mắt đã đến, cũng tại xuyên qua một khắc này. Xuyên qua thân thể bộ điểm biến thành bình thường không gian tốc độ chảy. Mà nàng không có đi ra ngoài hai chân, giờ phút này lại là biến thành một loại gia tốc lực. Trong nháy mắt để đảm thai tính ninh hướng về phía trước nhào ngã tới. A ăn. Đảm thai tính ninh té lăn trên đất, miệng bên trong phát ra nhẹ nhàng kinh hoàng âm thanh. Nhìn xem loại hiện tượng này. Sở u lại hiểu rõ rất nhiều. Niệm lực cải biến trong không gian quy tắc. Cái này quy tắc bên trong lại ẩn hàm lực lượng thời gian. Như vậy lấy niệm lực hồi không sẽ hình thành một loại không gian xuyên qua đâu. Đảm thai tính ninh sợ hãi bò lên. Một mặt không biết làm sao nhìn xem sở u. Vừa mới loại kinh nghiệm này đơn giản liền không phải là người không hài hòa khó có thể bình an cảm thụ. Lúc này đảm thai tính ninh thế mà thêm miệng môi dưới. Chỉ tiếc không ai nhìn thấy. Sau đó chỉ gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đồng thời đưa ra hai tay sờ lấy phía trước hư vô. Giống như là mù lòa đi đường như thế. Đảm thai tính ninh biết. Tại cái này phía trước nhất định tạo thành một loại không gian biến hóa. Tại không gian kia bên trong trải nghiệm đơn giản kinh dị không cách nào ngôn ngữ. Hiện tại lại có một loại cực độ lòng hiếu kỳ rất nhanh đảm thai tính ninh hai tay liền tiến vào niệm lực lĩnh vực bên trong. Nàng mắt lộ ra ngạc nhiên. Nhìn lên trước mặt hư vô. Nàng biết nơi này chính là đường ranh giới, đồng thời nàng vậy cực kỳ kinh ngạc phát hiện. Cái kia duỗi ra hai tay tại cái này trong không gian hư vô. Nó tốc độ di chuyển tương đương nhanh. Vô luận là khoát tay. Vẫn là di động. Vẫn là làm lấy kỳ quái thủ thế đều là phi thường nhanh. Lúc này. Đảm thai tính ninh rút về một cái tay. Khi lùi về lúc nàng rõ ràng cảm giác được từ bên trong truyền đến một loại lực trùng kích. Khiến cho nàng rút ra cái tay này bị quăng dưới. Đang khiếp sợ đồng thời. đảm thai Tĩnh Ninh liền bắt đầu đối đầu dựng lên. Chỉ thấy không có tiến vào giới tuyến cái tay này làm lấy một động tác lúc là phi thường bình thường. Mà ở vào trong ghét giới cái tay kia làm đồng dạng động tác lại là rất nhanh. Cả hai hoàn toàn không một cách nữa tần suất bên trên. Cái này lại sinh ra một loại khó chịu cảm giác. Thân thể truyền đến một loại không cách nào điều thân thể không hài hóa cảm thụ, nhưng vào lúc này. Bên trong cái tay kia bỗng nhiên bình thường. Sở u bên trong gãy mất niệm lực. Trong mắt xuất hiện rõ ràng vẻ mệt mỏi. Chỉ gặp hắn ngồi xổm xuống, thần sắc có chút thống khổ. Ta đã gãy mất kỹ năng. Thanh âm có chút suy yếu. Đảm thai Tĩnh Ninh kinh ngạc nhìn xem cái này nam nhân. Cái này vẻ ngoài như thần linh bình thường nam tử. Tại lúc này trong nội tâm nàng. Đó là chân chính. Thần công tử U Dạ Sở U, cái này nam nhân đơn giản kinh khủng như vậy, mà hắn chân chính kinh khủng một điểm. Thì là không có người ý thức được cái này nam nhân chân chính kinh khủng mà mình. Thế mà cùng như vậy nam nhân như thế tiếp cận rất nhanh, đảm thai Tĩnh Ninh liền phản ứng lại. Nàng lập tức liền chạy tới đối phương bên người. Khi tiến vào giới tuyến lúc, nàng còn có một loại kinh hoàng nhịp tim cảm giác. Sợ lại xuất hiện loại tình huống kia. Đi tới Sở U bên người. Đảm thai Tĩnh Ninh ngồi xổm xuống. Một cái tay vô ý thức phủ tại Sở U trên cánh tay. Một mặt lo lắng xem lấy nam nhân. Ánh mắt rất nhanh liền biến thành nhìn chăm chú. Công tử. Ngày không có sao chứ, có nặng lắm không? Thanh âm cực kỳ ôn nhu, cực kỳ quan tâm. Cái này khiến đảm thai Tĩnh Ninh mình vậy giật nảy mình. Hơn hết nội tâm lại truyền tới một loại âm thầm vui vẻ. Tựa hồ có thể có dũng khí lấy như vậy ngữ khí nói chuyện càng phù hợp nội tâm tâm cảnh. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 658 linh hoạt kỳ ảo bóng lưng Sở U nháy nháy mắt. Mở ra lấy miệng. Tựa hồ tại dùng miệng hô hấp. Lồng ngực có chút rõ ràng chập trùng. Còn tốt a. Bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, hai người nói chuyện mang có một loại tiếng vọng thanh âm, nơi này quá an tĩnh. Nói xong, Sở U liền đứng lên. Phía sau sáu mang chi dực giờ phút này là thu nạp trạng thái. Rất có cấp độ cảm xúc cực kỳ thần thánh ôn nhu, đồng thời còn có một tầng hơi mang chi quang. Đảm thai Tĩnh Ninh vậy đi theo đứng lên, hiện tại tất cả đấu chiến cơ đều khôi phục không sai biệt lắm. Công tử! Ngươi vừa rồi đó là cái gì lực lượng? Đảm thai Tĩnh Ninh vốn muốn nói kỹ năng, chỉ là lời đến khóe miệng lại là đổi giọng. Vừa rồi kinh lịch để nàng thật sâu hoài nghi, đó còn là kỹ năng sao? Ngươi muốn có loại lực lượng này sao? Sở U suy yếu bất lực lại có chút ửng hồng trên mặt hốt nhiên nhưng cười, cái kia trong mắt ý vị thâm trường đâu. Ta muốn. Đảm thai Tĩnh Ninh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ha ha ha, cố lên nha. Có lẽ ngày nọ ngươi liền cũng tìm được thuộc về chính ngươi lực lượng. Công tử, có thể nói cho ta biết đây là cái gì lực lượng sao? Nó không phải kỹ năng sao? Nó thuộc về một loại khác kỹ năng hệ thống. Sở U nghĩ nghĩ nói ra. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi giải thích. Lúc này tất cả đấu chiến cơ đều đứng lên. Thần sủng đế cơ tăng mở rộng tầm mắt. Thần thánh thiên sứ trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Sở U. Làm sao thu hoạch được cảm ngộ tự thân? Cảm ngộ thiên đạo. Sở U trên mặt có thần bí, đồng thời lại có chút nghiêm túc. Tĩnh Ninh, ta biết ngươi cực kỳ mê hoặc, nhưng sự tình chính là như vậy, ta là nghiêm túc nói cho ngươi thật. Còn có loại sự tình này làm sao cảm ngộ? Đảm thai Tĩnh Ninh biết công tử không hồi trêu chọc nàng, nhưng nghe đến vừa rồi cái kia lời nói, khi thật là không có đầu mối. Sở U chậm rãi lắc đầu. Về sau ngươi khả năng sẽ minh bạch. Tốt, chúng ta đi vào đi. Sở U biết đảm thai Tĩnh Ninh từ hiện tại nhất thời nửa hồi không tại trong trạng thái, cái này là có thể lý giải. Chẳng qua là khi ngươi biết ta tại trong hiện thực vậy có đồng dạng năng lực lúc, cũng không biết ngươi sẽ có cảm tưởng gì à. Sở U nhìn thoáng qua đối phương. Hệ thống, người chơi U Dạ mời ngài gia nhập tổ đội, có đồng ý hay không? Hệ thống, người chơi U Dạ tiến vào đạo sư hình thức. Ra căn này so sánh tiểu cung điện, Sở U đám người đi tới địa cung hành lang. Bỗng nhiên Sở U nghĩ đến một sự kiện. Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn xem đi ra cửa cung điện. Hắn nghĩ tới là, nếu như Diệu Cẩu Nhi thượng tuyến, đến lúc đó có thể hay không bị hù đến. Đổi lại ai vừa lên mạng liền ở vào vô cùng trong bóng tối đều sẽ có sợ hãi. Hơn hết còn tốt bốt cung điện không hồi soát tiểu quái, cũng là không cần lo lắng hồi sẽ không chết. Về phần soát không soát tà ma khổng tước vương. Ha ha. Một cái thất tinh bốt đổi mới thời gian thế nhưng là thật lâu. Đại khái cần thời gian nửa tháng. Khác biệt khu vực khác biệt bốt. Mặc dù phẩm cấp như thế nhưng đổi mới thời gian cũng không nhất trí. Có đôi khi lại nhận người chơi tương quan tiến trình từ đó xứ không chết bao lâu bốt lần nữa đổi mới đi ra. Quay đầu. Sở U hướng chỗ sâu đi đến. Đấu chiến cơ lập tức phân ra một bộ điểm vượt qua Sở U lái về phía trước đường. Công tử, ngươi không có việc gì chứ? Nhìn xem cái này nam nhân bước chân có chút phù phiếm đảm thai tính Ninh lập tức tới gần quan tâm nói. Nếu không công tử Lô chân chính đi ngủ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng kỹ năng? Thế mà có thể khiến người sinh ra chân thật như vậy thân thể phản ứng. Phải biết hiện tại nhưng đều là ở vào trạng thái ngủ. Cái này không cần, ta còn tốt rồi. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái to lớn phong bế cửa cung. Đem nó cho ta đẩy ra Sở U hít thở nói ra. Chỉ gặp đại lượng đấu chiến ma cơ bay đi. Sau đó cả cái to lớn cửa cung mặt ngoài đều là đấu chiến ma cơ bóng dáng. Chỉ thấy các nàng hai tay chống đỡ trên cửa. Ngay sau đó liền bắt đầu phát lực đẩy cửa. Két cửa cung lập tức truyền đến chói tai tiếng mở cửa, nghe được người có loại khiếp người cảm giác. Chỉ gặp cái này to lớn cửa cung từ từ mở ra, có thể nhìn thấy bên trong vẫn như cũ tất cả đều là tối như mực. Công tử, nơi này còn thật là rất đáng sợ a. Nói thật, coi như ta có binh chủng, nhưng ngươi gọi ta một người tới đây, ta có chút không dám. Đảm thai tính Ninh nhìn chằm chằm bị dần dần mở ra đại môn bỗng nhiên nói ra. Ha ha, vậy coi như rèn luyện, lại nói đừng nói ngươi một cách nữ hài tử. Rất nhiều người chơi nam bọn hắn cũng không dám tới đây. Ngươi coi như nói cho hắn biết nơi này có làm mỏ vàng hắn làm theo không dám nói tới chỗ này. Trước mắt đại môn đã bị đấu chiến ma cơ triệt để mở ra. Sở U lắc đầu. Ở kiếp trước cánh cửa này thủy chung ở vào nửa mở trạng thái. Cách nào người chơi có cái kia lòng dạ thanh thản thanh cửa lớn mở lớn như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng a. Không hiểu ra sao cả nói ra câu nói này Sở U liền cất bước hướng về phía trước. Đảm thai tính Ninh lại là không hề động, mà là trong mắt xuất thần nhìn chằm chằm Sở U bóng lưng. Bởi vì từ nàng thì giác nhìn lại, chỉ gặp thẳng tắp cao dáng người có sáu mang chi rực một đầu bạc mái tóc dài màu xám nam nhân. Hướng mở ra cửa cung bên trong đi đến. Hắn phía sau lưng nghiêng cắm một thanh dài chiến kích vũ khí. Cái này nam nhân cùng to lớn cửa cung so sánh có vẻ hơi mịt mù nhỏ. Mà cái kia cửa cung chi bên trong lại là một vùng tăm tối. Giống như là một cái ẩn núp bên trong vực sâu chi thú nơi này bản đồ biểu hiện thế nhưng là ma cung giờ phút này Sở U liền giống như trong đêm tối tinh thần. Viên này tinh thần thánh khiết mà nhu hòa. Đó là sáu mang chi rực ánh sáng nhạt. Nhìn kỹ mà nói. Còn hồi phát hiện tại đầu nó vị trí còn có chút điểm sáng lóng lánh tinh điểm tại bay xuống. Như vậy hình tượng để đảm thai tính Ninh có cố nói không nên lời kỳ diệu cảm giác. Cái này nam nhân, hắn không sợ hết thảy nghĩ tới đây. Đảm thai tính Ninh nhắm ngay như vậy để nàng sinh lòng không linh cảnh giới hình tượng. Cắt một chương cầu số không. Đang làm gì đâu Sở U một chân bước vào đi vào. Quay đầu nhìn nói với đảm thai tính Ninh. Trên bầu trời hắn đấu chiến ma cơ thì là không ngừng bay vào bên trong. Ở tại bên người đấu chiến tà cơ cũng là nối đuôi nhau mà vào. A tới. Đảm thai tính Ninh bỗng nhiên một cười. Mặc dù nàng biết đối phương nhìn không thấy nàng bộ dáng. Sau đó tất cả mọi người đều tiến nhập bên trong. Hình tượng vẫn như cũ dừng lại ở chỗ này. Ở trong thần thánh thiên sứ trưởng thần cầm quang mang dần dần biến mất tại như vậy trong tấm hình lúc. Khi Sở U bọn người càng lúc càng thâm nhập lúc. Cái này cái to lớn cửa cung chậm rãi đóng lại. đang đóng quá trình bên trong, lại là không có phát ra một tơ một hào thanh âm. Bên trong là một tòa so chấp chính cứ điểm địa ngục cửa vào cung điện còn muốn cung điện khổng lồ. Cái cung điện này không nhìn thấy cuối cùng. Đập vào mắt chỗ tất cả đều là tráng kiện khác biệt trình độ bị hao tổn dày đặc cự thạch trụ. Nơi này tại thời kỳ thượng cổ nhận lấy rất mạnh hư hao. Sở u bọn người ngay tại cái này cự thạch trụ trong rừng xuyên qua. Mặc dù dày đặc nhưng so với sở u bọn người thân hình, cự thạch trụ ở giữa khoảng cách vẫn tương đối rộng lớn. Tốt, chờ một chút. Sở u không lớn tiếng âm lại là ở chỗ này sinh ra hồi âm, đội ngũ lập tức ngừng lại. Tổng cộng 254 người. Trong đó chỉ có 2 người là chân chính người, là người chơi. 160 cái đấu chiến ma cơ, 90 cái đấu chiến tà cơ, thần sủng đế cơ, thần thánh thiên sứ trưởng. Khi sở u không nói gì lúc, nơi này biến đến an tĩnh dị thường. Cơ hồ tính mịt sở u trong mắt ngưng trọng. Liền như vậy các loại trong chốc lát, bỗng nhiên giữa không trung thần sủng đế cơ động. Chỉ gặp nàng cánh vỗ, hướng về một cái phương vị nhanh chóng phi hành mà đi. Rất nhanh liền biến mất tại thần cầm quang mang chiếu xạ trong phạm vi. Tiến nhập chân chính hắc ám, biến mất tại hai tên người chơi trong mắt. Không chờ một lúc, đảm thai tính ninh liền nghe đến từ đế cơ biến mất vị trí đó bên trong truyền đến một trận hí hí xun lẩy bẩy âm thanh kỳ quái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 659 cày quái có đồ vật gì tới đảm thai tính ninh lời nói bất chi bất giác nhiều. Mà bắt đầu. Phổ thông quái liền là có chút nhiều sở thần sắc chấn định, lúc này hắn đã từ đế cơ thì giác rút trở về. Có chút nhiều đảm thai tính ninh thể vị lấy câu nói này hàm nghĩa. Rất nhanh đế cơ liền từ trong bóng tối bay tới, ngừng trên bầu trời sở u. Lúc này tất cả bộ đội đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Có thể nghe thấy cái kia sột sột soạt soạt thanh âm càng ngày càng gần. Đồng thời cũng nghe đến rất nhiều âm thanh kỳ quái. Giống là ma ruột nói nhỏ. Sở u rút ra phía sau chiến kích vũ khí. Hiện tại hắn nhưng sẽ không lại núp ở phía sau mặt mù chỉ huy. Cái này món vũ khí thế nhưng là level 75 thần thánh cấp. Lực sát thương thế nhưng là rất mạnh. Phía sau sáu mang chi rực nhẹ nhàng kích động lên. Sở u hai chân cứ như vậy cách mặt đất. Chậm rãi lên cao trôi nổi ở giữa không trung. Cùng lúc đó, thần trưởng quang mang chiếu sáng chỗ xa nhất. Ở nơi đó có đại lượng bóng dáng dày đặc xuất hiện. Đồng thời tại xung quanh cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đồng dạng dày đặc nhân ảnh. Khi lại gần một chút lúc có thể nhìn thấy bọn chúng bộ dáng. Bọn chúng cùng người bên ngoài quan thượng rất tiếp cận. Chỉ là bọn chúng bộ dáng dữ tợn kinh khủng. Mặc cũ nát khôi giáp. Có nhục thể tổ chức. Tóc thưa thớt mà đầy mỡ. Miệng đầy răng nanh. Bọn chúng tay cầm đủ loại vũ khí. Hiện tại bọn chúng một mạch hướng nơi này duy nhất điểm sáng khởi xướng công kích. Mà tại bọn chúng đằng sau càng là có đại lượng bóng người đông đảo, phảng phất đây là một chi vô cùng vô tận quân đội. Sở u biết, cái này chút quái đều là ăn thịt người ruột. Bọn chúng cũng không phải là đổi mới đi ra quái. Bọn chúng là bị một cái mẫu thể tổ chức sản xuất ra. Sở dĩ không trực tiếp diệt cái kia mẫu thể tổ chức, chính là bởi vì tốt như vậy cày quái a. Cái này chút quái đều là phổ thông quái. Level 80 phổ thông quái. Với lại bọn chúng cho điểm kinh nghiệm có thể so với đồng loại 2 sao tinh anh quái. Đồng thời bọn chúng phòng ngự yếu, ma pháp kháng tính yếu hơn. B. Lại không nhiều. So đồng cấp phổ thông kinh nghiệm quái lại nhỏ yếu. Nhưng lại bảo kim tệ. Ưu tú như vậy kinh nghiệm quái, thiên thế bên trong thế nhưng là không thấy nhiều a. Có chút tiếc nuối liền là mở ra đạo sư hình thức. Đối phương là không bảo kim tệ. Tóm lại liền để cái kia mẫu thể tổ chức nhiều tạo một chút quái ra đi. Đảm thai tính ninh quay đầu nhìn về phía sở u. Cái kia thấy không rõ trong đôi mắt có cổ quái chi ý. Có chút nhiều cái này có vẻ như vô cùng vô tận a rất nhanh. Ăn thịt người dù quân đội hiện lên hiện vây quanh trạng thái hướng sở u phương hướng công kích mà đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đầu tiên 160 cái đấu chiến ma cơ ở chỗ này thả ra suy yếu chi nguyện rùa, đại lượng màu xám sương mù tràn ngập nơi này. Khi ăn thịt người rùa quân đội xông vào màu xám sương mù lúc, đại lượng khó nghe tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, chiến đấu lập tức khai hỏa. 160 cái đấu chiến ma cơ đầu tiên đánh ra vòng thứ nhất công kích. 160 đạo pháp thuật tử bắn ra bốn phía bát phương. Sở U sau lưng sáu mang chi rực đập hai lần, trong nháy mắt hắn liền biến mất không thấy. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại 50 mét xa phía trước vị trí. Chiến kích vô song lại mở ra giáp ngực tăng thêm gia trì kỹ năng. Lập tức trên thân tiếp liền sáng lên hai đạo quang mang. Trạng thái mở ra về sau, Sở U trực tiếp đâm vào ăn thịt người ruột trong đám. Xoay tròn ba đồng phạm vi ba đồng sóng xung kích đồng cắm vào ăn thịt người ruột trong đám. Sở U lập tức bảo phát liên tục IE phạm vi quần công kỹ năng. 33334 đạo phạm vi quần công kỹ năng lập tức để chung quanh ăn thịt người ruột ngã xuống một mảng lớn. Mặc dù một đạo kỹ năng làm không được miếu sát, đều cơ bản đều là tàn huyết. Lại bên trong một đạo kỹ năng cái kia liền chết. Bốn đạo phạm vi kỹ năng nhưng liền ngã xuống một mảng lớn. Có chút thoải mái a, Sở U hưởng thụ lấy cái kia tràn đầy đập nện hiệu quả, hưởng thụ lấy giết chóc khoái cảm. Khi một cái thực thi dưỡng ngã xuống lúc, tự thân liền sinh ra chiến kích tàn sát chi vũ hiệu quả. Trên người có hắc khí tại quấn quanh lấy. Đồng thời mỗi một cái ăn thịt người dưỡng ngã xuống về sau, đều có thể nhìn thấy có một đạo lục mang tiến nhập vũ khí bên trong. Đây chính là cái gọi là điểm linh hồn đi. Hoa ha ha ha ha. Sát khí vỡ tan ba một đảo 35 mét mơ phạm vi ba động trong nháy mắt khuyết tán mà đi. Trung quanh lại là ngã xuống một mảnh. Ngã xuống ăn thịt người vượt trên thân xuất hiện một đảo lục mang lập tức nhanh chóng tiến vào sở vũ khí bên trong. Cái kia điểm linh hồn số lượng đang nhanh chóng lên cao này thời gian mang sáng lên. Thần thánh thiên sứ trưởng bay tới. Nàng thần trưởng vẫn như cũ lói lên quang mang, chiếu sáng nơi này. Cùng lúc đó một bên khác đảm thai tính ninh tranh thủ thời gian lấy ra một cái ngọn nến. Hiện tại nàng điểm kinh nghiệm chính đang nhanh chóng dâng lên bên trong. 90 cái đấu chiến tà cơ cũng không chủ động xuất kích, mà ngay ở chỗ này đánh lấy. Bọn chúng công kích đồng dạng cực kỳ sắc bén. Tốc độ đánh nhanh tổn thương muốn so đấu chiến ma cơ còn cao hơn. Căn bản là hai đao một cái. Thần sủng đế cơ thì là bay ở trên trời đối nào đó một chỗ thi triển phạm vi lớn vạn vũ phong bảo. Thần sủng đế cơ thế nhưng là so sở thuộc tính còn mạnh hơn. Cho nên ở vào vạn vũ phong bảo bên trong ăn thịt người dược trên cơ bản tất cả đều là miếu sát. Thần thánh thiên sứ trưởng đòn công kích bình thường trên cơ bản đều là một kích một cái ăn thịt người dược. Lúc này có thể nhìn thấy cái kia không trung khắp nơi đều là bay tới bay lui mũi tên. Vậy có rất nhiều năng lượng màu xanh lục cầu tải bay tới bay lui. Ăn thịt người dược không chỉ có cận chiến binh chủng, còn có viễn trình binh chủng, ma pháp binh chủng. Sở U ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh cử thạch trụ, chỉ gặp phía trên kia bò đầy ăn thịt người dược viễn trình binh chủng. Đấu chiến ma cơ tiêu diệt cung tiến thủ cùng ma pháp binh lập tức sở U hạ thông suốt mệnh lệnh tác chiến. Miêu tiểu manh, ngươi cũng đi rất nhanh. Thần thánh thiên sứ trưởng liền bay đi. Tại lúc gần đi đời vẫn không quên cho sở U thi triển một cách khôi phục kỹ năng. Thần thánh tái sinh quang huy, thần thánh tái sinh quang huy. Vì chủ ký sinh khôi phục 4351 sinh mệnh lực tại một phút đồng hồ thời gian bên trong. Mỗi 3 giây thêm vào 754 sinh mệnh lực, cũng khiến cho phòng ngự vật lý đề cao 654, phòng ngự ma pháp đề cao 654. Nói xong sở U hai tay lập tức xuất hiện màu trắng khí tức. Thân ngoại hóa thân sở U giờ phút này tốc độ đánh đã đạt tới một loại kinh khủng độ cao. Chỉ gặp hắn lấy chớp mắt tốc độ vơ trong tay chiến kích. Chiến kích là co rối vũ khí. Mỗi một lần công kích đầu nó vị trí đều hồi sát cái kia sông tới. Công kích cử ly xa địch nhân. Rất nhanh, sáu đạo phân thân liền bị đánh ra. Huyễn ảnh phân thân chạm hướng một bên khác ăn thịt người ruột trong đám thi triển một đạo phân thân chi mang. Lập tức liền đánh tới bên kia. Đồng thời một cái phân thân hiện ra. Giảo tập sát cái kia một gian. liên quan sở u tổng cộng 8 cái như đúc như thế 6 mang chi dực thiên sứ trong nháy mắt tại chỗ thanh phạm vi quần công đánh ra, giờ khắc này lại có đại lượng lục mang tiến vào vũ khí bên trong. Hoa ha ha ha. Giết các ngươi cùng giết người chơi tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Sở u càng giết càng sâu. Tại chung quanh hắn khắp nơi đều là ăn thịt người ruột. Cái này chút ăn thịt người ruột không biết cái gì gọi là sợ hãi. Một mạch nhào lên. Sở u hơn. Bê. Lại là đang hạ xuống cùng dâng lên chi quanh quẩn ở giữa lấy. Nhưng dù sao cũng phải là phía dưới xuống làm chủ. Hiện tại đảm thai tính ninh thăng cấp lên tới level 53. Hấp huyết ba động nhìn xem hạ xuống hơn. Bê. Sở u lại thi triển một đạo phạm vi quần công kỹ năng. Vô luận bị đánh trúng ăn thịt người ruột chết không tử vong. Đều hội từ đó hút máu. Lại thêm vũ khí bản thân hút máu hiệu quả. Giờ khắc này sở u là song trọng hút máu, hơn nữa sinh mệnh lực lập tức khôi phục 5.000 điểm. Mà võ khí linh hồn điểm đã đạt đến 200 cái. Cái này nói ánh sáng sở u mình liền đánh chết 200 cái ăn thịt người ruột. Tại đảm thai tính ninh trong ánh mắt, nàng điểm kinh nghiệm tại thăng cấp sau vẫn tại dâng lên lấy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 660 để cho ta tiên cơ. Ngươi liền không có hoàn thủ cơ hội. Sở u càng giết ăn thịt người ruột nó công kích tốc độ di chuyển liền càng nhanh. 10 giây làm lạnh phạm vi quần công liên tục ký tốt liền vãi ra. Lấy như vậy điên cuồng địa thu hoạch đầu người tốc độ. Có thể gặp đến nơi xa đã không còn xuất hiện ăn thịt người ruột bóng dáng. Nhưng xung quanh như cũ có đại lượng ăn thịt người ruột. Có thể tính ra. Lần này dẫn ra ăn thịt người ruột tổng số hẳn là tại 1.500 tả hữu. Khi sở u hơn. B. Khôi phục không được vẫn như cũ ở vào hạ xuống trạng thái lúc. Sở u mở ra sinh tồn tư thái hơn. B. Trong nháy mắt đầy máu. Với lại tổng hơn. B. So nguyên bản hơn. B. Giá trị còn phải cao hơn 60%, chỉ gặp nơi này không ngừng có ăn thịt người ruột ngã xuống. Cái này tần suất là rất nhanh. Cái này trực tiếp phản ứng trên người đảm thai tính ninh. Chỉ gặp nàng điểm kinh nghiệm vẫn luôn là đi lên tăng trưởng. Từ chiến đấu bắt đầu về sau liền không có gián đoạn qua. Khi sở u hạ thông suốt toàn thể xuất kích mệnh lệnh về sau. Vậy đã nói lên nơi này số 1.500 ăn thịt người ruột sắp bị tiêu diệt hết. Dưới thân ăn thịt người ruột nếu không tại cử trên chỗ đá. Nếu không phải là tránh ở cái góc nào bắn lén lấy. Sở u nhìn thoáng qua vũ khí. Chỉ thấy phía trên điểm linh hồn số lượng tại 345 cái. Cái này đã nói lên cái khác tuyệt đại bộ điểm đều là mình bộ đội xử lý. Có bộ đội liền là tốt. Có cao cấp bộ đội liền là thoải mái a, rất nhanh lẻ tẻ chiến đấu vậy kết thúc. Đảm thai tính ninh đẳng cấp đã là level 56. Khoảng cách level 57 cũng không xa. Bộ đội lập tức bị sở triệu tập lên, 253 người nhanh chóng hướng sở u phương hướng tập kết. Một hồi các nàng liền thanh sở u quay chung quanh ở giữa. Tập kết hoàn tất về sau. Sở u liền hạ lệnh hướng trước đó đế cơ bay qua phương hướng chạy tới. Cái này vô luận là tập kết vẫn là thi hành mệnh lệnh. Công hiệu suất thật là quá cao. Đơn giản liền là sở u thân thể một bộ điểm. Sở u muốn làm gì liền làm sao chấp hành. Kiên định không thay đổi, đây là cái khác cấp thấp binh chủng làm không được. Phải biết sở u thế nhưng là không có học tập bất luận cái gì mang binh kỹ năng. Không phải một cái hợp cách thống soái. Liền là dưới loại tình huống này. Vẫn như cũ làm được hiệu suất cao hiệu suất. Tại chạy qua trình bên trong. Sở u bỗng nhiên bay lên. Hắn một tay cầm chiến kích. Sau lưng sáu mang chi rực nở rộ mà động. Ở tại phía trước xuất hiện một cái đen hố. Bên trong tối như mực. Tựa hồ sâu không thấy đáy. Ngươi ở chỗ này chờ ta, nói xong sở u lại là trực tiếp bay vào bên trong đi vào. Một chút do dự đều không có. Sau lưng hắn. Thần thánh thiên sứ trưởng cùng đại lượng đấu chiến ma cơ toàn đều bay vào. Tại cách này đen bờ hố bên trên chỉ có đấu chiến tà cơ không có xuống dưới. thần sủng đế cơ cùng đạm thai tính ninh cũng không có xuống dưới. Các nàng bị sở vụ an bài ở phía trên. Đen hố kỳ thật cũng không sâu. Khi hạ xuống đến khoảng cách nhất định lúc, một cái thông đạo liền xuất hiện. Sở vụ tiếp tục trực tiếp bay vào. Giờ phút này hắn ngửi được một loại hương vị. Cái mùi này cùng lúc trước ăn thịt người ruột như thế. Thần thánh thiên sứ trưởng thần trưởng quang mang chiếu sáng lấy nơi này. Thông đạo kỳ thật vậy không sâu. Rất nhanh liền thấy một cái huyệt động. Trong huyệt động cư trú một cái nhúc nhích siêu đại khủng bố côn trùng. Nó toàn thân màu trắng. Đơn giản liền là phóng đại nơ lần dòi bò. Nó giác hút có dày đặc cùng trắng sữa bén nhọn răng. Lúc này chỉ gặp theo nó trong mồm phun ra một đoàn màu trắng dịch nhờn. Từ nơi này dịch nhờn bên trong lại là ra đời hai cái ăn thịt người ruột. Sở u khóa chặt đối phương. Cái này cái cử đại thư trùng cái tên liền gọi ăn thịt người mẫu thể tổ chức. Thuộc về level 84 tinh tinh anh quái. Nó không có cái gì chiến lực. Nó chỉ hội liên tục không ngừng sáng tạo ăn thịt người ruột. Trên cơ bản một phút đồng hồ tạo 2 năm cái ăn thịt người ruột. Đã đến nơi này. Vậy liền thanh đi. Toàn thanh sở u trong nháy mắt giải trừ đạo sư hình thức. Sau đó trực tiếp vọt tới. Chỉ chốc lát sau liền thanh dòi bỏ cùng nó hài tử toàn đều giết chết. Tại giết chết dòi trùng hậu. Nó tuôn ra đầy đất kim tệ. Khi sở u thanh tất cả kim tệ nhặt lên về sau. Đạt được 10.000 kim tệ số lượng. Về sau trở về tới bên ngoài cùng đạm thai tính ninh tiếp tục tổ đội mở đạo sư hình thức. Sở u không rõ ràng nơi này ăn thịt người dòi bỏ đến cùng có bao nhiêu cái. Liền hắn biết không thua 4 cái. Mà xem như cái thứ nhất lại tới đây người. Đem gặp phải nguy hiểm nhất tình huống. Nhưng mà sự thực là. Loại này nguy hiểm nhất tình huống đối với sở u tới nói. Lại là cài quái tốt nhất thời kỳ. Sở dĩ không toàn bộ dẫn tới. Thì sẽ tạo thành số lượng địch nhân quá nhiều. Tự thân bộ đội bị thương tổn vậy lại càng lớn. Lại phải ngồi địa nghỉ ngơi. Thế là sở u mang theo bộ đội ngay ở chỗ này du đáng lên. Rất nhanh liền lại đưa tới một đám ăn thịt người ruột chiều. Khi chiến đấu kết thúc lúc. Đạm thai tính ninh đẳng cấp từ level 56 lên tới level 58. Ở chỗ này. Sở u hết thảy bỏ ra gần 2 giờ. Tổng cộng tiêu diệt 6 cái ăn thịt người mẫu thể tổ chức. Đồng thời tiêu diệt gần 10.000 cách ăn thịt người ruột. Cách này cách cung điện phổng lồ nội bộ. Thế mà ẩm giấu đi 10.000 cách ăn thịt người ruột. Đây là ai đều không cách nào tưởng tượng. Đảm thai tính ninh đẳng cấp vậy bởi vậy lên tới level 63. Nàng khoảng cách sở u level 75 chỉ còn level 12. Khi nàng đẳng cấp tiếp cận sở u level 5 bên trong lúc. Liền không cách nào mở ra đạo sư mô thức. Đồng thời, sở u vậy thu được tiếp cận 70.000 kim tệ. Coi như sở u mang theo bộ đội đi tới thông hướng càng sâu cửa cung điện lúc. Bọn hắn gặp cái thứ 2 level 75 thất tinh cấp bốt thứ tứ ma cung thứ 6 chủ nhân tà ma thao thiết nó to lớn vô cùng. Nó hình dạng như dây thân mặt người. Mắt tại dưới nách. Hổ răng nhân thủ. Nó sinh ra to dài sừng trâu. Nó toàn thân màu đỏ thẫm. Trên người có lân phiến cùng lông tóc. Nhất là nó miệng rất lớn. Giờ phút này nó đang say giấc nồng. Nó liền rẽ vào trước cửa cung bò lổm ngổm. Không người nào dám hoài nghi nó kinh khủng cùng thực lực. Cho dù nó chính là như vậy đi ngủ bên trong. Một cỗ vô hình kinh khủng khí tràng uy áp từ trên người nó phát ra. Để cho người ta có loại nếu như không dám đánh nhiễu cảm giác. Bởi vì một khi đã quấy dày nó. Như vậy chờ nó khi tỉnh lại sẽ đối mặt kinh khủng bực nào hiện tượng sở u nhìn phía xa cái kia quái vật khổng lồ. Trong lòng rõ ràng. Nếu như là tình huống bình thường. Cái quái vật này là thanh tỉnh lời nói. Nó hồi trước tiên phát giác được nhóm người mình. Mà không phải để nhóm người mình nhìn nó đi ngủ. Cái này bốt không có cái gì đấu pháp. Chỉ có thể cứng rắn đầy hắc hắc hắc. Ca thích nhất liền là ngủ cảm giác bên trong bốt có biết hay không để ca tới tiên cơ. Để ca tới đánh đòn phủ đầu. Ngươi khả năng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. A sở kêu gọi bộ đội hướng trong ngủ mê bốt tiến lên. đang đến gần đến đấu chiến ma cơ có thể phóng thích kỹ năng khoảng cách lúc. Cái này cái to lớn bốt yêu nguyên còn đang ngủ bên trong. Nhìn xem nó thất tinh cấp đặc thù hơn. Đây. Sở U trên mặt có tia tiếu ý. Lắc đầu giơ tay lên sau đó hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Hệ thống. Tổ đội giải tán chỉ gặp 70 cái đấu chiến ma cơ bày biện ra tư thế chiến đấu. Cùng lúc đó, 70 đường địa ngục viêm bảo lạc ấm ô biểu tượng dày đặc xuất hiện tại bốt trên thân. Sau đó biến mất không thấy. Cùng lúc đó 90 cái đấu chiến tà cơ làm xong đột kích chuẩn bị. Giờ phút này hiện trường tính lặng im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy giây về sau, chỉ nghe bốt trong cơ thể trong một chớp mắt truyền đến dày đặc oanh bảo âm thanh ầm ầm ầm ầm ầm oanh ngao một tiếng kinh thiên mổ heo tiếng kêu từ bốt trong miệng hò hét mà ra. Con này to lớn tà ma thao thiết vương kêu thảm trong một chớp mắt liền đứng thẳng lên. Động tác kia mang ra khí thế xác thực khiếp người vô cùng, nhưng mà cùng lúc đó, đế cơ bắn ra tử vong xạ tuyến bảo cùng lúc đó. 90 cái đấu chiến tà cơ trong nháy mắt phát động tà ảnh chi sát tập cùng lúc đó. Thần thánh thiên sứ trưởng phát động công kích. Cùng lúc đó, sở u trong nháy mắt xuất hiện tại bốt đầu lâu bên cạnh. Đối nó liền là mãnh liệt địa phung lên đảm thai tính ninh có chút trưởng thành miệng nhỏ. Xem như kiến thức cái gì gọi là dây bốt dây level 75 thất tinh tinh anh cấp bốt, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 33 chương 661 liền hỏi các ngươi có sợ hay không đánh đòn phủ đầu. Thằng đâm yếu hại. Một kích đạt được. Chiến vô bất thắng dám để cho ca tiên cơ. Ca liền trực tiếp đưa ngươi vào hoàng tuyển số không, ngươi thấy không. Tham ngộ từ đại nhân chính là như vậy hạ tràng đảm thai tính ninh. Đảm thai tính ninh nhìn xem trên mặt có muốn cười nhưng lại nhìn xuống sở u có chút bó tay rồi. Lần này sở u điểm kinh nghiệm tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ hơn hết không có thăng cấp. Dựa theo loại trình độ này, cần lại giết hai cái đồng cấp bốt mới có thể lên tới level 76. Hoa ha ha ha ha trăm cấp nơ. B. Cơ. Cũng không dám để ca tiên cơ. Ngươi cách điếu dạng thế mà để ca tiên cơ. Liền ca bộ dáng đều không nhìn thấy đi. Ngươi bi ai liền làm sao chết cũng không biết a ha ha ha ha. To lớn tà ma thao thiết vương ầm vang mới ngã xuống đất. Mấy cái kia đèn lồng mắt to chết không nhắm mắt a. Đồng thời trên người nó tuôn ra rất nhiều trang bị cùng kim tệ. Lúc này một bản sách kỹ năng xuất hiện ở trong mắt sở u. Sở u hạ xuống đầu tiên không chút hoang mang thanh sách kỹ năng nhặt. Mà bắt đầu. Hệ thống. Ngày thu được sách kỹ năng. Khô kiệt ba trọng sinh ba, khi thấy cái kia đợt chữ lúc. Sở u bên trong hơi động lòng. Hắn có 80% dám khẳng định. Kỹ năng này liền là chiến kích kiếm tinh sứ giả dùng kỹ năng, mở ra xem. Quả nhiên là chiến kích kiếm tinh kỹ năng á. Khô kiệt ba trọng sinh ba. Thất giai kỹ năng. Level 75 chiến kích kiếm tinh có thể tu luyện thăng cấp độ thuần thục. 30.000. Bản kỹ năng lớn nhất đẳng cấp. Level 5 bản kỹ năng trong nháy mắt thi triển. Bản kỹ năng thời gian cun đô. 5 phút đồng hồ. Kỹ năng thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lấy tự thân làm trung tâm. Hướng phạm vi 40 mét mơ đánh ra 3 đồng khuyết tán công kích. Đạo thứ nhất 3 đồng công kích là khô kiệt 3 tạo thành nhiều nhất 66 địch nhân nhận khô kiệt 3 cơ sở kỹ năng thương tổn 5.000. Đồng thời đối nhận 3 đồng công kích địch nhân nó phòng ngự vật lý hạ xuống 50%. Phòng ngự ma pháp hạ xuống 50%. Tốc độ di chuyển giảm bớt 60%. Công kích thi triển tốc độ giảm bớt 40%. Cũng thực hiện lạc ấm mặt trái trạng thái khô kiệt ấm ký khô kiệt 3 chúng đích địch nhân sau phát động bản kỹ năng trọng sinh 3 trọng sinh 3, nhưng liên tục phát động 4 lần phạm vi công kích, mỗi một lần trọng sinh 3 đối phạm vi 40 mét mơ nhiều nhất 30 địch nhân tạo thành cơ sở kỹ năng thương tổn 2.000. Đồng thời đối nhận trọng sinh 3 công kích địch nhân nó sinh ra tổn thương lấy 40% chuyển hóa làm chủ ký sinh hơn. B. Đối lạc ấm có khô kiệt ấm ký địch nhân thì sinh ra cơ sở kỹ năng thương tổn 4.000. Đồng thời từ nên trên người địch nhân sinh ra tổn thương lấy 70% chuyển hóa làm chủ ký sinh hơn. B. Khi trong phạm vi không có địch nhân tồn tại lúc, nhưng liên tục thi triển 4 lần trọng sinh 3 sẽ tại giai đoạn quá trình bên trong kết thúc. Nếu như kỹ năng bị đánh gãy đồng dạng kết thúc liên tục thi triển. Nhìn thấy kỹ năng này, Sở U không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, có kỹ năng này, lại thêm vũ khí hút máu kỹ năng, tại tăng thêm tự thân hấp huyết ba động kỹ năng, ngọa tào chỉ sợ cũng liền hút máu huyết tộc đại thân vương cũng không đuổi kịp ca hút máu tốc độ. A hoa ha ha ha ha ha. Sở U biết kỹ năng này giá trị cực kỳ to lớn. Vì cái gì? Bởi vì cái này kỹ năng tổng cộng có thể phát động 5 lần phạm vi công kích, mỗi một lần phạm vi công kích thế nhưng là 40 mét xa, có thể nhiều nhất chọn chúng 66 địch nhân. Từ trên lý luận mà nói, nếu lần thứ nhất phạm vi công kích liền dây mất 66 địch nhân, đằng sau 4 lần phạm vi công kích mỗi lần dây mất 30 người, như vậy 5 lần phạm vi công kích tổng cộng liền có thể dây mất 186 người. Đầu mấu chốt là đây là trong nháy mắt thi triển, liên tục không ngừng phát động 5 lần phạm vi ba động, chỉ phải bảo đảm tại 40 mét mơ trong phạm vi thủy chung có địch nhân tồn tại. Như vậy kỹ năng này liền không trong hội đoạn, liền có thể phát ra 5 lần phạm vi công kích. Thử nghĩ ai có thể gánh vác được Sở A 5 lần phạm vi công kích, với lại không nhất định là 40 mét mơ A. Phải biết hiện tại tự thân phạm vi kỹ năng khoảng cách thế nhưng là tăng lên 20 mét mơ. Kỹ năng chọn chúng nhân số hạn mức cao nhất số tăng lên 20 người, nói cách khác phía trên kỹ năng thuyết minh phải đổi. Từ 40 mét mơ đến 60 mét mơ. Từ 66 người số lên cao đến 86 người số. Đằng sau trọng sinh 3 thì là từ 30 người số lên cao đến 50 người số. Bởi như vậy lời nói, đơn giản kinh khủng như vậy. Nhìn xem Sở U tốc độ công kích thuộc tính, cái này 5 lần phạm vi công kích rất có thể đều là trong nháy mắt liên tục thi triển. Muốn chạy đều chạy không thoát, với lại đằng sau 4 lần đều là có phạm vi hút máu hiệu quả. Từ 30 cách trên người địch nhân hút máu. Hoa ha ha ha, không đúng. Hẳn là từ 50 cách trên người địch nhân hút máu mới là a ha ha ha ha. Nó sở dĩ là thất giai kỹ năng, chính là ở chỗ có thể phạm vi lớn hút máu. Từ một cách trên người địch nhân sinh ra một lần tổn thương lấy 40% chuyển hóa sinh mệnh lực để tính. 50 người cái kia chính là 50 cái 40% chuyển hóa sinh mệnh lực hút máu hiệu quả. Còn có thể đập 4 lần hút máu hiệu quả. Hoa ha ha ha. Không hổ là từ giã ngoại level 75 thất tinh tinh anh bốt trên thân tuôn ra đến. Sở U biết, giống loại kỹ năng này, phó bản là tuyệt đối sẽ không ra sinh. Đồng thời càng thêm hiểu không có tu luyện giã ngoại rơi xuống phạm vi kỹ năng chiến kích kiếm tinh, liền là phế vật kiếm tinh không sai. Liền là phế vật ca, nói đến liền là các ngươi ganh hệ thống. Ngài đã thành công tu luyện thất giai kỹ năng khô kiệt ba trọng sinh ba, đến tận đây Sở U trên thân phạm vi kỹ năng lại tăng lên một cái. Công tử vừa rồi đạt được sách kỹ năng là công tử có thể tu luyện à? Đạm thai tính ninh rất giật mình. Là, lại là một cái phạm vi kỹ năng, ha ha. Vừa cười vừa nói, Sở U xoay người thanh một kiện thần thánh đồ phòng ngự nhặt. Mà bắt đầu, tà ma thao thiết vương chi kim loại thần thánh miếng lót vai chiến kích kiếm tinh sở trường trang bị. Lực công kích 17.525, trúng đích 8.521, ma pháp trúng đích 5.666, sinh mệnh lực 6.700, mơ, b, 3.000, phòng ngự vật lý 3.058, b, vương, b, lực công kích 53%, b, vương, b, lực phòng ngự 53%. Tự nhiên tốc độ khôi phục 43%, tốc độ công kích 30%, vật lý trí mạng phòng ngự 521, ma pháp trí mạng phòng ngự 521, đẳng cấp áp chế giảm miễn 12%, sở trường thuộc tính, đánh bại giá trị tăng lên 1000, chiến kích đón đỡ 180%, sinh mệnh lực hạn mức cao nhất 8%, mơ, bê, hạn mức cao nhất 8%. Tà ma thao thiết vương chi kim loại thần thánh miếng lót vai kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. khí phách. Tại một phút đồng hồ thời gian bên trong, tự thân mở ra một đạo phòng ngự bình chướng. Tự thân nhận lúc công kích, có 100% tỷ lệ chế tạo ngăn cản tiến công bình chướng. Bình chướng hết thảy tiếp nhận 90.000 tổn thương. Lập tức thi triển thời gian cundo 10 phút đồng hồ. Chiến kích kiếm tinh trang bị sau sở trường thuộc tính đem bị kích hoạt. Bản đồ phòng ngự chỉ có thể bán ra giao dịch đã chết rồi rơi 3 lần. Ba thứ hai sau bản đồ phòng ngự không cách nào giao dịch. Không thể bán ra. Một khi đã chết rồi rơi bản đồ phòng ngự tự động giòn nước biến mất. Rất nhanh sở u liền thanh cái này đồ phòng ngự trang bị trên người mình. Tự thân chiến lực giá trị lại tăng lên 20.000 nhiều. Đồng thời bên ngoài quan thượng. Tại sở u hai bờ vai xuất hiện bản đồ phòng ngự vẻ ngoài. Cái kia là đồng dạng màu xanh đen. Có gì vực phong thái kim loại miếng lót vai. Mỗi bên cạnh đều có 3 căn dài nhọn gai. Nhìn tựa như là cái nào đó cao cấp ác ma bén nhọn móng vuốt. Đồng thời mặt trên còn có tinh xảo đường vân cấu tạo. Nhìn phi phàm mà thần bí không hiểu. Có thể nói cái này miếng lót vai đồ phòng ngự để sở u trên thân xuất hiện một chút xíu hình thức bên trên không hài hòa cảm xúc dày kim loại đồ phòng ngự cũng không thấy được không làm sao thấy được. Nhưng miếng lót vai liền không đồng dạng. Bản thân hắn là quang minh thần lộ ra tư thái. Nhưng mà hắn đồ phòng ngự lại là ma nước cao cấp đồ phòng ngự. Đây là hai loại khác biệt trận doanh thuộc tính vẻ ngoài tạo thành. Nhưng mà sở u thần thái, sở u khí chất, lại là thanh giữa hai bên loại kia không hài hòa cho hoàn mỹ dung hợp bắt đầu. Nhìn lộ ra càng thêm bất cận nhân tình. Không thể xâm phạm. Không thể nói ngữ. Đó là một loại lạnh đến cực hạn biểu hiện xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.